Chương 917, đường về. Mạnh Thiên Hùng đánh giá Khương Phàm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi muốn đi ra ngoài, không hề mệt khó khăn, ta tiễn ngươi một đoạn đường liền tốt. Bất quá ngươi có thể ở cái này Hắc Vân giới đột phá, thật là để cho ta có chút không nghĩ tới. Nhờ có Hắc Vân tộc tổ địa vậy lôi trì lực lượng, thay đổi ta một ít thể chế, vậy để cho ta cảm ngộ thiên đạo, mượn đột phá này. Vậy lôi trì ở nơi đó nhiều năm như vậy, ta cái này thiên phủ cao thủ không biết bao nhiêu người đi trước xem qua, đáng tiếc cũng đối vậy lôi trì không có cách nào. Không nghĩ tới lại có thể tác thành ngươi cái này tiểu quỷ. Nếu như ngươi không phải người tộc mà nói, ta có thể cũng sẽ chém ngươi. Khương Phàm cười nói, nếu như ta không thuộc mình tộc mà nói, cũng không cần mạo hiểm tiến vào cái này Hắc Vân giới. Huyết đồng tộc bên kia ngươi không cần lại lo lắng, vậy bốn cái huyết đồng tộc đã bị chém chết, sự việc vậy coi là chấm dứt ở đây. Cũng biết thằng nhóc ngươi nói đến liền có thể làm được, ta đã đạt được một ít tin tức, ngươi ở Hắc Vân giới địa bàn chém chết mấy người kia, thảo nào Hắc Vân tộc nói gì đều phải chém chết ngươi. Từ Mạnh Thiên Hùng trong lời nói có thể nghe ra, nhân tộc ở Tây Bộ khu vực vậy có thay mắt, thậm chí có thể núp ở Hắc Vân tộc bên người. Khương Phàm nói, ta chỉ là bày cạm bẫy mà thôi, huyết đồng tộc hết sức giàu hoạt, nếu như không phải là sợ bọn họ chạy mất, ta cũng không muốn ở nơi đó độc thủ, một cái không cẩn thận, có thể ngã. Tu sĩ đường không có nếu như, hiện tại ngươi sống sờ sờ đứng ở đó, Thiên phủ thành bên trong vậy ba nhà đã làm tăng dã, huyết đồng tộc tu sĩ bị chém chết, đây chính là kết quả. Ngươi rất tốt, coi như cầm ngươi ném ở thời đại kia, vậy tuyệt đối sẽ kinh vi thiên nhân, ta coi trọng ngươi. Hy vọng người kia mau sớm xuất hiện, ta Thiên phủ thành cũng có thể sớm trở lại Cửu Hoang. Khương Phàm gật đầu một cái, chờ ta trở lại Cửu Hoang lúc đó, sẽ cho người chú ý một cái. Có thể hay không cho biết vạn bối các ngươi muốn chờ người có gì đặc điểm, hoặc là họ các loại. Mạnh Thiên Hùng lắc đầu một cái, không biết, bất quá người nọ sau khi xuất hiện, ta bên này sẽ có thần vật phát ra phản ứng. Khương Phàm có chút khó xử, tiền bối, nếu như vậy, ta như thế nào giúp ngài lưu ý? Mạnh Thiên Hùng cười nói, ngươi có thể tìm một người, hắn tên là Thần Cơ Hội, người nọ sau khi xuất hiện, hắn sẽ thời gian đầu tiên biết. Khương Phàm có chút kinh ngạc, Thần Cơ lão nhân, hắn kết quả lai lịch gì? Chẳng lẽ Thiên Cung thời kỳ hắn liền tồn tại? Dĩ nhiên tồn tại, hắn là Cửu Hoàng Linh, thiên địa cùng tồn tại, chỉ cần Cửu Hoàng không hủy, Thần Cơ cũng sẽ không chết đi. Chỉ bất quá bây giờ Thần Cơ hẳn không phải là ban đầu Thần Cơ. Chiếu ngươi nói, Cửu Hoang hôm nay thế giới cấp bậc rơi xuống, bị đại thiên thế giới hủy diệt mấy lần văn minh, hắn năng lực vậy tất nhiên rơi xuống, trí nhớ chắc hỗn loạn. Bất quá bản chất đồ hắn còn sẽ nhớ. Nghe được Mạnh Thiên Hùng giải thích, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Thần Cơ các như vậy lợi hại, còn có thể phổ tả Thần Cơ bảng, tựa như biết hết sức chuyện thiên hạ. Lúc đầu Thần Cơ lão nhân lại là cái này cùng thân phận, cùng Cửu Hoang cùng tồn tại. Mạnh Thiên Hùng nói tiếp, ngươi trở về chỉ cần nhắc nhở hắn một tí, hắn thì có thể suy tính ra người kia đại khái trạng thái. Chỉ cần người kia xuất hiện, ta liền biết mang Thiên phủ thành trở lại Cửu Hoang. Vạn bối rõ ràng. Khương Phàm rất cung kính, năm đó Thiên cung băng hủy, hắn có thể bảo vệ Thiên phủ thành, càng mang bọn họ ở nơi này Hắc Vân giới bên trong sinh sôi nảy nở, đại nhân vật như vậy, Khương Phàm tuyệt đối tôn trọng. Sau đó Mạnh Thiên Hùng ở phương diện tu luyện cho Khương Phàm chỉ điểm 1-2, và Khương Phàm ước định tốt rời đi thời gian, hắn cũng tốt chuẩn bị nói trước. Khương Phàm rời đi Thiên phủ, chạy thẳng tới trung bộ khu vực, bởi vì Khương Phàm trước đã rơi xuống tin tức, cho nên Bách Hưng Thương hội ở Diệp Thiếu thành đến Thiên phủ thành lúc đó, trực tiếp phái người đem hắn nhận được thương hội. Làm Khương Phàm tìm được hắn lúc đó, Diệp Thiếu Thành mang trên mặt nụ cười, liền vội vàng tiến lên, "Sư phụ, ta chuẩn bị xong." Khương Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, "Ta đưa ngươi đến động thiên trong đó, nơi đó có cao thủ có thể chỉ điểm ngươi tu luyện, có vấn đề gì liền trực tiếp kêu gọi ta. Hết thảy đều nghe sư phụ an bài." Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đem đưa vào động thiên trong đó. Lấy hắn cảnh giới, Tiểu Bất Điểm và Quách Lân đủ chỉ điểm, ở động thiên trong đó, Khương Phàm cũng không cần lo lắng chút gì. Nói tạm biệt quản sự, Khương Phàm trở lại Thiên phủ viện tiếp Vũ Tiêu, cùng đi Văn Lâu. Hắn hôm nay đã điều chỉnh xong tâm tính, rời đi Hắc Vân giới, đem trở lại đại thiên thế giới. Phải đối mặt là vạn tộc, những cái kia để cho hắn ngửa mặt trông lên tồn tại, cùng vô số thiên kiêu tranh phong. Bất quá đó mới là hắn tăng lên cảnh giới lớn nhất động lực, chẳng muốn yếu hơn người, chẳng muốn lại bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Hôm nay Vãn Lâu và thường ngày thanh tịnh, thực khách không có nhiều ít. Khương Phàm không có lộ ra, trực tiếp tìm một cái vị trí trống không ngồi xuống, hắn cầm ra Vương Hy phụ linh ngọc, kêu gọi Vương Hy. Rất nhanh, phụ linh ngọc bên trong liền chuyển tới Vương Hy thanh âm, đến Vãn Lâu sau chờ ta. Khương Phàm đứng dậy, mang Vũ Tiêu rời đi Vãn Lâu, hướng Vãn Lâu phía sau đi tới. Rất nhanh Khương Phàm liền rời đi, sau đó hướng Thiên Phú phương hướng đi. Vũ Tiêu ánh mắt có chút cổ quái, ngươi xác định vị tiền bối kia tin được? Khương Phàm nói, đương nhiên tin được, 100% tín nhiệm. Cái này Thiên phủ thành ở giữa cao thủ đều có thể tín nhiệm. Lần này ngươi có thể có núi dựa, vị đại nhân vật này đặt ở đại thiên thế giới cũng coi như siêu cấp cao thủ, sợ rằng và tộc ta lão tổ tương đương. Rời đi Hắc Vân giới trước, khỏi phải nói cái này. Khương Phàm không quên nhắc nhở. Vũ Tiêu khôn khéo gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Mặc dù đã tới Thiên phủ 2 lần, có thể Vũ Tiêu như cũng 10 phần khẩn trương, thân là ngoại tộc, tiến vào nơi này, chân thực có chút kỳ dị. Khương Phàm quen việc dễ làm. Bởi vì tay cầm lệnh bài, Khương Phàm có thể tự do ra vào Thiên phủ. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp hướng phủ chủ chỗ ở chạy tới. Bởi vì trước kia đã đánh tiếng, cho nên phủ chủ cái này mấy ngày cũng không có rời đi Thiên phủ, chờ đợi Khương Phàm tới, đưa hắn rời đi Hắc Vân giới. Cảm giác được Khương Phàm hơi thở, phủ chủ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn diễn cảm có chút trịnh trọng, ngươi chuẩn bị xong? Khương Phàm gật đầu một cái, đã chuẩn bị xong, không cần phải tiếp tục lưu lại, là thời điểm đi ra ngoài. Mạnh Thiên Hùng chụp chụp Khương Phàm bả vai, thằng nhóc, rất mong đợi và ngươi lần sau gặp mặt, nhất định phải bảo trọng, hy vọng làm chứng ngươi của thời. Nhất định sẽ gặp lại. Nói xong Mạnh Thiên Hùng cầm ra một cái túi bách bảo đưa cho Khương Phàm, "Thu cất, có lẽ đối ngươi hữu dụng." Khương Phàm nhận vào tay, "Vậy không khách khí, bất quá vậy không đi thăm dò xem, trực tiếp thu hồi." "Đa tạ tiền bối." Mạnh Thiên Hùng gật đầu một cái, sau đó linh lực bảo vệ hai người, chung quanh không gian bắt đầu vặn mèo, bỏ vào tiến vào truyền tống lối đi vậy. Mạnh Thiên Hùng thanh âm từ hai người vang lên bên tai. Một lát ta sẽ mở một cái hở, sau đó đưa các ngươi rời đi giới vách đá, đến lúc đó các ngươi chỉ cần cảm giác đại thiên thế giới hơi thở một đường về phía trước là được, đi đường cẩn thận. Còn không cùng Khương Phàm hai người đáp lại, chung quanh đã đổi được một phiến đen nhánh. Một khắc sau, Khương Phàm hai người đồng thời cảm nhận được liền đại thiên thế giới hơi thở. Mạnh Thiên Hùng lấy linh lực đẩy hai người một cái, hai người nhanh chóng hướng đại thiên thế giới phương hướng phóng tới, tốc độ cực nhanh, lần nữa trở lại đại thiên thế giới. Hắc Vân giới Nam Bộ. Hắc Vân tộc thánh thổ, Tàng Dương một mặt lênh sắc. Lần này đối bọn họ mà nói tổn thất thảm trọng, bọn họ nằm vùng ở Thiên phủ thành gian tế, bị nổ tận gốc, lần nữa nằm vùng, không muốn biết lại đưa vào hoạt động nhiều ít năm mới được. Trọng yếu nhất như vậy cũng không cần Khương Phàm thánh mạng, đền triệt để. Tốt ngươi cái Khương Phàm. Đừng lấy là chuyện này cứ như vậy kết thúc, chỉ cần ngươi ở Hắc Vân giới, liền nhất định sẽ chết ở trong tay chúng ta, coi như ngươi chạy ra Hắc Vân giới, cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Nói xong, hắn nhìn xem xa xa một đoàn máu màu đỏ sương mù quanh quẩn ở một cái bình phía trên, cái bình bên trong trang bị đầy đủ máu đỏ tươi, tản ra không kém linh lực đoàn huyết vụ kia vậy đang tham lam hấp thu trong bình tản ra lực lượng, dùng để bổ sung mình, chính là ngày đó Hắc Vân tộc cao thủ ở vòng chiến bên trong cứu về sương máu, thuộc về huyết đồng tộc. Mạnh Thiên Hùng hơi thở đã ở sau lưng biến mất, Khương Phàm kéo Vũ Tiêu cảm thụ đại thiên thế giới hơi thở. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, bên ngoài rất náo nhiệt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm rõ ràng hắn ý, hiển nhiên bên ngoài chắc có rất nhiều ngoại tộc chờ đợi. Rất nhanh, một kẽ hở xuất hiện ở trước mặt hai người, không do dự, trực tiếp xông về bên kia. Lao ra kẽ hở vậy ngay tức thì, hai người cảm giác được mấy đạo hơi thở rơi vào bọn họ trên mình, mấy đạo ánh mắt nhìn tới. Trong đó mấy đạo hơi thở mười phần khủng bố, cơ hồ ngay tức thì đem hai người phong tỏa. Vũ Tiêu thời gian đầu tiên huyết mạch thức tỉnh, hoàng tộc huyết mạch hơi thở bùng nổ, như vậy liền sẽ không có người làm khó bọn họ, phải cho thần linh tộc mấy phần mặt mũi. Trung quanh hết thể đã rõ ràng hiện lên ở trước mặt hai người, Hắc Vân giới lôi vào trung quanh, đứng mười mấy đạo thân ảnh, không một không thiếu cường giả. Trong đó huyết đồng tộc cao thủ tối đa, còn có một chút cái khác chủng tộc, Khương Phàm cũng không nhận ra. Nhưng từ những cao thủ này khí tức trên người tới xem, hẳn là cái khác hoàng tộc. Vũ Tiêu. Một cái tiếng trầm thấp vang lên, Khương Phàm và Vũ Tiêu ngự không đứng, nhìn tình huống phía dưới. Vũ Tiêu mở miệng, hổ kiếp tiền bối. Khương Phàm hướng người nọ nhìn, là một người thân đầu hổ nam tử, mười phần to lớn, dài một cây đuôi hổ, khí thế cương mãnh. Hắc Vân giới bên trong tình huống gì? Các ngươi như thế nào đi ra ngoài? Huyết đồng tộc huyết mạch ở tình huống bên trong như thế nào? Người này cùng Vũ Tiêu biết, từ Vũ Tiêu trong giọng nói cũng có thể nghe ra này người thân phận rất cao. Không biết, chúng ta đến bên kia sau đó, liền tiến vào một khối phúc địa, đạt được một ít truyền thừa sau liền đi ra, cũng không thấy huyết đồng tộc. Vũ Tiêu hiển nhiên đã sớm nghĩ xong như thế nào ứng đối. Huyết đồng tộc có người lạnh lùng nói, phúc địa? Dạng gì phúc địa? Ngươi cũng không thể nói bậy bạ. Vũ Tiêu nói bậy bạ đối với ta có ích lợi gì sao? Phủ đệ kia có thể nói thánh thổ, trời cao hiện lên lôi chỉ, không cách nào đến gần. Nàng miêu tả một tí Hắc Vân tộc thánh thổ dáng vẻ, đây đối với hoàng tộc các cao tầng không hề bí mật. Tiên điên là hổ kiếp cao thủ có chút giật mình, các người xem đến vậy lôi chỉ. Hắc Vân tộc lôi chỉ hiện tại vẫn tồn tại. Vũ Tiêu gật đầu một cái, không sai, vậy lôi chỉ thập phần cường đại, chúng ta không cách nào đến gần, phía trên tre lớp quy luật lực, lơ lửng tại Hắc Vân trong đó, phủ đầy trận văn. Còn như huyết đồng tộc tu sĩ, chúng ta cũng không nhìn thấy. Nói đến đây, nàng hỏi tiếp nói, tiền bối nhưng còn có chuyện. Nếu như không có cái khác muốn hỏi, vãn bối liền cáo lui trước. Huyết đồng tộc khác một người cao thủ thanh âm trầm thấp, các ngươi không thể đi. Vũ Tiêu hướng đối phương nhìn, cũng không có lui để cho, ta cho hổ kiếp tiền bối mặt mũi mới nói nhiều mấy câu, ta không nghĩa vụ trả lời các ngươi. Ta muốn đi thì đi, huyết đồng tộc nói không tính là. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 918, Thiên Trảo Sơn. Vũ Tiêu nói xong, dự định mang Khương Phàm rời đi. Nháy mắt tức thì, một đạo khí tức mạnh mẽ bạo khởi, trực tiếp đem Khương Phàm hai người bao phủ ở trong đó. Hổ kiếp giọng cũng không thân thiện, hắn nói, Trần Thu Hải, ngươi muốn động Vũ Tiêu? Hỏi không có hỏi qua ta. Trần Thu Hải là huyết đồng tộc cao thủ, nghe nói hổ kiếp mà nói, cũng là nhướng mày một cái. Hổ kiếp, người ta hai tộc thuộc về hợp tác trong đó, nếu như ngày hôm nay ở Hắc Vân giới chính là tộc huyết mạch, ngươi biết để cho bọn họ hai người như thế ung dung rời đi. Hổ Kiếp nói, nếu như không phải là tộc trưởng để cho ta tới giúp các ngươi, ta mới sẽ không tới cái này, ta thiếu thần linh tộc thiên đại nhân tình, ngươi muốn động Vũ Tiêu, cũng không có cửa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vũ Tiêu cô bé, ngươi rời đi bây giờ, ta xem ai dám ngăn cả ngươi. Hổ Kiếp thô bạo mười phần, để cho huyết đồng tộc những cao thủ như mày. Vũ Tiêu hướng Hổ Kiếp bên này ôm quyền cảm ơn, sau đó mang Khương Phàm hướng xa xa bay đi. Bởi vì Hổ Kiếp mà nói, không ai dám cản Khương Phàm bọn họ. Tùy ý bọn họ rời đi. Rất nhiều người đưa mắt nhìn bọn họ bay xa, thẳng đến biến mất. Hổ Kiếp lúc này mới hướng huyết đồng tộc mở miệng, bỏ mặc các ngươi như thế nào, ta tín nhiệm thần linh tộc, nếu như các ngươi có cái gì người không phục, có thể nói với đến tộc ta giải vậy đi. Huyết đồng tộc vậy mấy cao thủ diễn cảm vậy cũng không tốt xem. Cầm đầu nam tử nói thẳng, chúng ta hai tộc một mực giao hảo, ta huyết đồng tộc dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ người cách làm. Bất quá là có nên hay không trước để cho chúng ta lại hỏi rõ một chút mới phải. Tộc ta đệ tử hiện tại sống chết không biết trước, tộc ta lại là có nhân vật lớn rơi vào Hắc Vân giới, ngươi có biết nếu như bọn họ xảy ra điều gì tam trường hay ngắn, đối đại thiên thế giới mà nói là hạng tổn thất. Hổ Kiếp nói, ta rất rõ ràng, nếu không ta vậy sẽ không ở đây bên trong cùng các người lãng phí như thế nhiều thời gian. Các ngươi không phải đưa người tiến vào Hắc Vân giới liền sao? Chờ tin tức là được. Hy vọng ngươi là đúng. Hổ Kiếp không nhiều lời nữa, đến một bên đi nghỉ ngơi. Trung quanh rất nhiều đến từ các tộc tu sĩ đều thấy được nơi này tình huống, không nghĩ tới huyết đồng tộc cuối cùng lui để cho. Bất quá Vũ Tiêu thân phận bọn họ đều biết, vậy thần linh tộc huyết mạch hơi thở không cách nào tạo giả. Khương Phàm hai người tốc độ phi hành cực nhanh, Khương Phàm cũng không muốn cùng những cái kia huyết đồng tộc cao thủ có quá tiếp xúc nhiều. Vũ Tiêu bọn họ biến mất thời gian dài như vậy, Vũ Tiêu hơi thở cũng không có tăng cường nhiều ít, nhìn lại người nọ tộc tu sĩ Khương Phàm, hơi thở thật giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều, xem ra cái này Hắc Vân giới một nhóm, hắn mới là lớn nhất người được lợi. Xem ra cái này nhỏ hai miệng quan hệ rất tốt, không nghĩ tới Vũ Tiêu lại toàn tâm toàn ý đối cái này Khương Phàm, thằng nhóc này vận khí quá tốt. Mà đang ở Khương Phàm hai người rời đi Hắc Vân giới nháy mắt, toàn bộ Hắc Vân giới đột nhiên nổi lên gió lớn, điện tiệm lôi minh. Trong không khí linh lực trình độ đậm đà bắt đầu giảm thiểu, 10 phần quái dị. Cái này cùng biến hóa để cho các tu sĩ 10 phần khẩn trương, không biết chuyện gì xảy ra. Hắc Vân tộc thánh thổ, chuyện gì xảy ra? Quy luật lực mà lại ở yếu bớt, loài người chẳng lẽ làm chuyện gì? Đây đối với bọn họ mà nói vậy không có lợi mới đúng. Thiên phủ thành, Mạnh Thiên Hùng cảm thụ chung quanh biến hóa, có chút nhớ nhung không rõ. Mấy cao thủ hiện lên, hỏi tình huống. Mạnh Thiên Hùng không có nói nhiều, trực tiếp phá không đi, một đường đi khu vực đông bộ. Hắc Vân tộc thánh thổ, Mạnh Thiên Hùng đi tới nơi này, bên sau cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực, nhưng giật mình phát hiện nơi này linh lực trình độ đậm đà biến hóa rõ ràng nhất. Nơi này linh lực đã cơ hồ và bên ngoài ngang hàng, nơi này chính là thánh thổ, tuyệt đối phúc địa, không nên sẽ có biến hóa như thế mới đúng. Sương mù đã tản đi, chung quanh hết thảy có thể nhìn rõ ràng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hướng không trung nhìn, vốn là Hắc Vân đã hoàn toàn tiêu tán, hắn trực tiếp ngự không đi, hướng trước Hắc Vân bao trùm vị trí bay đi. Hắn ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, không ngừng hướng chung quanh đánh giá, sau đó toàn thân chấn động một cái. Lôi chỉ đâu? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nghịch tiên kia lôi chỉ lại biến mất. Lôi chỉ hàng cổ trường sinh, đã không biết ở nơi này Hắc Vân giới tồn tại bao lâu, nhưng lúc này nhưng biến mất không gặp, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Vậy lôi chỉ là Hắc Vân giới một lớn trụ, hôm nay Hắc Vân giới biến hóa, tất nhiên cùng cái này lôi chỉ có liên quan. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào cảm giác được lôi chỉ bất kỳ khí tức gì, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt. Nguyên bản hắn lấy là rời đi Hắc Vân giới sau còn sẽ gặp huyết đồng tộc gây khó khăn, không nghĩ tới có cao thủ ra mặt ra sức bảo vệ Vũ Tiêu, hắn dĩ nhiên vậy đi theo ung dung rời đi. Tiếp theo cái gì dự định? Vũ Tiêu một bên phi hành, vừa mở miệng hỏi Khương Phàm. Người sau căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp mở miệng nói, truyền thừa nhiều địa phương, cùng các tộc thiên kiêu tranh đoạt truyền thừa. Vũ Tiêu nói, hư vô này chi địa còn có rất nhiều địa phương tốt, đáng tiếc cần phải từ từ tìm truyền thừa, mặc dù có thể gặp phải cực cao truyền thừa, nhưng quả thật tương đối lãng phí thời gian. Nói đến đây, Vũ Tiêu cầm ra một tấm bản đồ, từ từ mở ra. Tính một chút thời gian, gần đây chắc có một tranh phong chi địa xuất hiện, ngươi có thể đi một chuyến, lấy ngươi bây giờ thực lực, đồng bối trong đó có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp hẳn không bao nhiêu người. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, cũng có thể ở chỗ này đạt được không tệ truyền thừa. Thiên Trảo Sơn bí cảnh. Ở Trắng Tháng vực, đại khái cần 2 tháng chặng đường, lấy ngươi tốc độ hẳn có thể còn mở khải trước đến bên kia. Khương Phàm nói, nghe ý ngươi, thật giống như không dự định cùng ta cùng đi. Không cùng Vũ Tiêu mở miệng, Khương Phàm trong đầu đã vang lên Tiểu Bất Điểm thanh âm đừng cùng nàng cùng nhau, ta mang ngươi tìm truyền thừa. Tiểu Bất Điểm đối Vũ Tiêu 10 phần bài xích, đối hắn mà nói, chỉ cần cách xa thần linh tộc, hắn đi chỗ nào đều có thể. Vũ Tiêu không biết Tiểu Bất Điểm ngay tại Khương Phàm trên mình, vậy không nghe được Tiểu Bất Điểm thanh âm. Nàng nói thẳng, ta dự định hồi tộc bên trong một chuyến, cầm thuần huyết đại nhân tồn tại sự việc cho biết cho bên trong tộc, vậy để cho bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sẽ cùng cô thương lượng, lại làm dự định. Vũ Tiêu phải rời khỏi hắn cũng không ngoài suy đoán, nàng vậy muốn tăng lên, cùng hắn cùng nhau khó tránh khỏi phải đem truyền thừa càng nhiều nhường cho Khương Phàm. Lấy nàng đối mình tu vi tự tin, còn không bằng nàng đi cùng những người khác tranh phong, để cho Khương Phàm một mình rời đi. Tiểu Nguyệt Nhi để cho Vũ Tiêu đi theo Khương Phàm bên người càng nhiều là muốn mượn thần linh tộc địa vị che chở Khương Phàm, Vũ Tiêu cũng biết. Có thể Vũ Tiêu hiện tại rất rõ ràng Khương Phàm bên người có cái cường đại dị thường cao thủ tồn tại, coi như không dựa vào thần linh tộc, vậy tuyệt đối có thể tự vệ. Bất quá Vũ Tiêu cũng không biết, Khương Phàm bên người cao thủ cơ hồ toàn bộ trọng thương, mà Vương Hy cũng không thể xuất thủ trợ giúp, sau đó đoạn đường này Khương Phàm có thể dựa vào người cũng không có nhiều ít. Khương Phàm cũng không có giải thích, bên người mang Vũ Tiêu quả thật an toàn hơn một ít, bất quá vậy để cho hắn không cách nào chân chính thi triển, cần chiếu cố đến quá nhiều người. Vậy ngươi có thể được một đường chú ý, ta phụ linh ngọc ngươi cầm chắc, bỏ mặc tới khi nào gặp phải phiền toái đều có thể tìm ta, ta sẽ mau sớm đi giúp ngươi, bất cứ lúc nào. Vũ Tiêu nắm chặt Khương Phàm phụ linh ngọc, nhẹ khẽ gật đầu. Ngươi vậy cẩn thận một chút, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, trong tộc khẳng định còn muốn để cho ta tái giá một lần. Ngươi đáp ứng ta mang ta đi cửu hoang. Khương Phàm cười nói, yên tâm. Ta Khương Phàm nói chuyện giữ lời. Bảo trọng. Vũ Tiêu nói xong, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Khương Phàm nhìn Vũ Tiêu hình bóng, cười nói, ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi dạy bảo hắn. Vũ Tiêu nhếch miệng lên, trên mặt đều là nụ cười, nàng không quay đầu lại, nếu phân biệt, liền phải làm tự nhiên. Tiểu Bất Điểm xuất hiện ở Khương Phàm bên người, một mặt hưng phấn. Tự do rồi. Rốt cuộc tự do rồi. Khương Phàm nói, ngươi chân thân tin tức rất nhanh sẽ bị thần linh tộc biết, ngươi liền không sợ bọn họ trước thời hạn cầm ngươi chân thân thức tỉnh. Tiểu Bất Điểm nói, ta có gì phải sợ? Coi như cho bọn họ 1000 năm, bọn họ vậy không có biện pháp mở nơi đó, ta làm sao có thể cho bọn họ lưu cơ hội? Đừng xem nhẹ thần linh tộc năng lực, bất quá ngươi trước nói đều là thật chứ? Ngươi có biết một ít truyền thừa? Ta hiện tại cần phải mau sớm tăng lên cảnh giới, luyện chế một ít đan dược đi ra. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, mặc dù bây giờ cùng chúng ta thời đại kia biến hóa rất lớn, nhưng một ít cổ xưa bí cảnh hẳn còn cũng tồn tại, ta biết một ít. Bất quá vậy nha đầu để cử ngươi đi Thiên Trảo Sơn là cái không tệ truyền thừa, đáng đi một lần. Ngươi biết nơi đó? Tiểu Bất Điểm giải thích, từ mới vừa rồi trên bản đồ tới xem, nơi đó hẳn là năm đó Ngàn Mộng Lĩnh, đây chính là cái địa phương tốt, truyền thừa vô số, là một cái chủng tộc hồn quay về chi địa. Hồn quay về chi địa? Khương Phàm có chút không rõ ràng. Không sai. Đó là ta cái thời đại kia một cái siêu cường chủng tộc, Tử Ngọc Cương tộc cấm địa, cái này nhất tộc cao thủ mau phải bỏ mạng lúc sẽ đến trong cấm địa lưu lại truyền thừa, hóa thành những trảo hình thành đỉnh núi, chờ đợi hậu nhân trước đi tiếp thu truyền thừa. Tử Ngọc Cương là một tiên thiên thần điểu, có cực cao thiên phú tu luyện, bọn họ lưu lại truyền thừa tất cả loại các dạng, có 10 phần thần kỳ. Bất quá không nghĩ tới cái này ngàn móng linh hôm nay biến thành bí cảnh, không biết vậy nhất tộc hay không còn có huyết mạch lưu lại. Khương Phạm vậy không dài dòng, trực tiếp lên đường, dự định rời đi hư không chi địa, đi Thiên Trảo Sơn. Vương Hy lúc này thông qua Khương Phạm thần thức cảm giác bên ngoài tình huống, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng chưa từng nghĩ mình lại sẽ thông qua loại phương thức này rời đi Hắc Vân giới, đối ngoại giới nàng vẫn là rất hướng tới, mặc dù đối với ngoại tộc 10 phần chán ghét, nhưng có thể mượn Khương Phạm thần thức xem nơi này, để cho nàng cả người ung dung không thiếu. Hồng Diệp các người còn đang hôn mê trong đó, đi qua Khương Phạm chữa trị, bọn họ toàn bộ giữ được tính mạng, bất quá trong một thời gian ngắn không cách nào tham dự chiến đấu. Tiểu Bất Điểm lựa chọn thần phục, lại nữa lấy thần linh tự cho mình là, hắn giống vậy sùng bái cường giả, nguyên bản chỉ cầm Khương Phạm làm con kiến hôi, có thể đoạn đường này hắn vậy phát hiện Khương Phạm siêu cường tiềm lực, mà hôm nay bên người còn có một tôn siêu cấp cao thủ tồn tại, hắn quả quyết lựa chọn thần phục, trợ giúp Khương Phạm đối chính hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Hắn vậy lần đầu tiên vào ở Khương Phạm khí hải, liền cùng năm đó Tiểu Nguyệt Nhi như nhau, như vậy hắn cũng có thể mượn Khương Phạm lực lượng tu luyện, cũng có thể tự do một chút, tùy thời xuất hiện. Bất quá làm hắn tiến vào Khương Phạm khí hải lúc đó, hắn cả người sửng sốt. Một đoàn ánh sáng màu vàng bao quanh loại nào đó bảo vật tạp cư trong khí hải tim, hắn không cách nào thấy rõ bên trong là thứ gì, nhưng hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một kiện thần vật, không cách nào phát huy ra như vậy lực lượng. Bất quá trong khí hải không ngừng chìm nổi một tiểu đồ để cho hắn toàn thân chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng đó là một cái thu nhỏ lại bản lôi trì, phía trên phủ đầy phong cách cổ xưa hoa văn, tản ra lôi quang, khí tức cường đại. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 919, bí cảnh vòng ngoài. Cái này, tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Bất Điểm thanh âm Khương Phàm nghe rõ ràng, mở miệng giải thích. Linh thân trở về sau đó, vật này liền xuất hiện ở ta khí hải ngay giữa, hơi thở và Hắc Vân tộc thánh thổ ở giữa cái đó lôi chỉ giống nhau, chỉ bất quá lực lượng nhỏ hơn. Tiểu Bất Điểm nuốt nước miếng, thở dài nói, thật giống như không đơn giản như vậy. Khương Phàm lấy linh lực rót vào lôi chỉ, điều động trong đó lực lượng, ngay tức thì bao trùm khí hải, Tiểu Bất Điểm thấy cái này cùng tình trạng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Còn có thể khống chế. Lực lượng này thật đã thuộc về ngươi. Ngươi sau này có thể muốn tìm một ít tốt lôi pháp tu luyện một tí, cái này lôi chỉ ngày khác nhất định sẽ cho ngươi mang đến vô tận chỗ tốt. Khương Phàm nói, mượn ngươi chút lạnh. Tiểu Bất Điểm không nói thêm nữa, cẩn thận cảm giác lôi chỉ hơi thở, đây đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Còn như vậy Thiên Trảo Sơn, Khương Phàm không biết bên kia tình huống gì, bất quá Tiểu Bất Điểm nếu để cử hắn đi một chuyến, dĩ nhiên vậy không có gì hay lo lắng đối mặt ngoại tộc, hắn hôm nay chiến lực ở đồng bối trong đó đã đủ để tự vệ, bên người mặc dù ít Hồng Diệp cùng người hỗ trợ, nhưng có Tiểu Bất Điểm ở đây, hắn còn thật không cần lo lắng cái gì. Hắn nhếch miệng lên biến mất quá lâu, các ngươi hẳn cũng quên ta chứ. Nói xong, chạy thẳng tới sương mù dày đặc bình phong che chở phương hướng bay đi. Mấy ngày sau đó, vừa nhìn vô tận màu trắng sương mù dày đặc xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, bên người không có Vũ Tiêu, hắn cũng không cần do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Sớm ở lần trước tới nơi này lúc đó, Khương Phàm liền đã phát hiện nơi này trong sương trắng trận pháp vận chuyển phương thức, cho nên đối với hắn căn bản tạo thành nhiều ít sương mù dày đặc, xuyên qua sương mù dày đặc, dễ như trở bàn tay. Mở bản đồ, xác định bây giờ vị trí, kế hoạch xong tuyến đường, chính thức lên đường, đi Thiên Trảo Sơn. Trắng tháng vượt khoảng cách hư không chi địa cũng không phải là rất xa, bất quá như cũng cần Khương Phàm 2 tháng thời gian mới có thể đến. Còn như hoàng tộc Bạch Nguyệt tộc, Tiểu Bất Điểm cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá nếu là hoàng tộc, thực lực dĩ nhiên có thể tưởng tượng được. Khương Phàm hôm nay một người hành động, không có khoe khoang, đoạn đường này không có đi đại lộ, gặp phải một ít ngoại tộc tới giữa phân tranh, hắn vậy không có để ý ở trong khu vực này rất ít có thể thấy nhân tộc, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thiên Trảo Sơn ngày thường cũng không hiện hiện, mỗi hơn 100 năm sẽ xuất hiện, hơn nữa mở lối vào. 100 tuổi bên trong tu sĩ có thể tự do tiến vào trong đó, không bị bất kỳ thế lực khống chế, mỗi một lần mở cũng sẽ hấp dẫn đến từ các phe tu sĩ tiến vào trong đó tìm được truyền thừa. Khương Phàm hiện tại thiếu hụt nhất chính là lớn tính linh lực, hắn cần thay đổi mạnh hơn, lấy nhanh nhất tốc độ. Hắn và Vũ Tiêu tiến vào Hắc Vân giới thời gian không hề ngắn, ngoại giới cơ hồ đã không có người bàn lại bàn về hắn. Ở nhân vật lớn trong mắt hắn còn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Mà thiên tài danh hiệu sẽ bị thời gian chiếm đoạt, cho đến không người nhắc tới. Cửu Hoàng, Khương Phàm mặc dù chỉ là rời đi mấy năm, nhưng không người biết hắn, cơ hồ đã sẽ không lại nhắc tới hắn. Thiên Tiêu tranh phong bên trong không có Khương Phàm, năm đó nhiệt độ cũng chỉ dần dần rút đi. So sánh Cửu Hoàng đại lục, đại thiên thế giới muốn rộng lớn nhiều, thiên tài vậy nhiều hơn nhiều, Khương Phàm lúc ấy vậy không tính là cường đại dường nào, trong cùng thế hệ so Khương Phàm cảnh giới cao, chiến lực cao có khối người. Nếu như không phải là bởi vì người khác tộc thân phận, có thể cũng sẽ không có người nhớ hắn. Bất quá Khương Phàm nhắm ngay thiếu niên trí tôn vị, không dự định khiêm tốn nữa. Trắng tháng vượt đoạn thời gian này định trước so thường ngày náo nhiệt, đến từ tất cả phương hướng thiếu niên tu sĩ tề tụ nơi này. Khương Phàm tiến vào trắng tháng vượt sau đó, điều chỉnh mình một chút trạng thái, liền hiện thân lên đường. Khương Phàm một thân một mình hiện thân, rất có thể hấp dẫn ngoại tộc ánh mắt, chí ít trong nhân tộc có thể đơn độc bên ngoài lịch luyện thiếu niên chân thực quá thiếu, bất quá những tu sĩ này đa số tu vi không kém ở đại đa số ngoại tộc trong mắt, loài người địa vị vẫn là thuộc về cực thấp vị trí, cũng chính bởi vì cái này, trước mới nói lớn rất nhiều trong bí cảnh rất khó thấy nhân tộc tu sĩ, ngoại tộc đối với nhân tộc bài xích vẫn là vô cùng mạnh. Thiên Trảo Sơn mở ra cụ thể thời gian Khương Phàm vậy không biết, phải hỏi thăm một phen mới được. Lập tức phải 2 tháng, Khương Phàm đã tới khoảng cách Thiên Trảo Sơn không xa khu vực trong đó đi qua một nơi thành trì, Khương Phàm do dự một phen, vẫn là quyết định vào thành xem đoạn đường này không có nghỉ ngơi, hắn cũng muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Có thể ở cửa thành hắn liền bị thành vệ ngăn trở. Loài người cấm chỉ vào thành. lập tức rời đi. Khương Phàm hướng cửa thành bên trong nhìn, phát hiện có nhóm ngoại tộc trong đội ngũ có người tộc bóng người, như vậy có thể gặp trong thành này cũng không này loại quy củ. Hắn không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn đối phương một mắt, ánh mắt vô cùng cái uy nghiêm, vậy thành vệ theo bản năng lui về phía sau một bước. Khương Phàm lười được nhiều lời, trực tiếp đi vào trong thành. Hộ vệ kia lấy lại tinh thần muốn đi truy đuổi, nhưng phát hiện toàn thân mình đều là mồ hôi lạnh, cứ thế không dám tiến lên nửa bước, trơ mắt nhìn Khương Phàm đi vào trong thành, cũng không quay đầu lại. Dẫu sao những hộ vệ này chỉ là thông thường ngoại tộc, chiến lực cũng không coi là cao, hắn vậy sợ đắc tội nhân vật lớn. Chỉ ít dám người như vậy tộc, hắn còn không gặp qua, chắc hẳn cũng là mười phần phấn khích. Sau khi vào thành, Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp tìm một cái khách sạn ở, lão bản cũng không vì là hắn là loài người mà như thế nào, bọn họ rất rõ ràng, có thể đi vào trong thành loài người, tất nhiên đều có chút bối cảnh, hắn không sẽ đắc tội. An bài xong gian phòng sau đó, Khương Phàm tắm, sau đó xuống lầu hỏi thăm sự việc. Tiểu nhị rất khéo nói, Khương Phàm cũng ở đây hắn cái này biết không ít chuyện. Cái này Thiên Trảo Sơn trăm năm mở một lần, dựa theo lần trước mở thời gian, lần này mở hẳn là ở 9 ngày sau. Thiên Trảo Sơn mặc dù là một bí cảnh, nhưng bên trong diện tích không hề rất lớn, cạnh tranh nhưng đặc biệt kịch liệt. Bởi vì muốn tiến vào Thiên Trảo Sơn nhất định phải đánh bại một tên đối thủ mới được. Tương truyền Thiên Trảo Sơn mỗi cái đỉnh núi đều có một cái truyền thừa, bất quá muốn lấy được truyền thừa cũng không dễ dàng, bởi vì trong ngọn núi chỉ có thể tồn tại một người, chỉ cần có người lên núi, nhất định phải đánh bại đối thủ, người thắng mới có thể lưu lại đối một số người mà nói, cái này không thể nghi ngờ tương đương với phải tiếp nhận xa luân chiến mới có thể lấy được truyền thừa, đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là tin tức tốt, lấy người khác tộc thân phận, đến lúc đó không biết sẽ lại có bao nhiêu người phá hoại hắn truyền thừa, bất quá Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, hắn bây giờ cũng không ý kỵ ngoại tộc khiêu chiến. Nơi này cách Thiên Trảo Sơn tối đa một ngày đường, hắn không cần cân nhắc quá nhiều, an tâm điều chỉnh mình một chút trạng thái là được. Trong thành thức ăn không hề quá thích hợp miệng của hắn vị, hắn đến chợ lân cận nhìn xem, đáng tiếc không có gặp phải bảo vật. Thấy mấy nhân tộc tu sĩ đều theo ngoại tộc bên người, cảnh giới vậy, cũng không có biết bao mắt sáng đêm đó, Khương Phàm tiến vào động thiên trong đó tra xem Hồng Diệp đám người tình huống. Nhưng thấy trong động thiên lại nhiều một cái tinh xảo nhà, liền đắp lên vạn vật thủ bảng, cũng là động thiên bên trong linh lực khu vực tốt nhất. Không cần suy nghĩ Khương Phàm cũng biết đây là ai làm. Bất quá Vương Hy muốn ở nơi này động thiên bên trong rất dài một đoạn thời gian, nàng phải làm gì, Khương Phàm sẽ không ngăn trở, chỉ cần đừng phá hoại hắn vườn thuốc liền tốt. Khương Phàm đi tới Hồng Diệp cùng bên người thân, phát hiện bọn họ cũng đang từ từ khôi phục, bất quá thần thức nghiêm trọng bị tổn thương, ngay tức thì còn không cách nào tỉnh lại. Bọn họ mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng thân sắc năng lực còn ở, Khương Phàm không hề lo lắng bọn họ thương thế sẽ tăng thêm. Bên kia Quách Lân còn ở chế thuốc, Khương Phàm chuyển cho hắn mấy cái toa thuốc, cũng là dùng để cho Hồng Diệp bọn họ chữa trị cần đan dược. Sau đó một đoạn thời gian Khương Phàm cầm sự chú ý đều đặt ở cảnh giới tăng lên trên, Hồng Diệp bọn họ bên này chỉ có thể để cho Quách Lân tới hỗ trợ luyện chế. Khương Phàm kiểm tra xong, đứng dậy dự định rời đi, vừa quay đầu lại nhưng phát hiện Vương Hy đứng ở hắn phía sau, lặng yên không một tiếng động, dọa hắn giật mình. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, lao tổ, ở chỗ này cảm giác thế nào? Đối ngài mà nói có thể nhỏ liền điểm. Vũ Tiêu nói, nơi này đã rất tốt, có thể tìm được lớn như vậy nhỏ mùa đông, đúng là không dễ. Húng chi nơi này còn có linh tuyển, vạn vật thổ, tiên dược, ta còn có thể có cái gì không hài lòng. Như vậy cũng tốt. Vũ Tiêu nói, bên người ngươi chắc có một tiểu bất điểm, ta mấy ngày nay rất nhàm chán, cầm hắn giao cho ta muốn nhận tên học trò. Khương Phàm diễn cảm có chút cổ quái, Vương Hy nhưng mà năm đó chiến thần, không biết chém giết nhiều ít ngoại tộc, nói hắn muốn thu một cái ngoại tộc làm đồ đệ. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Khương Phàm vậy không có cự tuyệt, trực tiếp cầm tiểu bất điểm từ trong khí hải cho gọi ra tới. Nguyên bản còn đang tu luyện tiểu bất điểm cũng là sức sở, thấy Vương Hy sau đó, liền lùi lại mấy bước. Khương Phàm mở miệng, Vương Hy tiền bối muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi bảo trọng. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiểu bất điểm mới rồi thiếu chút nữa mắng nương, Khương Phàm biến mất, hắn rất muốn chạy trốn, có thể hắn rất rõ ràng, đối mặt Vương Hy như vậy cao thủ, hắn chạy trốn căn bản không có cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Vương Hy mở miệng nói, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Không quá ta đối thời đại kia rất thấy hứng thú, ngươi trải qua đại phá diệt. Nghe được đại phá diệt ba chữ, Tiểu bất điểm mặt liền biến sắc, có chút không dám tin tưởng nhìn Vương Hy. Thấy hắn như vậy diễn cảm, Vương Hy biết mình đoán không lầm, hắn quả nhiên là thời đại kia còn sống sót sinh mạng. Còn như cái này đại phá diệt, Khương Phàm cũng không biết, vậy chưa từng nghe nói, sợ rằng biết sự kiện kia tồn tại, chỉ có tất cả thế lực đại nhân vật. Vương Hy nói, cùng ta nói một chút thời đại kia, bất quá loại chuyện này trước hay là đừng để cho Khương Phàm vậy đứa nhỏ tiếp xúc đi, đối hắn mà nói quá mức xa xôi. Ta dĩ nhiên rõ ràng, đối hắn mà nói, biết cái thời đại kia tình huống tương đương với tuyệt vọng. Cùng đại phá diệt so sánh, văn minh bị hủy diệt lại coi là cái gì? Một bên Quách Lân nghe nói như vậy toàn thân run lên, sau đó liền cảm nhận được Vương Hy ánh mắt. Hắn vội vàng mở miệng, tiền bối yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Cái này cũng là vì lão đại tốt. Bên kia Khương Phàm nghỉ ngơi kém không nhiều, lên đường đi Thiên Trảo Sơn, hy vọng nơi đó có thể cho hắn mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Một ngày sau, hắn đến Thiên Trảo Sơn ngoài phát hiện nơi này đã tụ tập nhiều vô cùng tu sĩ, có một ít thần đại cảnh tu sĩ mang vãn bối tiền bối, Khương Phàm lấy thần trí cảm giác, phát giờ thật không hề thiếu vương tộc đến nơi này. Bất quá cũng không cảm giác được hoàng tộc hơi thở. Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được mười mấy người tộc tu sĩ tụ tập trung một chỗ, ở chỗ này thấy nhân tộc cũng không dễ dàng, những người này hơi thở cũng còn không tính là yếu, mạnh nhất một cái đạt tới lần cải mệnh, nhìn qua tương đối mà nói muốn lớn tuổi một chút, hơn 30 tuổi. Mười mấy người này không nói một lời, đứng ở xó xỉnh, khôn khéo đứng thành một cái trận pháp phòng ngự, nếu như bị người ngoài công kích, có thể thời gian đầu tiên phòng ngự. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 920, Thẩm Yên Nhiên. Khương Phàm quan sát đám người này tộc tu sĩ, từ trang điểm đi lên xem, hiển nhiên cũng không phải là đến từ cùng thế lực. Trên mình cũng không có vương tộc ban cho lệnh bài, hiển nhiên cũng không phải là thuộc về như vậy phụ thuộc vào vương tộc loài người. Bọn họ vùng lân cận vương tộc cũng tận lực cách xa bọn họ, bất quá sắc mặt không tốt, hiển nhiên cũng không hài lòng nhân tộc tu sĩ xuất hiện ở nơi này. Bí cảnh còn chưa mở khai, không người nguyện ý vào lúc này khơi mào rắc rối đám người kia trong đó, có mấy người vẫn nhìn chung quanh tình huống, rất nhanh liền đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Sau đó trực tiếp hướng Khương Phàm bên này vẫy vẫy tay, tỏ ý Khương Phàm đi qua. Khương Phàm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp hướng cái hướng kia đi tới. Mấy người cũng hướng Khương Phàm ném tới thiện ý ánh mắt, sau đó một người mở miệng nói, "Vị này huynh đệ nhưng có tông môn." Khương Phàm nói, "Ta đến từ Đế môn." Hắn nói ra cái này, hắn đi tới đại thiên thế giới sau tiến vào cái đầu tiên tông môn, cái đó tọa lạc ở Nhân Hoàng Tông phía sau núi thế lực nhỏ, nội tâm mang theo mấy phần nụ cười, không biết những cái kia sư huynh đệ tình huống bây giờ như thế nào. Người kia có chút lúng túng, "Đế môn, thứ cho ta kiến thức nông cạn, không nghe nói qua. Huynh đệ có thể muốn vào Thiên Trảo Sơn?" Khương Phàm nói, "Đế môn thiết lập thời gian không hề dài, không thể và một ít đại tông môn như nhau, nếu lịch luyện đến chỗ này, dĩ nhiên muốn vào Thiên Trảo Sơn nhìn một cái. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Chúng ta đến từ các phe, đến chỗ này lịch luyện tụ tập nơi này, huynh đài có thể nguyện gia nhập chúng ta, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Bên này cho chuyện vừa vặn, Khương Phàm phía sau đột nhiên chuyển tới tiếng cười. "Phối hợp, chỉ bằng các ngươi mấy người này tộc rác dưới sao? Vào Thiên Trảo Sơn cũng sẽ bị tiêu diệt, không muốn chết, vẫn là mau cút đi." Không cùng Khương Phàm quay đầu, trong đám người thực lực mạnh nhất nam tử đã mở miệng. Thanh âm hắn trầm thấp, vương tộc chó không cần loạn sủa, hiện tại đã không phải là trước kia. Khương Phàm xoay người lại nhìn, mở miệng là một cái ngoại tộc tu sĩ, cảnh giới coi như không tệ. Ngay tại hắn cách đó không xa, là một cái vương tộc cười trúng chím nhìn nơi này tình huống, trong ánh mắt mang theo mấy phần ý giễu cợt. Vậy ngoại tộc cười nói, "Và trước kia không giống nhau. Thật lấy vì các ngươi nhân tộc to gan một chút liền có thể thay đổi gì? Như cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi." Người nọ tộc lạnh lùng nói, "Lan xa một chút, đừng tới phiền chúng ta." Sau đó liền không để ý nữa vậy ngoại tộc, bất quá Khương Phàm từ trong lời của hắn tựa như nghe được một ít gì, nhưng cũng không tiện thẳng hỏi. Vậy ngoại tộc cười nói, "Có gan vào bí cảnh sau đừng cầu xin tha thứ, đến lúc đó nhà ta đại nhân cũng không sẽ thương hại ngươi cửa." Nói xong, hắn xoay người rời đi, không để ý nữa đám người đối mặt như vậy khiêu khích, những thứ này nhân loại tu sĩ tựa như đã thấy thường xuyên, cũng không tức giận. Cùng vào Thiên Trảo Sơn lại cùng bọn họ giao thủ, một cái vương tộc mà thôi, không có gì phải sợ. Thực lực mạnh nhất nam tử nhìn lướt qua xa xa vương tộc, mở miệng nói, "Chớ quá lớn ý, lần này vương tộc tới rất nhiều người, cũng khó đối phó, chúng ta có thể tranh thủ được mỗi người một cái truyền thừa coi như siêu ngạch hoàn thành dự chủ. Vương tộc nếu như từ bên trong cản trở, sẽ đặc biệt phiền toái." Khương Phàm mở miệng, "Các ngươi có biết Thiên Trảo Sơn ở giữa quy tắc? Dĩ nhiên biết, cần không ngừng giao thủ, thắng lợi mới có thể coi giữ truyền thừa. Coi như bọn họ muốn nhằm vào chúng ta, truyền thừa chỉ có những cái kia, bọn họ nếu như nguyện ý cầm thời gian lãng phí ở chúng ta thân không lên nổi đoạt truyền thừa, chúng ta đến vậy không có vấn đề, cùng bọn họ đấu là được." Mạnh nhất nam tử gật đầu một cái, ban đầu Khương Phàm dám một người đối kháng như vậy nhiều vương tộc tiểu điện hạ, lại là dám đối kháng hoàng tộc, cuối cùng còn ôm được thần linh tộc người đẹp mà về. Rất nhiều vương tộc đệ tử đều ở đây trong tay hắn bị thua thiệt, trong hoàng tộc đối hắn vậy hết sức kiêng kỵ, hết thảy các thứ này đều là hợp lại tới. Nếu Khương Phàm có thể bằng vào cố gắng không để cho mình đoạn mạnh mẽ, chúng ta đồng dạng là nhân tộc, tại sao không thể? Một người tu sĩ khác có chút không biết làm sao, đáng tiếc Khương Phàm đầu ngọn gió đang thịnh nhưng biến mất, cầm vậy Vũ Tiêu nữ thần cũng có đi, cùng nhau biến mất không gặp. Bất quá không có vậy mấy năm Khương Phàm nêu cao tên tuổi, chúng ta có thể còn cũng ở tông môn bên trong khổ tu đây. Khương Phàm có thể không nghĩ tới đám này tu sĩ lại sẽ nhắc tới hắn, lại là cầm hắn khen một trận. Hắn có thể không nghĩ tới ban đầu hắn cường thế lại sẽ ảnh hưởng nhiều tu sĩ như vậy. Bất quá cái này đối nhân tộc mà nói vậy coi là tốt chuyện, nơi này là đại thiên thế giới, mặc dù nhân tộc trời xanh nhỏ yếu, nhưng trưởng thành lại không có chỉ cảnh, cho dù là phàm thể cũng có thể thông qua tu luyện và cơ duyên biến thành siêu cấp cao thủ. Nhân tộc thiếu niên thành tu sĩ thành phê bắt đầu xuất hiện, đối bên ngoài tộc mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Bên ngoài tộc trong đó, vương tộc dẫu sao chỉ là số ít, tiểu điện hạ tầng thứ cao thủ lại là không nhiều gặp. Còn như hoàng tộc, vậy bí cảnh mở vậy rất khó thấy bọn họ, trong nhân tộc thiên tài số lượng không hề thiếu, chỉ cần tránh qua những cao thủ này, trải qua luyện áp lực cũng không phải rất lớn, huống chi bọn họ cũng có thể báo đoàn chung một chỗ, liền giống như những người trước mắt này loại như nhau, ngoại tộc muốn ra tay vậy được cân nhắc một chút mình thực lực mới được. Những người trước mắt này tộc tu sĩ cũng là thiên tài tầng thứ gia hỏa, yếu nhất một cảnh giới và Khương Phàm tương đương. Cái mệnh cảnh ở đại thiên thế giới vậy tuyệt đối không tính là tiên yếu, đây cũng là tại sao những người này dám ở chỗ này chỗ đứng nguyên nhân. Khương Phàm không có biểu lộ thân phận, phối hợp ở bên trong, nếu như có vấn đề gì, hắn cũng tốt ra tay giúp một cái. Không ngừng có ngoại tộc bay tới, nơi này là Thiên Trảo Sơn cửa vào vị trí, cho nên đoạn trong thời gian khẳng định sẽ có không ít người đến bên này, còn có một tuần thời gian, đến lúc đó người nơi này đếm khẳng định sẽ chợt tăng rất nhiều. Khương Phàm sau đó còn có hai người tu sĩ đến, một cô gái trong đó cảnh giới rất cao, đạt tới 7 lần đổi tên. Người này một đạo, bên người mấy người tuổi trẻ đồng thời hướng nàng ổn quyền. Ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kính trọng. Phụ nữ kia hướng bọn họ gật đầu một cái cũng coi là đáp lại, sau đó ở đám người bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục khí lực, điều chỉnh trạng thái. Khương Phàm có thể cảm giác được trên người nàng mang một cổ không kém hơi thở, bất quá nàng đi đường mệt nhọc hiển nhiên một đường cũng không có nghỉ ngơi. Thẳng đến Thiên Trảo Sơn mở trước một ngày ban đêm, một đạo thân ảnh đến, tướng mạo anh tuấn, vóc người cao gầy, là một cái nhân tộc nam tử. Hắn áp chế mình hơi thở, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn cảnh giới như thế nào, đứng ở đàng xa hướng chung quanh đánh giá. Thấy đạo thân ảnh này, Khương Phàm nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn vậy áp chế mình hơi thở, không để cho đối phương phát hiện, vậy nhân tộc thiếu niên thấy bên này tụ tập loài người đội ngũ, đi nhanh tới. Trong đám người phụ nữ kia nhìn người tới cũng là cả kinh, dẫn đầu tiến lên chào đón, không nghĩ tới ngươi tới, có ngươi ở đây, ta có thể yên tâm hơn. Những người khác tộc ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, bởi vì người trẻ tuổi này bọn họ cũng không nhận ra, hơi thở trên không cách nào cảm giác được người tới cảnh giới. Thẩm Yên Nhiên, không nghĩ tới chúng ta mà lại ở nơi này còn có thể gặp phải, chúng ta kém không nhiều được có 10 năm không gặp chứ. Cô gái tên là Thẩm Yên Nhiên, là Thẩm gia đại tiểu thư, là đại thiên thế giới cực kỳ thưa thất nhân tộc gia tộc. Có thể ở đại thiên thế giới sinh tồn gia tộc, ngày mùng 1 tháng 5 không chiến lược kinh người, cái này Thẩm Yên Nhiên ở tuổi trẻ một đời trong địa vị cực cao, đây cũng là tại sao những người đó đối nàng cung kính nguyên nhân. Nàng cười trúng chím nhìn tới tổng cộng 13 năm, khi đó ngươi còn chưa có đi hư không chi địa, Bàng Hạo ca ca. Không sai, người này tuyệt đối coi như Khương Phạm huynh đệ, cùng Khương Phạm và Vũ Tiêu ở hư không lực lịch luyện, lại là cùng tiến vào kỳ trận giới, địa phủ thánh tử, Bàng Hạo. Hư không chi địa khoảng cách cái này trắng tháng vực cũng không có bao xa, lấy Bàng Hạo thực lực, cái này Thiên Trảo Sơn mở hắn đến bên này xem dĩ nhiên ở tình lý trong đó. Bàng Hạo nói, xem ra nhân tộc mấy năm này phát triển không tệ lắm, lại đã bắt đầu báo đoàn đi ra lịch luyện, thật là không tệ, những người này tộc thiên tài, vậy quả thật hẳn. Hắn lời còn chưa nói hết, nhưng ở trong đám người thấy một khuôn mặt tươi cười, để cho hắn cả người tại chỗ sững sốt. Hắn có chút không dám tin tưởng, nằm mơ cũng không nghĩ tới gương mặt này sẽ xuất hiện ở nơi này. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Bàng Hạo, rời đi kỳ trận giới sau đó, hắn và Vũ Tiêu đi ngay chỗ hiểm yếu, đạt được tiểu bất điểm, vậy chưa kịp cùng Bàng Hạo chào hỏi liền tiến vào Hắc Vân giới. Không nghĩ tới gặp lại đã là lúc này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là vì Thiên Trảo Sơn. Thẩm Yên Nhiên có chút nghi ngờ, hắn có thể không nghĩ tới Bàng Hạo lại biết nhận thức trong đội ngũ một người tu sĩ. Bàng Hạo thân phận nàng rất rõ ràng, có thể trong đội ngũ người trẻ tuổi này lại là ai? Làm sao sẽ cùng địa phủ thánh tử kết giao? Ở nàng nhìn lại, Khương Phàm cảnh giới cũng không cao lắm, chí ít cùng Bàng Hạo so sánh phải kém ra một đoạn lớn. Bàng Hạo cẩn thận đánh giá Khương Phàm, sau đó có chút giật mình người đột phá. Vận khí tốt, cũng không có ở cổ trai kỳ thẻ bao lâu, gần đây mới trở về. Biết được Thiên Trảo Sơn muốn mở, liền đến tới bên này. Đáng tiếc ngươi hơi thở cũng không có thay đổi mạnh nhiều ít, thật để cho người thất vọng. Có ngươi ở ta sợ cái gì? Ngươi chiến đấu, ta vì ngươi cờ tung bay kêu gào là được rồi. Nói xong, Bàng Hạo trực tiếp kéo Khương Phàm hướng đám người đi ra ngoài, hiển nhiên muốn cùng Khương Phàm ôn chuyện một chút. Thẩm Yên Nhiên có thể không nghĩ tới hai người cứ như vậy nói đi là đi, nàng lại không thể không đối Khương Phàm lại coi trọng một chút. Hắn hướng bên người tu sĩ hỏi, người tuổi trẻ kia là ai? Không biết. Hắn nói hắn đến từ Đế môn, có thể chúng ta chưa từng nghe nói có cái này tông môn tồn tại, hắn đã tới mấy ngày, cũng không có nói quá nhiều liên quan tới thân thế vấn đề, bất quá có một chút có thể khẳng định, người này không có vấn đề. Thẩm Yên Nhiên nói, cùng Bàng Hạo ca ca cùng nhau người, khẳng định có thể tín nhiệm. Các ngươi cũng đều chú ý một chút, người nọ kêu Bàng Hạo, là một cái đại thế lực truyền nhân, hắn chiến lực cực cao, cảnh giới hẳn không biết vương tộc tiểu điện hạ yếu nhiều ít. Thật sự có như thế mạnh mẽ. Vậy chúng ta ha không phải có thể càng ăn để tâm một chút. Thẩm Yên Nhiên nhìn xem núi xa xa mạch, lắc đầu một cái, ta xem chưa chắc, lần này sợ rằng như cũ sẽ rất phiền toái, chúng ta chớ suy nghĩ quá nhiều, mau chuẩn bị, ngày mai bí cảnh liền sẽ mở. Bên kia, Bàng Hạo mặt đầy mong đợi ngươi đạt tới cảnh giới gì? Ngươi có biết hay không các ngươi đều phải cầm ta hù chết, biết được ngươi và Vũ Tiêu tiến vào Hắc Vân giới, ta còn lấy vì các ngươi sẽ giữ nhiều lành ít đây, lại không có được chỗ tốt gì. Chỗ tốt chính là ta đã thành công đột phá, còn được một ít hữu dụng tin tức, bất quá hiện tại vẫn không thể cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, trong nhân tộc còn có cao thủ là được. Ngoài ra huyết đồng tộc mấy người đệ tử còn có cái đó huyết đồng tộc đại cao thủ cũng sẽ vĩnh cửu ngủ say ở Hắc Vân giới, sẽ không lại xuất hiện. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 921, Lãnh Lân tộc. Bàng Hạo nghe nói như vậy, cũng là lộ ra vui mừng. Đều chết hết. Vậy Hắc Vân giới bên trong kết quả có cái gì? Cao thủ như vậy cũng bỏ mạng ở trong đó. Vậy là ngươi làm sao đi ra ngoài? Khương Phàm giải thích, có một đám không muốn xuất thế cao thủ, Hắc Vân tộc tên kia chạm rủi ro, dĩ nhiên không có kết quả tốt. Ta và Vũ Tiêu ở đây, làm sao có thể để cho huyết đồng tộc vậy mấy cái rời đi Hắc Vân giới? Bàng Hạo hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên biểu thị bội phục. Sớm biết ngày đó không nên rời đi trước, hẳn cùng các người lại đi một chuyến. Vũ Tiêu đã trở lại thần linh tộc, ta vừa vặn cần muốn truyền thừa, sẽ tới đây, không nghĩ tới bên này tụ tập nhiều người như vậy tộc, và ta trước khi rời đi có thể kém không ít. Bàng Hạo biểu thị đồng ý. Ta cũng rất lâu không có trở lại bên này, cùng ngươi ý tưởng như nhau. Nguyên bản còn lấy là ta lần này muốn làm sẽ cô độc hành hiệp đâu, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy. Nói đến đây, Bàng Hạo tựa như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi, ngươi hiện tại chiến lực như thế nào? Rất nhiều bước vào cực cảnh tu sĩ sau khi đột phá chiến lực sẽ không tăng phản hàng, có chút tăng lên. Bất quá một ít phụ trợ đan dược không thể ăn, ta còn không cơ hội biết luyện chế. Bàng Hạo ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ, ngày đó hắn và Khương Phàm lịch luyện lúc đó, Khương Phàm chiến lực ngay tại trên hắn, sau đó Khương Phàm và Vũ Tiêu rời đi thời gian dài như vậy, lại thành công ra vào Hắc Vân giới, chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên. Xem ra lần này ta vừa có thể ôm bắt đuổi. Khương Phàm hướng xa xa ngoại tộc phương hướng nhìn xem, hỏi, có cái gì ra hỏa cần phải chú ý sao? Bàng Hạo lắc đầu, một cái cần phải chú ý còn chưa tới, có hai cái vương tộc thiên tài, đều là bại tướng dưới tay, bất quá hai người liên thủ, ta cũng chỉ có thể đứng chạy. Bất quá có ngươi ta liền không lo lắng. Có thể ở chỗ này gặp lại Khương Phàm, Bàng Hạo hiển nhiên tâm tình không tệ, mặc dù cùng Khương Phàm biết thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng đối với Khương Phàm lại hết sức tín nhiệm, lần trước đồng hành vậy mười phần vui vẻ. Xa xa đám người kia tộc tu sĩ nhìn bọn họ bên này, đáng tiếc nhưng không nghe được nói chuyện của bọn họ. Bất quá từ Thẩm Yên Nhiên đối vậy Bàng Hạo thái độ tới xem, Bàng Hạo lai lịch tất nhiên không nhỏ. Có thể người tuổi trẻ kia lại là ai? Tại chỗ mỗi người biết. Bàng Hạo không có cùng Thẩm Yên Nhiên cái này đại mỹ nữ nói nhiều mấy câu, nhưng kéo một người đàn ông đến xa xa đi mật đàm, lại là mặt đầy nụ cười, cái này cho người cảm giác chân thực có chút quái dị. Cái đó lần cải mệnh tu sĩ mở miệng hỏi Thẩm cô nương, vậy Bàng Hạo lai lịch gì? Hắn thân phận các ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều tương đối khá, dính dấp rất lớn, nếu như để cho ngoại tộc biết, vậy sẽ đặc biệt phiền toái. Tu sĩ kia có chút không cam lòng, hỏi tiếp nói, vậy hắn bên người cái đó lại là thân phận gì? Người này nhìn qua có chút quen mắt, có thể ta cũng không nhớ ra được hắn kết quả là làm cái gì, không biết ở nơi nào thấy qua. Những người này tộc đều rất tò mò hai người thân phận, Thẩm Yên Nhiên đối Khương Phàm giống vậy tò mò, nàng và Bàng Hạo nhiều năm không gặp, nghĩ như thế nào Bàng Hạo cũng phải cùng nàng trò chuyện nhiều một chút mới đúng. Nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng hai người đi tới. Bàng Hạo ca ca, không cho ta giới thiệu một chút không? Bàng Hạo nghe nói như vậy mới vỗ xuống trán, ngươi xem ta đầu này, cầm chuyện này đều quên. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói, vị này là Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên hướng Khương Phàm mỉm cười hạ, coi như là chào hỏi. Ở Bàng Hạo trước khi tới, nàng cũng không như vậy đối với Khương Phàm qua. Bàng Hạo vỗ vỗ Khương Phàm bả vai, vị này là ta huynh đệ, rất lợi hại, không biết ngươi có nghe nói qua hay không hắn tên chữ, hắn kêu Khương Phàm. Khương Phàm hai chữ vừa ra, Thẩm Yên Nhiên sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trong đầu một cái bức họa dần dần đổi được rõ ràng, đó chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Khương Phàm bức họa ở một ít khá mạnh nhân tộc trong thế lực truyền qua, dẫu sao Khương Phàm ban đầu làm nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người tộc thế lực cũng muốn che chở Khương Phàm, cho nên bức họa truyền ra, nếu như Khương Phàm gặp phải phiền toái, bọn họ sẽ tận lực giúp một tay. Bất quá càng nhiều là cao tầng nhớ Khương Phàm dáng vẻ, phía dưới đệ tử cũng sẽ không đi tận lực nhớ. Thẩm Yên Nhiên ban đầu thấy qua, bất quá cũng không để ở trong lòng, đại thiên thế giới to lớn như vậy, hai người có thể cả đời cũng không gặp được đối phương, còn có Khương Phàm sau đó thành thần linh tộc nữ tế, ai dám động hắn. Đây cũng là nàng tại sao cảm thấy Khương Phàm nhìn quen mắt nguyên nhân. Khương Phàm, thật không nghĩ tới lại là ngươi. Thẩm Yên Nhiên trợn to hai mắt, có chút khó tin. Ngươi nói lớn như vậy tiếng, là không sợ ngoại tộc nhằm vào ta sao? Khương Phàm cười nói. Thẩm Yên Nhiên vội vàng lắc đầu một cái, nàng nói tiếp, ta chỉ là không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này thấy ngươi. Không phải trở thành thần linh tộc con rể sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vậy Vũ Tiêu đâu? Nàng hồi thần linh sơn, ta không có chuyện làm tới đây vòng vo một chút, cấp tốc chuyển thừa. Thẩm Yên Nhiên có chút nghi ngờ, vậy ngươi hiện tại giúp nhân tộc vẫn là ngoại tộc? Bàng Hạo cười nói, dĩ nhiên giúp tộc người. Ta huynh đệ làm sao có thể giúp ngoại tộc, đừng nói Khương Phàm giúp nhân tộc, liền liền vậy Vũ Tiêu vậy tuyệt đối đứng ở hắn bên này. Đây chính là mị lực, ngươi con bé này không hiểu được. Ngươi lúc nào có thể ngâm hồi cái hoàng tộc thiên tài tới, ta tuyệt đối chúc mừng ngươi. Thẩm Yên Nhiên tức giận nói, Bàng Hạo ca ca, ngươi lời này để cho cha ta nghe được, sẽ đuổi giết ngươi. Hắn cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì. Bàng Hạo nói, biết các ngươi Thẩm gia đối bên ngoài tộc có nhiều bài xích, bất quá đối với Khương Phàm, ngươi có thể tuyệt đối yên tâm, ngoài ra có chúng ta ở đây, cái này Thiên Trảo Sơn chuyến đi, cũng không cần quá mức lo lắng. Thẩm Yên Nhiên nhưng lắc đầu một cái, Bàng Hạo ca ca, ngươi có thể không biết tình huống, còn có mấy người không tới, Bạch Nguyệt tộc thiên tài ở phía trước đoạn thời gian xuất quan, lần này tất nhiên sẽ đến Thiên Trảo Sơn, lần này Thiên Trảo Sơn truyền thừa tuyệt đối không dễ dàng tranh đoạt. Bàng Hạo cũng không khẩn trương hoàng tộc. Không có vấn đề, nếu như cuối cùng loạn chiến, các ngươi cẩn thận một chút liền tốt. Đáng tiếc cái này Thiên Trảo Sơn chúng ta hiểu quá mức thiếu, đến lúc đó có thể sẽ chọn sai truyền thừa, như vậy có thể sẽ lãng phí không ít thời gian. Khương Phàm nói, bắt mấy cái ngoại tộc hỏi một chút là được. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu hướng chung quanh nhìn lại, bên ngoài trong tộc tìm kiếm cái gì. Bàng Hạo mặt lộ vẻ nụ cười, hắn có biết Khương Phàm lá gan bao lớn, từ không sợ đắc tội người. Thẩm Yên Nhiên thấy Khương Phàm cách làm ngươi, cau mày nói, ngươi sẽ không dự định ở chỗ này bắt người chứ? Khương Phàm một bên tìm kiếm mục tiêu, vừa lên tiếng nói, không thời gian đi chỗ khác, tùy tiện bắt một người tốt. Nói xong, hắn trực tiếp hướng xa xa đi tới, Thẩm Yên Nhiên muốn ngăn lại bị Bàng Hạo bắt cổ tay lại. Bàng Hạo lười biếng nói, đừng để ý hắn, hắn sẽ không gây phiền toái, huống chi hắn nói thế nào vậy cùng thần linh tộc có chút quan hệ, ngoại tộc nào dám đối hắn như thế nào. Thẩm Yên Nhiên có chút không biết làm sao, ta không sợ hắn như thế nào, ta là sợ hắn trêu chọc ngoại tộc, liên lụy những người này tộc. Bàng Hạo không nhanh không chậm, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Chỉ gặp Khương Phàm trực tiếp hướng một người dáng dấp quái dị ngoại tộc đi tới, vậy ngoại tộc dê dén hình, bất quá toàn thân dài con thằn lằn giống vậy miếng vậy, hơi thở không kém, cảnh giới đạt tới 5 lần cải mệnh. Thấy Khương Phàm lựa chọn, Thẩm Yên Nhiên diễn cảm quái dị hắn thật là sẽ chọn, lại chọn một cái vương tộc, Lanh Lân tộc. Hắn đây là đang đùa lửa. Chỉ gặp hắn trực tiếp đi tới, vỗ xuống vậy ngoại tộc bả vai này. Lanh Lân tộc tu sĩ đưa lưng về phía Khương Phàm cũng là cả kinh, bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì đến gần. Hắn chợt quay đầu, nhưng thấy Khương Phàm nụ cười sáng lạng, không khỏi được nhíu mày. Rất nhiều người cũng chú ý tới nơi này tình huống, một cái nhân tộc chụp vương tộc bả vai, loại chuyện này cũng không gặp qua. Xa xa, mấy cái ngoại tộc tụ chung một chỗ, cười lạnh nhìn bên này, một người mở miệng nói, Lanh Lân tộc nổi danh bài xích nhân tộc, này nhân tộc là ở muốn chết sao? Ta tựa như đã thấy hắn bị xé nát dáng vẻ. Tất cả ngoại tộc đều đang đợi Lanh Lân tộc tu sĩ động thủ, nhưng đối phương liền đứng ở đó chậm chạp không nhúc nhích đổi thành ngày thường, hắn khẳng định lập tức ra tay giải quyết hết đối phương, có thể Khương Phàm xuất hiện để cho sinh lòng kiêng kỵ. Ngươi là ai? Khương Phàm nhưng vẫn duy trì mặt mày vui vẻ cùng ta tới, có lời hỏi ngươi. Phối hợp ta đưa ngươi đan dược, không phối hợp, ta tìm lại người khác. Lãnh Lân tộc thanh âm lạnh như băng, ngươi đi tìm người khác, chớ gây hơn ta. Khương Phàm cầm ra một tấm lệnh bài, ở đối phương trước mắt quét hạ, tu sĩ kia cả người sững sốt một chút, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Ngươi, cùng ta đi. Khương Phàm nói xong, xoay người hướng Bàng Hạo bên kia đi tới. Lãnh Lân tộc tu sĩ lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn là di động bước chân đi theo Khương Phàm đi tới, hết sức phối hợp, để cho chung quanh ngoại tộc mở rộng tầm mắt. Liên liên Thẩm Yên Nhiên cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế thuận lợi, Bàng Hạo vậy thật là tò mò Khương Phàm cho đối phương nhìn cái gì. Khương Phàm trở lại bên này sau đó, Lãnh Lân tộc tu sĩ sau đó chạy tới. Khương Phàm bố trí cấm chế che giấu chung quanh thanh âm, bên trong cấm chế chỉ có bọn họ 4 người, ngoại nhân không cách nào nghe được thanh âm của bọn họ. Vậy Lãnh Lân tộc trực tiếp mở miệng thần linh tộc thủ lệnh. Người là Khương Phàm. Tên này 10 phần thông minh, phản ứng rất nhanh, thần linh tộc thủ lệnh là dòng chánh huyết mạch mới có thể có, trừ dòng chánh ra chỉ có thần linh tộc nữ tế mới biết được ban cho dư, cái này cũng đại biểu bọn họ thân phận. Mà nhân tộc nữ tế cũng chỉ có một, đó chính là nhân tộc thiên tài Khương Phàm. Mặc dù biến mất thời gian dài như vậy, nhưng một khi nhắc tới, vương tộc vẫn có thể nhớ tới cái này. Khương Phàm nói, lệnh bài kia còn sẽ có giả không được. Nếu như ta nhớ không lầm, ta ở thần linh sơn vùng lần cận thấy qua tộc nhân của ngươi, ngươi cái này nhất tộc hẳn là ở thần linh tộc dưới che chở đi. Vậy Lãnh Lân tộc gật đầu một cái bái kiến cô ra. Bên ngoài nhận tu sĩ thấy hắn hướng Khương Phàm ôm quyền, đều lộ ra vẻ kinh sợ, lại là tò mò Khương Phàm thân phận, phát sinh trước mắt chuyện để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm dĩ nhiên không phải như vậy liều lĩnh người, chuyện không có nắm chắc hắn sẽ không mạo hiểm, hắn cũng không muốn ở chỗ này hiện ra chiến lực, cho nên mới sẽ chọn Lãnh Lân tộc. Thẩm Yên Nhiên lúc này mới rõ ràng Khương Phàm vì sao lựa chọn một cái vương tộc. Khương Phàm nói, "Được rồi, lời khách sáo cũng không cần nói, cùng ta nói một chút cái này Thiên Trảo Sơn bên trong chuyện." Lãnh Lân tộc nhìn lướt qua bên cạnh Bàng Hạo hai người, cau mày nói, "Cô gia ngươi tại sao phải cùng những người này tộc phối hợp chung một chỗ, có mất thân phận?" Thẩm Yên Nhiên có chút lửa, Bàng Hạo nhưng dẫn đầu mở miệng trước, "Ngươi có ý kiến vậy được nhìn, trực tiếp trả lời vấn đề là được." Lãnh Lân tộc có thể cảm giác được cái này hai người cảnh giới, hắn cũng không phải là đối thủ, quá mức quân quyết, thua thiệt nhất định là hắn. "Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng." Chương 922, Vương tộc khiêu khích. Lãnh Lân tộc tu sĩ hiển nhiên đối Khương Phàm cũng không có quá nhiều hảo cảm, bất quá ngại vì thân phận nguyên nhân, hắn đối Khương Phàm phải cung kính, thần linh tộc há là hắn dám chọc giận. Không biết cô gia muốn hỏi gì, tại hạ một xác định biết gì nói đấy. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm trả lời xong Khương Phàm vấn đề, sau đó tránh xa một chút. Khương Phàm nói, Thiên Trảo Sơn bên trong có nhiều ít đứng đầu truyền thừa, như thế nào tìm? Cô gia, người đây có thể có chút khó xử tại hạ. Thiên Trảo Sơn mỗi lần mở bên trong bố trí cũng không giống nhau, hết thảy toàn bằng duyên phận, không người biết cái gì truyền thừa tốt nhất. Cái này Thiên Trảo Sơn chỉ hiện ra 999 cái đỉnh núi, mỗi lần đều là như vậy. Bất quá trong truyền thuyết còn có thứ 1000 tòa sơn phong tồn tại, chỉ là không người biết hắn vị trí, vậy không người biết hắn sẽ từ lúc nào hiện ra. Bất quá vậy chỉ là truyền thuyết, bởi vì còn mỗi người gặp qua. Đơn giản mấy câu nói cầm Khương Phàm muốn biết sự việc toàn bộ nói ra, Khương Phàm gật đầu một cái được rồi, ta muốn biết xong hết rồi. Nói xong, Khương Phàm cầm ra một cái bình thuốc đưa cho hắn, hắn sau khi nhận lấy ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Khương Phàm nhắc nhở, ta thân phận còn không muốn tiết lộ, ngươi đừng nói ra. Cô gia yên tâm. Ngoại tộc vậy vừa nhìn ở đây tình huống, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bất quá vậy không người đi truy hỏi Lãnh Lân tộc tu sĩ, vậy dâu sao cũng là vương tộc, không người nguyện ý tùy tiện đắc tội. Bàng Hạo mở miệng bỏ mặc như thế nào, ta vào bí cảnh sau đó nhưng vẫn đi theo ngươi, ngươi tên này vận khí gần đây không tệ, nói không chừng thật có thể tìm được vậy thứ 1000 tòa sơn phong. Ta hiện tại cần số lớn truyền thừa tăng lên cảnh giới, cũng không thể để cho ngươi. Khương Phàm nhắc nhở hắn. Bàng Hạo cười nói, ta còn cần truyền thừa sao? Ta đã rơi vào bình cảnh, nếu không cũng không khả năng rời đi hư không chi địa. Ta liền cùng ngươi khai mở nhãn giới là được. Hai người ăn nhịp với nhau, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh Thẩm Yên Nhiên. Thần Như cũ có chút không phục Bàng Hạo ca ca sẽ để cho ngươi, ta có thể sẽ không. Lúc đầu một mực lấy là Khương Phàm là cái chiến lược cực cao thiếu niên thiên tài, không nghĩ tới cảnh giới bình thường, chỉ có thể dựa vào ngoại tộc cho thân phận tới áp chế người khác, thật là để cho ta thất vọng. Khương Phàm nhún nhún vai, cũng không thèm để ý nàng lời bàn, hết thảy sau đó tự sẽ rõ ràng. Bàng Hạo mở miệng, cô bé, ngươi có thể đừng xem nhẹ Khương Phàm. Vào bí cảnh sau ngươi và những người đó tộc báo đoàn, có vấn đề gì lập tức liên lạc ta, ta mang Khương Phàm đi hỗ trợ, có hắn ở đây, ta còn thật không lo lắng gì. Hoàng tộc tới vậy không có vấn đề. Thẩm Yên Nhiên không rõ ràng Bàng Hạo thân là đất phủ thánh tử tại sao biết cái này, sao tin tưởng Khương Phàm, một cái chỉ có 2 lần cải mệnh tu sĩ. Bên này lời còn chưa nói hết, xa xa truyền tới một cổ khí tức cường đại, một khắc sau, có thể thấy xa xa xuất hiện từng đạo bóng người, tổng cộng 7 cái, hơi thở thập phần cường đại. 9 lần cải mệnh. 7 người này cũng đạt tới cảnh giới bậc này, cùng tới, tướng mạo cũng không giống nhau. Bất quá cái này 7 người xuất hiện, để cho tại chỗ ngoại tộc phát ra từng trận tiếng nghị luận, Thẩm Yên Nhiên chau mày, hiển nhiên cảm thấy to lớn áp lực. Bàng Hạo đánh giá những người này, mở miệng nói, còn thật tới một ít thực lực không tệ vương tộc thiên tài, cái này mấy người năm đó đều là vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, sau khi đột phá cảnh giới một đường nâng cao, đạt tới hiện ở cảnh giới này, tùy tiện cầm ra 2 cái vây công ta, ta có thể cũng không ngăn nổi. Thẩm Yên Nhiên có chút không biết làm sao, xem ra lần này Thiên Trảo Sơn rất khó lấy được chỗ tốt. Bạch Nguyệt tộc thiên tài còn chưa tới đây. 7 nhân khí tức rất mạnh, chỗ đi qua, ngoại tộc rối rít tránh để cho, ai cũng không dám ngăn trở. Bọn họ đường kính hướng khoảng cách lối vào vị trí hơi gần vị trí đi tới. Làm đi qua Khương Phàm các người vùng lân cận lúc đó, một người trong đó khẽ nhíu mày. Người nọ dừng bước lại, nhìn về phía Khương Phàm bọn họ bên này, những người khác cảm giác được có người dừng lại, vậy tất cả đứng lại, hướng bên này xem ra, thấy mười mấy người này tộc, cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì những người này tộc cũng đến từ nhân tộc thế lực, cũng không phải là phụ thuộc vào tại ngoại tộc tu sĩ. Nơi này tại sao có thể có nhân tộc xuất hiện? Nhân tộc bây giờ thật là càng ngày càng không quý củ. Cầm đầu nam tử lại là trực tiếp, thanh âm trầm thấp đuổi bọn họ đi. Không đi liền phế bỏ bọn họ tu vi, vĩnh sinh làm nô. Lời vừa nói ra tại chỗ tu sĩ tất cả giật mình, những thứ này không kém gì hoàng tộc vương tộc tiên tài quả nhiên trực tiếp, làm việc căn bản không nói phải trái. Bất quá cái này đại thiên thế giới chính là như vậy mạnh nhất yếu, thực lực vi tôn. Trong 7 người có 2 người trực tiếp hướng đi tới bên này, khí thế hung hăng, hiển nhiên đã chuẩn bị động thủ, ánh mắt lộ hung quang. Nhân tộc bên này, cầm đầu nam tử sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới cái này mấy người sau khi đến sẽ trực tiếp như vậy, thậm chí liền thương lượng cũng không có, hoàn toàn coi rẻ bọn họ, bất quá cái này 7 cái vương tộc thiên tài vì sao chờ thực lực. Coi như một người đi ra, bọn họ mười mấy người này cũng chưa chắc có phần thắng. Thẩm Yên Nhiên cũng là cau mày, nhẹ giọng nói, lúc này phiền toái. Có thể nàng sau đó phát hiện bên người Khương Phàm 2 người đã biến mất, đi trở về bên kia, hướng đi về phía trước đi. Bàng Hạo nhếch miệng lên, chút nào không khẩn trương, trực tiếp đi tới trước nhất. "U, bây giờ vương tộc cũng lớn như vậy hỏa khí sao? Vĩnh Sinh làm nô, chỉ bằng các ngươi. Ngày hôm nay ta liền đứng ở nơi này, ai dám động thủ, liền." Hắn mang tay lại nhất thời im miệng, không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía Khương Phàm bọn họ nếu như động thủ làm thế nào. Khương Phàm nói, "Động thủ có thể, có tiền mua mạng là được." Bàng Hạo vỗ xuống tay không sai, cái này ta thích, đám người này từng cái giàu chảy mỡ, trong túi bách bảo nhất định là có không thiếu bảo bối, nếu như các ngươi dám động thủ, liền được dùng túi bách bảo mua mạng. Vậy 2 cái vương tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên. Loại thiên hạ, không tự lượng sức. Bàng Hạo cũng không né tránh, ngược lại trực tiếp lên đón. Hắn vô cùng rõ ràng cái này 2 người thực lực, hắn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu như là cầm đầu người nọ ra tay, hắn khẳng định sẽ không ra đầu. Nếu như là ở hư không chi địa, hắn sẽ không như vậy hiện thân, có thể hiện tại không cùng, sau lưng những người này tộc tu sĩ dám đi ra ngoài lịch luyện, đây chính là địa phủ châu mong đợi. Hắn cũng không muốn những người này tộc tu sĩ mới vừa đốt ngọn lửa bị tắt, cho nên hắn phải ra tay. Coi như hắn không chống đỡ nổi, sau lưng còn có Khương Phàm chĩa vào đây. 3 đạo thân ảnh ngay tức thì đụng vào nhau, Bàng Hạo lấy 1 chọi 2 lại không rơi hạ phong. Cái này cùng chiến lực để cho người phía sau tộc các tu sĩ thất kinh, liền liền Thẩm Yên Nhiên cũng trước mắt sáng lên, 10 năm không gặp, Bàng Hạo chiến lực đã vượt qua nàng quá nhiều. Ngoại tộc các tu sĩ vậy đều có chút giật mình, không nghĩ tới nhân tộc trong đó lại xuất hiện một cái như vậy thực lực cường hãn tu sĩ. Bàng Hạo trong tay sáo ngọc xuất hiện, lấy linh lực thúc dục, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vậy 2 cái vương tộc tu sĩ bị tiếng địch ảnh hưởng hơi thở, động tác luôn luôn sẽ xuất hiện một chút biến hình. Bàng Hạo bắt mỗi một cái ngay tức thì sẽ trực tiếp bùng nổ thế công, đẩy lui một người trong đó, sau đó trực tiếp đánh về phía một cái khác. Khương Phàm vậy đánh giá Bàng Hạo, đoạn thời gian này Bàng Hạo hiển nhiên vậy không lãng phí thời gian, chiến lược so với lúc trước bọn họ đồng hành lúc mạnh hơn một khối, bất quá so Vũ Tiêu còn muốn rõ ràng yếu hơn một ít. Vậy 2 cái vương tộc có thể không nghĩ tới Bàng Hạo thậm chí có như vậy thực lực, 2 người sử dụng linh bảo đều bị Bàng Hạo để phòng ngự linh bảo toàn bộ ngăn lại. 2 người cảnh giới mặc dù không yếu, nhưng rõ ràng so Bàng Hạo yếu đi một đường, bị từ từ áp chế. Bàng Hạo hàng năm trà trộn ở hư không chi địa và yêu thú cấp vũ, mỗi ngày đều đi ở trên núi lao, bản năng chiến đấu muốn so với vậy vương tộc mạnh nhiều, chỉ cần không phải trong lực lượng áp chế hoàn toàn, Bàng Hạo luôn có thể nghĩ biện pháp chiếm cứ ưu thế. Trong mấy người kia, cầm đầu vương tộc thấp giọng nói, lại đi 2 cái, bắt hắn lại, những người khác cũng phế bỏ tu vi. Bàng Hạo nghe nói như vậy, cau mày nói, mẹ kiếp, cái này ta có thể không chịu nổi. Trong đám người, cầm lần cải mệnh tu sĩ tiến lên một bước, ta giúp ngươi. Bàng Hạo tức giận nói, đứng về đi, ngươi thiếu chút nữa. Nói xong, Bàng Hạo lỗ thai động một cái, sau đó nhếch miệng lên, nhìn về phía vương tộc bên kia. Đừng lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng lên đi, từng bước giải quyết quá phiền toái. Tới tiếp viện 2 cái vương tộc bên trong có người căm tức nhìn Bàng Hạo, ta xem ngươi là thất tâm phong. 2 người vừa mới tới trước người, Bàng Hạo bên người đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, 5 người bóng người trực tiếp biến mất ở trong đó, đó chính là Khương Phàm Dược Vương vực, Bàng Hạo như vậy trấn định, cũng chính là nghe được Khương Phàm truyền âm. Bọn họ đồng hành lâu như vậy, Khương Phàm Dược pháp có nhiều đáng tin hắn nhưng mà nhớ rõ, hôm nay có Khương Phàm ở sau lưng trấn giữ, hắn không sợ chút nào. Người ngoài khó mà thấy rõ trong sương mù chiến đấu, bất quá mỗi người ánh mắt cũng rơi vào sương mù dày đặc trên, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Có thể xa xa còn lại vậy 3 cái vương tộc rối rít cau mày, bọn họ có thể cảm giác được trong sương mù 4 cái vương tộc hơi thở đổi được không đúng lắm, có lại là đã đổi được hết sức yếu ớt. Cầm đầu nam tử trực tiếp ra tay, một đạo ánh sáng vô căn cứ xuất hiện, trên không trung hóa thành một thanh trường đao, từ phía trên trực tiếp chém xuống. Sương mù dày đặc bị ngay tức thì cắt ra, 5 người bóng người xuất hiện ở trong đó. Chỉ gặp Bàng Hạo trong tay ống sáo giơ lên thật cao, trực tiếp ngăn lại ánh đao kia, mà còn lại 4 đạo thân ảnh đã ngã xuống 3 người, còn đứng ở cái đó toàn thân run rẩy, không tự chủ được. Theo sương mù dày đặc tản đi, tu sĩ kia lay động nhanh trong yếu bớt, sau đó chuẩn bị mang 3 người rút lui. Có thể Bàng Hạo nhanh hơn, trực tiếp lấy linh lực cưỡng ép cướp đi 3 người túi bách bảo, bởi vì cái này 3 người đã một số gần như hôn mê, cho nên căn bản không có phản kháng. Người mặc dù bị mang đi, nhưng 3 người túi bách bảo lại bị Bàng Hạo thu tới trong tay. Sương mù dày đặc xuất hiện đến bị phá ra chỉ có ngắn ngủi nửa phút thời gian, nhưng lại là như vậy kết quả, chân thực để cho người không tưởng được. Bàng Hạo không có đuổi theo, mà là phủi bụi trên người một cái, xoay người trở lại Khương Phàm bên người. Ta làm mấy cái này, người Lô Mãng Vương tộc mạnh bao nhiêu, lúc đầu cũng là đưa ấm áp. Túi bách bảo nhận. Trung quanh một phiến yên lặng, ai cũng không nghĩ ra lại sẽ phát sinh như vậy chuyện, nếu như không phải là vậy vương tộc ra tay phá hoại sương mù dày đặc, cái này 4 người có thể đều phải thua ở trong sương mù dày đặc. Có thể cái này sương mù dày đặc lại là như thế nào hình thành? Người ngoài căn bản không có xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bàng Hạo nhìn về phía vậy mấy cái vương tộc phương hướng, nếu như không sợ, có thể tiếp tục tới đây khiêu khích, xem ta lại không có năng lực tiêu diệt các ngươi. Thẩm Yên Nhiên các người lúc này có chút kích động, mới vừa rồi bọn họ còn lấy làm cho này lần sẽ rất phiền toái, lại không nghĩ rằng lại như thế ung dung giải quyết hết phiền toái, Bàng Hạo lại có như vậy chiến lực, thảo nào như vậy ung dung. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 923, Nhạc Đạo Linh. Bàng Hạo lén lút hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, Khương Phàm dược pháp phối hợp hắn không kém gì đối phương chiến lực mới có thể như vậy ung dung đồng phục đối thủ. Người thật can đảm. lại dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Cầm đầu vương tộc thanh âm thiếu niên lạnh như băng, hiển nhiên không muốn thừa nhận thất bại. Bàng Hạo cười nói, dựa pháp cũng là thủ đoạn hèn hạ sao? Vậy các ngươi bốn người đối với ta một cái, lại coi là cái gì? Đừng nói bốn cái, coi như các ngươi bảy cái cùng tiến lên, ta ngày hôm nay cũng đều cùng nhau thu thập. Chỉ bằng ngươi, mới vừa rồi thuốc kia pháp mới không phải ngươi thủ đoạn, mượn tay ngoại nhân, thắng không anh hùng. Hai người đối chọi tương đối gay gắt, không chút nào tướng để cho. Có thể vương tộc bên kia không thể nào lần nữa công tới, bọn họ rất rõ ràng Bàng Hạo thực lực bản thân không kém, bên người còn cất giấu một cái dược pháp kinh người dược sư, bọn họ coi như công tới, cũng chưa chắc có thể đòi đúng lúc đây là. Một cái thanh âm lười biếng vang lên ồn ào chết. Còn có thể hay không để cho ta ngủ một giấc thật ngon? Thanh âm này không cách nào phân biệt từ cái gì phương hướng tới, tựa như liền ở vang lên bên tai, để cho tại chỗ tu sĩ tất cả đều sửng sốt một chút. Liên liên Bàng Hạo và vậy vương tộc vậy đều ngừng lại, nhíu mày. Khương Phàm thì trực tiếp nhìn về phía một phương hướng, chỉ gặp một cái tầm thường vị trí, một cái và tóc bạch kim phát trẻ tuổi nam tử từ dưới đất ngồi dậy tới, tóc bạch kim giống như sáng trong trăng sáng vậy, mười phần rõ ràng. Hắn cào đầu, mặt đầy không nhịn được, nhưng để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, người này hơi thở chí ít cũng cùng Vũ Tiêu giống nhau, huyết mạch lực kinh người. Hoàng tộc. Hắn trong lòng vang lên cái thanh âm này. Vậy mấy cái vương tộc thấy đạo thân ảnh này cũng là cả kinh, mới vừa rồi khí thế toàn bộ thu hồi, ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần tôn kính. Bái kiến Bạch Nguyệt tộc tiểu điện hạ. Có bọn họ mở đầu, cái khác ngoại tộc đồng nghiệp hướng cái hướng kia bái đi. Bái kiến Bạch Nguyệt tộc tiểu điện hạ. Quả nhiên không ra Khương Phàm sở liệu, người này thật đến từ hoàng tộc, chắc là Thẩm Yên Nhiên trong miệng Bạch Nguyệt tộc thiên tài. Chỉ bất quá hắn một mực ở vùng lân cận ngủ, cũng không có thả ra khí tức gì, liền liền Khương Phàm đến bên này cũng không có cảm nhận được người này hơi thở. Chỉ gặp Bạch Nguyệt tộc thiếu niên mặt đầy không nhịn được hướng bên này xem ra các ngươi cho cái gì chứ? Ta khổ tu nhiều năm như vậy, đi ra lịch luyện chính là muốn tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một chút, đều bị các ngươi phá hư, thật là đáng ghét. Cái này Bạch Nguyệt tộc và loài người tướng mạo giống nhau, chỉ bất quá vậy bắt mắt tóc bạch kim tản ra cực mạnh hơi thở, vậy đại biểu bọn họ cái này nhất tộc huyết mạch lực. Bàng Hạo cho Khương Phàm truyền âm. Đừng coi thường tên này, ta nghe nói qua hắn, Bạch Nguyệt tộc thiên tài, Nhạc Đạo Linh. So chúng ta lớn hơn, 10 năm trước cũng đã hoành hành trẻ tuổi một đời, tư chất siêu cường, hẳn không biết so Vũ Tiêu yếu, thành danh vậy so Vũ Tiêu phải sớm một ít, khó đối phó. Vậy màu bạc tóc ở ban đêm sẽ thành dài, hắn chiến lực ở ban đêm vậy sẽ tăng lên 2 thành, tương đương khủng bố, tốt nhất không muốn đơn độc đối thượng hắn, đặc biệt phiền toái, hơn nữa cũng khó đối phó. Cầm đầu vương tộc ôn quyền giải thích. Tiểu điện hạ, chuyện này hoàn toàn bởi vì những người này tộc, bọn họ còn cướp đoạt ta huynh đệ túi bách bảo, bọn họ như vậy của ông, chúng ta dĩ nhiên phải ra tay dạy bảo mới được. Làm sao có thể để cho nhân tộc chiếm thượng phong? Nhạc Đạo Linh nghe nói như vậy, nói thẳng, các ngươi đánh cũng đánh, còn ồn ào cái gì? Các ngươi bảy người ở Trắng Tháng vực cũng coi là tuổi trẻ đời một đứng đầu chiến lực, liền mấy nhân tộc cũng không giải quyết được. Thật là phế vật, sau này đừng thổi phồng mình như thế nào lợi hại. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm bọn họ bên này nhân tộc, không các ngươi nên cầm đồ cũng không muốn bắt, mệnh mới quan trọng hơn, cầm túi bách bảo giao ra. Bàng Hạo nói, Nhạc Đạo Linh, thân là hoàng tộc, ngươi lấy thân phận đệ ta có chút không tốt sao? Huống chi đồ ngươi muốn cũng có thể lấy đồ để đổi. Nhạc Đạo Linh đổi được hơn nữa không nhịn được lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai, cầm túi bách bảo giao ra. Nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, đó chính là huyết mạch hồi phục. Hắn phải lấy huyết mạch lực áp chế Bàng Hạo, buộc hắn giao ra túi bách bảo, có thể gặp hắn cũng là muốn cho ngoại tộc tìm về mặt mũi. Đây là, Khương Phàm tiến lên, trực tiếp ngăn ở Bàng Hạo trước người. Cổ khí thế kia rơi vào Khương Phàm trên mình, ngay tức thì tiêu tán, Khương Phàm mặt mỉm cười, cũng không lui lại nửa bước. Thật là lớn thức dậy khí, bất quá đây không phải là chỗ ngủ, buồn ngủ có thể đi chỗ khác, sau núi liền thật không tệ. Hắn ngay trong ánh mắt mang nghiền ngẫm, cũng không cần trường, huyết mạch lực hắn cũng không lại đối phương dưới. Mọi người lần nữa rung động, hoàng tộc huyết mạch hồi phục lại không cách nào áp chế một người, cái này cũng không gặp nhiều. Nhạc Đạo Linh cũng là nhướng mày một cái, một khắc sau trực tiếp nô lên, hướng Khương Phàm bay tới. Hắn chính là muốn tìm về mặt mũi, lại không nghĩ rằng nhân tộc cái này có người để cho hắn cảm thấy rất hứng thú, gặp phải đối thủ dĩ nhiên muốn đánh một tràng tới xem, sau đó sẽ nói cái khác. Khương Phàm cũng không lui lại, đối diện đi, hắn cũng muốn vào hoàng tộc đóng nhiều tay một phen, như vậy mới có thể tốt hơn kiểm nghiệm mình sức chiến đấu. Hắn thân xác lôi quang lóe lên, đại ngũ hành thuật tự đi vận chuyển, hơi thở không ngừng leo lên. Thẩm Yên Nhiên các người lúc này trợn to hai mắt, Khương Phàm tản ra khí thế và cảnh giới hoàn toàn không được tỷ lệ, cái này để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Thật là mạnh. Hắn ẩn nút cảnh giới. Khương Phàm hai người xông về đối phương, bọn họ cũng không có gọi ra linh bảo, hiển nhiên chỉ là dò xét. Trong hoàng tộc có rất nhiều tộc quần, mỗi một cái hoàng tộc đều có huyết mạch của bọn họ lực, đặc biệt dài và phương thức chiến đấu vậy hoàn toàn không cùng, cho nên mỗi một lần đối mặt hoàng tộc, Khương Phàm đều là tràn đầy mong đợi. Bạch Nguyệt tộc sở trường cái gì hắn cũng không biết, hắn vậy không muốn ngay tức thì phân ra thắng bại, hắn muốn đem đối phương nghiên cứu càng rõ ràng hơn, đây đối với sau này chiến đấu cũng càng có chỗ tốt ở dưới con mắt mọi người. Hai người đụng vào nhau. Quả đấm va chạm, Khương Phàm thân xác hiện lên bảo quang, quắc khẽ một tiếng, lực lượng hội tụ. Phịch, đi đôi với tiếng nổ, Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, có thể vậy Nhạc Đạo Linh trực tiếp bay rất ra ngoài, tay áo ngay tức thì hóa thành mảnh vỡ, hiển nhiên không địch lại. Khương Phàm trôi lơ lửng trên không trung, nhếch miệng lên trong lực lượng kém một chút. Nhạc Đạo Linh có chút không nghĩ tới, nhưng vẫn là thời gian đầu tiên khống chế xong mình bóng người. Ngay sau đó, hắn trên không trung bước lên dấu tay, cả người ngừng giữa không trung, sau lưng lại hiện lên một vòng vầng trắng sáng, cùng hắn tóc bạch kim chiếu rọi, để cho hắn khí thế tăng cường mấy phần. Trăng sáng trong đó đột nhiên bắn ra từng đạo ánh sáng, giống như một bạc phi đao, tốc độ cực nhanh. Công kích lùn kéo đến bay tới, Khương Phàm cảm giác được mình hơi thở bị phong tỏa, căn bản muốn tránh cũng không được. Lôi quang không ngừng lan tràn, đột nhiên bùng nổ. Khương Phàm chung quanh tiếng sấm không ngừng, khí tức cường đại trực tiếp cầm những cái kia phi đao ngăn cản bên ngoài, chỉ cần vừa tiếp xúc cũng sẽ bị vậy lôi quang trực tiếp chiếm đoạt, liền nói nhỏ cũng không phát ra được. Khương Phàm không có tại chỗ chờ đợi, trực tiếp xông về đối phương, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Luyện thể yếu một chút, cái này luyện khí cũng không thái hành, thật là để cho người thất vọng. Ai có thể nhớ đến một người tộc lại sẽ như vậy đánh giá hoàng tộc? Trọng yếu nhất chính là tên nhân tộc này mạnh kinh người, Bạch Nguyệt tộc thiên tài lại hoàn toàn bị áp chế. Vậy mấy cái vương tộc thiên tài ánh mắt lóe lên, Khương Phàm hơi thở để cho bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại chợt rối tinh rối mù. Làm sao có thể? Bạch Nguyệt tộc tiểu điện hạ chiến lược cao siêu, hôm nay lại còn giác ngộ hẳn cũng nhanh muốn bước vào cực cảnh, làm sao có thể bị nhân tộc áp chế? Tên này kết quả là ai? Hắn cảnh giới là chuyện gì xảy ra? Ta một mực đang cảm giác, hắn cảnh giới không có bất cứ ba động gì. Hai lần cải mệnh, làm sao có thể có như vậy chiến lực? Cái này không thể nào. Chúng ta như thế nào? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Cầm đầu vương tộc nói, hỗ trợ. Ngươi không sợ tiểu điện hạ trách phạt nói có thể đi. Vậy làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy nhìn. Nhân tộc cái này mấy kiện kết quả chuyện gì xảy ra? Lại toát ra nhiều phiền toái như vậy người. Nhạc Đạo Linh chống đỡ vậy mấy vòng tiên viết, khí tức trên người còn đang không ngừng leo lên, màu bạc tóc ngắn hôm nay đã rủ xuống, hắn hơi thở vậy tăng mạnh không ít. Hắn cũng không vì là bị áp chế mà như đưa đám, ngay trong ánh mắt ngược lại mang chiến ý mãnh liệt. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thực lực rất mạnh. Một lát ngươi thua, làm ta người làm đi. Khương Phàm cười khẽ, ngươi thực lực còn kém xa đây. Nếu như chỉ là điểm này lực lượng, cũng chưa có chiến đấu tiếp cần thiết. Hắn cùng Vũ Tiêu thực lực tương đương, nhưng cũng tuyệt đối không bằng Trình Nghị. Khương Phàm hôm nay chiến lực lực áp Trình Nghị, đối phó cái này Nhạc Đạo Linh dĩ nhiên không có nhiều ít độ khó. Hành tự tiên thi triển, Khương Phàm bóng người ngay tức thì tại chỗ biến mất. Nhạc Đạo Linh nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, sau lưng trăng tròn di động, trực tiếp ngăn cản ở bên người hắn, nháy mắt tức thì chói lọi lóa mắt. Mà Khương Phàm cũng đang tốt ở chỗ nào xuất hiện, trong tay lôi quang bùng nổ, trực tiếp vỗ vào viên kia tháng bên trên. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên lần nữa, mà lần này Khương Phàm cũng bị lực lượng đẩy lui, cái này trăng tròn hiển nhiên là một loại bí pháp, lực lượng 10 phần không kém. Hành tự tiên tốc độ như thế nào hắn hết sức rõ ràng, hắn hôm nay thi triển ra hình cùng quỷ mị, không chỗ nào bất lợi, không nghĩ tới lần này lại bị phát giác ra được. Cảm giác lực không tệ. Nhạc Đạo Linh cảm giác lực để cho Khương Phàm khen hạ, bất quá một khắc sau hai loại ngọn lửa xuất hiện, dị hỏa dung hợp ngay tức thì hoàn thành. Mà vậy hội tụ tới một chỗ dị hỏa ngay tức thì đập về phía đối thủ, tốc độ này so Khương Phàm đột phá trước nhanh hơn gấp mấy lần. Ban đầu dị hỏa dung hợp tốc độ chậm chạp, cho nên Khương Phàm không thể không gần người thi triển, 10 phần không dễ dàng khống chế. Nhưng hiện tại không cùng, đã có thể làm lửa pháp thi triển, lấy hắn cường đại lực khống chế, ngọn lửa bị áp chế thành quả đấm lớn như vậy, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng so với trước kia không giảm mà lại tăng. Nhạc Đạo Linh cũng không nghĩ tới ngọn lửa này có gì kỳ lạ, lần nữa lấy trăng tròn ngăn cản, vì để đạt được an toàn, hắn còn đặc biệt lại gọi ra một vầng trăng sáng tới củng cố một phen, có thể gặp hắn chút nào không dám kinh thường. Oanh! Dung hợp dị hỏa đánh tới trăng tròn ngay tức thì nổ, thanh thế kia để cho người khó có thể tưởng tượng. Nhạc Đạo Linh bóng người ngay tức thì bị nuốt mất ở trong đó, bụi khói lơ lửng, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Khổng lồ dư âm để cho vùng lân cận cảnh giới không cao ngoại tộc liền lùi lại mấy bước, có thể gặp uy lực. Khương Phàm cũng không có gấp truy kích, bụi mù tản đi, Nhạc Đạo Linh đứng trong nổ tung lòng vị trí, trăng tròn đã hoàn toàn biến mất, mấy kiện hộ thân linh bảo tản ra ánh sáng đem bảo vệ ở trong đó. Mặc dù không có bị thương, nhưng dáng vẻ nhưng có chút chật vật. Khương Phàm cười nói, vẫn là quá non nớt điểm. Tại chỗ các tu sĩ lộ ra vẻ kinh sợ, Khương Phàm hoàn toàn thuộc về thượng phong, bao gồm trong lòng. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 924, đại danh đỉnh đỉnh. Nhạc Đạo Linh trên mình linh lực tản đi, hộ thân linh bảo thu vào bên trong cơ thể. Tản đi linh lực sau đó, màu bạc vậy khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Không đánh lại, ngươi lợi hại. Nhạc Đạo Linh ngược lại cũng không câu chấp, trực tiếp thừa nhận không phải là đối thủ, cứ như vậy Khương Phàm còn không tốt đối hắn ra tay. Khương Phàm đưa tay ra, cười nói, túi bách bảo. Nếu không ngươi có thể phiền toái. Khâu Đạo Linh bĩu môi, không phải là túi bách bảo sao? Nói xong, hắn trực tiếp hướng xa xa vậy mấy cái vương tộc nhìn, này này, túi bách bảo cho hắn. Nếu không ngươi coi như phải phiền phức. Vậy cầm đầu vương tộc cũng là sức sở, không nghĩ tới cái này Nhạc Đạo Linh lại kéo đến trên người hắn. Khương Phàm lộ ra nụ cười, phát hiện cái này Nhạc Đạo Linh rất có ý tứ, đầu chuyển vậy rất nhanh. Gặp vậy vương tộc sững sốt, Nhạc Đạo Linh có chút không nhịn được, ta nói ngươi không nghe được sao? Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi rõ ràng? Vậy vương tộc một mặt buồn rầu, tiểu điện hạ, tại sao là ta? Nơi này nhiều người như vậy, tùy tiện cho hắn một cái không được sao? Nhạc Đạo Linh chân mày cau lại, sau đó dùng tay sờ hạ tóc mình. Bọn họ túi bách bảo làm sao phù hợp ta thân phận? Vậy cầm đầu vương tộc trong lòng có mắng mẹ xung động, nếu như Nhạc Đạo Linh không phải hoàng tộc, hắn sợ rằng đã động thủ. Nhưng hắn tộc ở nơi này trắng thắng vực, ở khu vực này trong đó, Bạch Nguyệt tộc càng là tuyệt đối vương giả, hắn tuyệt đối không dám đắc tội. Huống chi cái này Nhạc Đạo Linh thực lực còn ở hắn dưới. Bàng Hạo mặt đầy đủ cười, trực tiếp hướng cái đó vương tộc bay đi, Khương Phàm hôm nay đã hiện ra chiến lực, đối phương tuyệt đối không dám đây là động thủ, hắn dĩ nhiên không sẽ lãng phí cái này cơ hội. Giao ra túi bách bảo. Đây cũng không phải là ta để cho, đây chính là Bạch Nguyệt tộc tiểu điện hạ để cho ngươi giao ra, ngươi chẳng lẽ muốn phản kháng không được? Bàng Hạo trực tiếp trước cho hắn khấu trừ cái mũ, vậy vương tộc hận cắn răng nghiến lợi, đáng tiếc không dám phản bác cái gì, chỉ có thể rõ ràng túi bách bảo ném cho Bàng Hạo, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi cho ta chờ, các ngươi sớm muộn phải bởi vì chuyện ngày hôm nay trả giá thật lớn. Bàng Hạo mới không cùng hắn nói nhảm, cầm túi bách bảo xoay người rời đi, trở lại nhân tộc bên kia. Nhạc Đạo Linh nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, mở miệng nói, ngươi chiến lực lại so ta cao như thế nhiều, ngươi đã bước vào cực cảnh, có thể cảnh giới của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm cười nói, muốn biết, chờ ngươi đánh bại ta rồi hay nói. Bất quá lần kế, ngươi túi bách bảo ta sẽ phải nhận. Khương Phàm không nhiều lời nữa, xoay người bay trở về Bàng Hạo bên kia, phải biết hắn vậy cũng có mấy cái vương tộc thiên tài túi bách bảo, mau sớm bỏ gì bắt được đồ bên trong mới là vương đạo. Nhạc Đạo Linh cũng không tốt truy hỏi, nhưng Khương Phàm thực lực không thể nghi ngờ để cho hắn cảm giác được nghi ngờ, hắn rất muốn biết Khương Phàm thân phận, trong nhân tộc xuất hiện như vậy một thiên tài, còn thật để cho hắn có chút không tưởng được. Bất quá càng không nghĩ tới là Thẩm Yên Nhiên các người, Thẩm Yên Nhiên trước còn không nghĩ ra Bàng Hạo tại sao như vậy tín nhiệm Khương Phàm, hiện tại nàng mới rõ ràng, trong truyền thuyết Khương Phàm quả nhiên mạnh mẽ, lực áp Bạch Nguyệt tộc thiên tài, cái này chiến lực sợ rằng đến gần cực cảnh. Khương Phàm bay tới, Thẩm Yên Nhiên giọng mang theo mấy phần ấy nấy, ta rút lại lời lúc trước, chân thực có chút lỗ mãng. Khương Phàm khoát khoát tay, cũng không có tức giận, trực tiếp từ Bàng Hạo vậy nhận lấy túi bách bảo, sau đó hướng phía sau đi tới. Tại chỗ bố trí trận pháp, trực tiếp tiến vào trong đó, Bàng Hạo cũng không có đi theo vào. Hắn biết Khương Phàm bên người có trận linh tồn tại, căn bản không cần hắn hù ép, mình có thể giải quyết. Thẩm Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi Bàng Hạo, hắn sẽ không bởi vì ta trước khi xúc phạm tức giận chứ? Bàng Hạo cười nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, hắn không phải như vậy hẹp hòi người, cùng vào bí cảnh, ngươi phải bảo vệ tốt mình. Hôm nay ngoại tộc khẳng định sẽ đối với ta và hắn có đề phòng, nói không chừng còn sẽ có những cao thủ khác tới. Thẩm Yên Nhiên nói, Bàng Hạo ca ca, ngươi sau đó còn dự định đi hư không chi địa sao? Muốn không muốn cùng ta đi lịch luyện một phen? Vậy giúp ta một tay. Bí cảnh kết thúc sau đó mới nói đi, gần đây nhưng có nha đầu kia tin tức. Thẩm Yên Nhiên nghe được hắn hỏi như vậy, diễn cảm trở nên có chút nghi ngẫm. Làm sao? Muốn kỳ kỳ em gái? Bàng Hạo cao mày, hỏi ngươi cái gì trả lời cái đó là được, nàng gần đây nhưng có tăng lên. Chiến lược như thế nào? Có hay không ai khi dễ nàng? Thẩm Yên Nhiên nhún nhún vai, kỳ kỳ muội muội xuất quỷ nhập thần, ta chí ít còn biết ngươi ở hư không chi địa, có thể nàng ở địa phương nào không người biết, bất quá bên ngoài truyền thuyết nàng cùng Khương Phàm đi rất gần. Bàng Hạo ca ca, ngươi có phải hay không được có chút cảm giác nguy cơ? Nguy cơ cái gì? Hắn một cái thần linh tộc nữ tế còn có thể làm ra những chuyện gì? Dám làm vậy, thần linh tộc cái đầu tiên không tha cho hắn. Nghe nói như vậy, Thẩm Yên Nhiên nhưng có chút kỳ quái, Bàng Hạo ca ca, lấy ngươi thân phận hẳn cùng thần linh tộc sẽ không FSHNG Gunsi mới đúng, tại sao ngươi cùng Khương Phàm còn đi gần như vậy? Không sợ trách phạt sao? Bàng Hạo cười nói, đây chính là chuyện ta, ngươi con bé này không nên tùy tiện hỏi thăm. Hai người trò chuyện, ngoài ra những người đó tộc thì ở một bên không ngừng nghị luận chiến đấu mới vừa rồi, thỉnh thoảng nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm tới có một đoạn thời gian, có thể bọn họ nhưng một chút cũng không nhìn ra Khương Phàm lại có như vậy thực lực. Ngày thường nói chuyện phiếm Khương Phàm vậy người bình dị dễ gần, rất dễ dàng sống chung, hoàn toàn không có cái khung. Bên kia, Nhạc Đạo Linh đi tới vậy bảy vị vương tộc bên cạnh, trước tìm ra đan dược cho hôn mê ba người ăn vào, lúc này mới nhìn về phía cầm đầu vương tộc. Ngươi không phục? Vậy vương tộc liền vội vàng lắc đầu, làm sao dám? Nhạc Đạo Linh mở miệng nói, nguyên bản mấy ngày nay cũng không có chuyện, ngươi tới thì phải đuổi những người đó tộc, lại là thủ xuất thủ trước, cho nên mới phải xuất hiện về sau tình huống, ngươi quá mức liều lĩnh, lần này để cho vương tộc thất lạc mặt mũi, còn cầm ta cũng kéo xuống nước. Ngươi nói ta có nên hay không phạt ngươi? Vậy vương tộc cúi đầu xuống, trầm giọng nói, là ta vấn đề, cam nguyện chịu phạt. Nhạc Đạo Linh cười nói, đừng lo lắng, vậy túi bách bảo chính là trường phạt ngươi. Chỉ là không rõ ràng tên kia muốn túi bách bảo làm gì, có linh hồn dấu vết, hắn lại không cách nào mở ra. Vừa dứt lời, liền thấy Khương Phàm bên kia trước người đột nhiên xuất hiện một chồng bảo vật, cơ hồ đem chính giữa trận pháp lấp đầy. Bảo vật linh lang trước mắt, tất cả loại các dạng. Bất quá sau đó liền biến mất không gặp, bị Khương Phàm toàn bộ lấy đi, ngay sau đó, một cái túi bách bảo bị Khương Phàm ném ở một bên, cầm lên một cái khác. Cái gì? Túi bách bảo bị vào gì? Điều này sao có thể? Nhạc Đạo Linh ánh mắt lóe lên, sau đó trực tiếp cầm hôn mê vương tộc tu sĩ đánh thức một cái, bởi vì vậy túi bách bảo chính là hắn đánh thức sau đó, vậy vương tộc còn có chút không làm rõ ràng tình huống, khi thấy Nhạc Đạo Linh lúc đó, nhanh chóng bỏ dậy, túi đầu nói, tiểu điện hạ. Nhạc Đạo Linh mở miệng, ngươi túi bách bảo đâu? Hắn trên người lục lọi một phen sau đó, nhưng phát hiện không thấy, gay go, hẳn bị người nọ tộc đoạt đi. Nhạc Đạo Linh hỏi tiếp nói, ngươi thử nghiệm cảm giác một tí, xem có thể hay không cảm giác được. Vậy vương tộc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một phen, sau đó nhưng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Ta ở lại túi bách bảo lên vậy đạo linh hồn ấn nhớ lại bị người lau trừ cái này không nên à? Nhạc Đạo Linh nhìn về phía Khương Phàm bên kia, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vậy cầm đầu vương tộc thiên tài đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta muốn ta biết hắn là ai. Nghe nói như vậy, Nhạc Đạo Linh có chút nghi ngờ, nhíu mày hỏi, hắn là ai? Ngươi làm sao biết? Khương Phàm. Hắn khẳng định chính là Khương Phàm. Ta trước đã từng tin tức, Khương Phàm tinh thông dược pháp, ở hư không chi địa cùng Vũ Tiêu đồng hành lúc cướp đoạt người khác túi bách bảo cưỡng ép có gì. Ta liền nói không thể nào đột nhiên nhảy ra một người giống như này bị an tài, hắn nhất định chính là Khương Phàm. Nhạc Đạo Linh hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tự này, chính là cái đó bị Vũ Tiêu thấy may mắn. Xem ra Vũ Tiêu ánh mắt rất tốt, cái này Khương Phàm quả nhiên lợi hại. Vậy vương tộc có chút khẩn trương, ban đầu hắn và Vũ Tiêu biến mất lúc đó, cảnh giới chỉ có 9 lần bật mệnh, bất quá hắn bước vào cực cảnh chiến lược cực mạnh. Năm đó như vậy nhiều vương tộc thiên tài thậm chí hoàng tộc thiên tài cũng cầm hắn không có cách nào. Không nghĩ tới bây giờ lại đột phá. Tiểu điện hạ, ngươi mới vừa rồi cùng hắn đánh một trận, có thể cảm giác hắn chiến lực như thế nào? Phải chăng đạt tới cực cảnh? Nhạc Đạo Linh lắc đầu một cái, ta không cách nào cảm giác rõ ràng. Chiến đấu thời gian chân thực quá ngắn một ít. Bất quá thực lực áp chế hoàn toàn ta, hắn coi như không có bước vào cực cảnh vậy không kém lắm. Bất quá hắn cảnh giới thật giống như có chút vấn đề, hai lần cải mệnh, không thể nào đạt tới như vậy chiến lực. Hoặc giả là ẩn nút tu vi. Vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Nếu như sau lưng hắn có thần linh tộc chỗ dựa, chúng ta coi như thật không có biện pháp gì có thể đối phó hắn. Nhạc Đạo Linh nhún nhún vai, đối phó hắn? Ta tại sao phải đối phó hắn? Ta cùng hắn không thù không oán, tộc ta cùng thần linh tộc vậy hạng nhất tốt hơn, lần này xem ra chỉ có thể ăn người cơm thua thiệt. ngươi vậy không nên trêu chọc hắn, các ngươi bảy người cùng tiến lên, cũng chưa chắc là hắn đối thủ." Nhạc Đạo Linh nói xong, xoay người rời đi, nếu đã biết Khương Phàm thân phận, hắn vậy không dự định lại cùng Khương Phàm đối chiến. Hắn trực tiếp hướng xó xỉnh bay đi, lại nữa dính vào. Cùng bí cảnh mở, hắn sẽ tự mình đi tìm truyền thừa, chỉ cần không cùng Khương Phàm tranh, cũng không sao tốt lo lắng. Gặp Nhạc Đạo Linh rời đi, vậy Vương tộc ánh mắt lóe lên, nói nhỏ: "Tốt ngươi cái Khương Phàm, thân là hoàng tộc nữ tế lại cùng nhân tộc phối hợp chung một chỗ. Ta không phải ngươi đối thủ, ta xem bên người ngươi những người đó làm sao bảo vệ." Bên cạnh Vương tộc trực tiếp hỏi nói: "Lão đại, ngươi muốn làm thế nào? Dù là hắn là Khương Phàm, có thể khẩu khí này ta không nuốt trôi à?" "Không nóng nảy, thời gian tới kịp. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ thả ra tin tức, nói Khương Phàm ở nơi này Thiên Trảo Sơn bí cảnh. Thằng nhóc này năm đó có thể đắc tội không ít người, đồng bối cạnh tranh không có ai sẽ đi làm dự, coi như thần linh tộc cũng sẽ không, hắn kẻ địch như vậy nhiều, ta cũng không tin không có người nào là hắn đối thủ." "Được, ta vậy thì đi làm." Vậy Vương tộc nói xong, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở núi rừng xa xa trong đó. Khương Phàm lúc này một lòng một dạ ở túi bách bảo trên, đoán được, những thứ này Vương tộc mỗi một cái đều là nhà giàu mới nổi, trên mình mang rất nhiều bảo bối. Vật liệu, đan dược, linh bảo cái gì cần có đều có. Khương Phàm dĩ nhiên vậy sẽ không khách khí chiếu một toàn thu. Vùng Lân cận ngoại tộc cũng đang bàn luận trận chiến ấy, bọn họ cũng ở đây chờ đợi ban đêm đến, xem hoàng tộc tiểu điện hạ biết hay không lấy mạnh hơn tư thái tới cùng Khương Phàm tái chiến một tràng đáng tiếc định trước để cho bọn họ thất vọng. Nhạc Đạo Linh tự biết không được lại, yên lặng dựa vào dưới tàng cây ngủ, bất quá lần này phụ cận không có người dám đến gần, không dám quấy rầy hắn ngủ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 925, mật thất. Mấy cái vương tộc lúc này hận được hàm răng ngứa ngáy, mạnh nhất cái đó lại là mắt lộ ra hung nhìn Khương Phàm. Hắn túi bách bảo đã bị Khương Phàm giải khai, nhất để cho hắn không thể tiếp nhận là Khương Phàm trực tiếp cưỡng ép xóa sạch hắn linh hồn dấu vết, hắn thử nghiệm phản kháng, nhưng ngược lại bị Khương Phàm làm bị thương hắn thần thức. Hắn tích toàn rất lâu bảo vật đều bị Khương Phàm lấy đi, hắn làm sao có thể không giận. Trời vừa sáng, tất cả tu sĩ đều không nhiều lời nữa, chờ đợi Thiên Trảo Sơn bí cảnh mở. Không lâu, phía trước trong hư không linh lực bắt đầu xuất hiện chập chờn, thanh thế cuồn cuộn. Không gian tựa như bị biến dạng, không ngừng có lôi quang thoáng hiện, tựa như có vật gì muốn phá không mà ra. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, không sai, chính là Thiên Trảo Sơn, bất quá linh lực này khép kín, năm đó mạnh như vậy chủng tộc, thật là đáng tiếc. Ngươi có biết Thiên Trảo Sơn bên trong thứ 1000 tòa sơn phong? Tiểu Bất Điểm nói, cái đó nhưng mà cái bí mật, người ngoài làm sao biết, Tử Ngọc Cưng năm đó vô số cao thủ đoạn cũng là tương đương được, cái này Thiên Trảo Sơn nhưng mà cấm địa, bên trong tất nhiên cất giấu đại bí mật, người ngoài muốn tiến vào trong đó căn bản không có thể, chớ nói chi là tiếp xúc cái bí mật kia. Khương Phàm giọng mang theo mấy phần giễu cợt, lấy là mang ngươi có thể có một vài chỗ tốt đâu, không nghĩ tới ngươi lại biết như thế thiếu. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên có chút không phục, mở miệng nói, cũng không thể nói như vậy, dám hỏi toàn bộ đại thiên thế giới gặp qua Tử Ngọc Cưng có mấy cái? Ta chỉ ít hiểu rõ một chút. Khương Phàm nhìn vậy chậm rãi mở ra vết nứt không gian, không có để ý Tiểu Bất Điểm nói gì, Bàng Hạo đã tới hắn bên người. Khương huynh, vậy mấy cái vương tộc bên trong thiếu một, nhìn dáng dấp bọn họ không dự định như thế hoàn à? Không sao cả, chỉ cần nhân vật lớn không ra tay, cũng không cần quá lo lắng. Bàng Hạo cười nói, xem ra ngươi sau này không dự định điệu thấp. Bất quá lấy ngươi thực lực, quả thật không cần khiêm tốn, trong cùng thế hệ sợ rằng không mấy người có thể chế trụ ngươi. Khương Phàm lắc đầu một cái, thiếu chút nữa, cảnh giới lại đột phá một chút, thu góp một ít vật liệu, cầm ta yêu cầu đan dược luyện chế được, như vậy mới thật sự có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Vừa mới dứt lời, một cái không gian to lớn kẽ hở mở. Thẩm Yên Nhiên thanh âm ở phía sau vang lên, tiến vào bí cảnh sau trước tụ tới một chỗ, các ngươi đều cầm ta phụ linh ngọc, không muốn hành động đơn độc, ngoại tộc hiện tại cũng nín sức lực muốn đối phó chúng ta. Nói xong nàng hướng Khương Phàm hai người đi tới bên này, muốn không muốn cùng nhau lịch luyện. Không các ngươi hỗ trợ chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Bàng Hạo nói, ta có ngươi phụ linh ngọc, chúng ta sẽ tận lực cách các ngươi gần nhất điểm, có phiền toái, ta sẽ đi trước tiếp viện. Thẩm Yên Nhiên cầm ra một khối phụ linh ngọc đưa cho Khương Phàm, xoay ca, cho chút thể diện thôi. Khương Phàm không có cự tuyệt, thẳng tiếp thu được trong tay, cười nói, ta giống như là không tốt trung đụng người sao? Thẩm Yên Nhiên che miệng cười khẽ, không nhiều lời nữa. Cửa vào linh lực dần dần đổi được vững vàng, tất cả mọi người đều biết đã có thể vào, ngoại tộc nhưng không một người hành động, tựa như đang chờ cái gì. Khương Phàm vậy không dài dòng, dẫn đầu bay lên, hướng người này miệng bay đi, nhất thời chọc giận ngoại tộc. Đáng ghét loài người, lại không hiểu quy củ. Bàng Hạo đi theo Khương Phàm sau lưng, cho Khương Phàm giải thích, hoàng tộc tại chỗ, ngoại tộc là sẽ không cùng hoàng tộc cướp đường, đây cũng là quy định bất thành văn. Khương Phàm cười không nói, trực tiếp tiến vào bí cảnh trong đó. Nhạc Đạo Linh bay đến lối vào, hắn không có nhiều lời, vậy tiến vào bí cảnh. Theo hắn tiến vào bí cảnh, ngoại tộc rối rít bắt đầu hành động, không ngừng xông vào lối vào, đều hy vọng có thể dẫn đầu tiến vào, chiếm đoạt tiên cơ. Bên kia Khương Phàm dẫn đầu tiến vào bí cảnh, cảm giác khí tức xung quanh. Nơi này cho Khương Phàm cảm giác đầu tiên chính là âm khí rất nặng, mặc dù ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời trong, nhưng lại có cổ hơi thở để cho Khương Phàm cảm giác đạo hữu chút kiềm chế, loại cảm giác đó không hề thoải mái. Cảm giác liền một tí Bàng Hạo lúc này vị trí, lại và hắn gặp nhau đặc biệt khoảng cách xa, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng phía trước nhìn. Cái này Thiên Trảo Sơn chạy dài ngàn dặm, căn bản không thấy được cuối, mặc dù chỉ có 999 làm đỉnh núi, nhưng mỗi một ngọn núi cũng lan tràn rất xa, căn bản là một cái thế giới nhỏ. Bàng Hạo đang hướng hắn bên này chạy tới, còn như Thẩm Yên Nhiên lúc này vị trí cách Khương Phàm đại khái 4 tiếng chặng đường, nàng không có hành động, nhìn dáng dấp đang đợi những người khác tập hợp. Khương Phàm không nhiều lời nữa, hắn tới nơi này chính là vì truyền thừa, khoảng cách hắn gần đây đỉnh núi ngay tại không xa, trước làm rõ ràng nơi này truyền thừa chuyện gì xảy ra nói sau. Ngoại giới, Khương Phàm ở Trắng Tháng vực xuất hiện tin tức nhanh chóng truyền ra, Khương Phàm ra tay áp chế Bạch Nguyệt tộc thiên tài Nhạc Đạo Linh, vạn tộc mặt mũi quét sân. Tin tức này một đá kích thích Thiên Tầng Lãng, để cho nguyên bổn đã không lại có bao nhiêu người lại sách đặt tên lần nữa quay về hồi trong tầm mắt. Bất quá Khương Phàm lực gáp nhạc đạo linh nhưng để cho rất nhiều tu sĩ không nghĩ tới, ban đầu Khương Phàm mặc dù thực lực không kém, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến cái tầng thứ kia. Hắn không phải là cùng Vũ Tiêu cùng nhau mất tích sao? Chẳng lẽ đã từ vậy trong bí cảnh trở về? Hẳn trở về, bất quá tin tức trong đó cũng không nhắc tới Vũ Tiêu. Hừ hừ, chỉ cần Vũ Tiêu không ở bên người, hắn lần này cũng phải làm phiền. Lập tức cho đại ca đưa đi tin tức, Khương Phàm xuất hiện. Mấy cái vương tộc thiên tài tụ tập trung một chỗ, cảnh giới cũng tương đương không kém, nếu như Khương Phàm ở chỗ này tuyệt đối có thể nhận ra mấy cái thân phận, đều là lúc ấy và hắn giao chiến qua đối thủ. Những thiên tài này trong đó có Khương Phàm lúc rời đi đều còn ở đoạt mệnh cảnh cực cảnh trong đó, có thể hiện tại đã sớm hoàn thành đột phá, cảnh giới vậy tương đương được. Bọn họ cùng hướng trắng tháng vực phương hướng đi đường, không nói một lời. Thần linh tộc. Khương Phàm tin tức mới vừa chuyển tới, Vũ Tiêu cũng đã leo lên thần linh sơn. Thần linh tộc cao tầng có chút bất mãn Vũ Tiêu một người trở về, dẫu sao bọn họ vẫn chờ hai người cùng sinh sôi hạ một đời đây. Bất quá Vũ Tiêu hai người tiến vào Hắc Vân giới tin tức bọn họ đã sớm biết, thấy Vũ Tiêu bình an trở về các cao tầng cũng không muốn lại phê bình cái gì. Chỉ là phái người đi trắng tháng vực, dự định mời Khương Phàm trở lại thần linh sơn. Đêm đó Tiểu Nguyệt Nhi đúng dịp tiến vào Vũ Tiêu gian phòng, một mặt nụ cười, ca ca ta người như thế nào? Không khi dễ ngươi chứ? Vũ Tiêu lắc đầu một cái, không có. Khương Phàm rất lợi hại, đoạn đường này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hiện tại coi như không có thần linh tộc che chở, hắn vậy tuyệt đối có thể tự vệ, cái này một đời trong tu sĩ so hắn mạnh không có mấy người. Nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi vậy có chút kinh ngạc. Thật. Vũ Tiêu gật đầu một cái, dĩ nhiên, ở Hắc Vân giới, bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh tu sĩ đều không phải là hắn đối thủ. Sau đó đột phá chiến lực không giảm ngược lại tăng. Hai lần cải mệnh liền bước vào cực cảnh tu sĩ, ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn lần này đi Thiên Trảo Sơn lịch luyện, cảnh giới tất nhiên còn sẽ tăng lên, ta đã khó có thể tưởng tượng hắn tương lai có thể trưởng thành đến trình độ nào. Vũ Tiêu trong giọng nói mang tán thưởng, liền tựa như đang nói mình như nhau. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn từ trên xuống dưới nàng, cô bé, ta xem ngươi thật giống như động lòng xuân. Vũ Tiêu lắc đầu liên tục, nào có, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Bởi vì chúng ta cùng lúc rời đi hắn xa không có cái này tư chất, có thể hắn liền thần kỳ như vậy không ngừng tăng lên chiến lực, lại là ở Hắc Vân giới thuận lợi đột phá, chân thực để cho ta không nghĩ tới. Tiểu Nguyệt Nhi hỏi, vậy ngươi trở lại làm gì? Tại sao không cùng hắn cùng nhau luyện? Ta ở lại hắn bên người cũng không giúp được, hắn cần muốn chuyển thừa, ta cũng cần, ta cũng không muốn cùng hắn tranh đoạt liền trở lại trước. Ngoài ra cũng phải mang một cái tin trở về. Lời này để cho Tiểu Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ, tin tức gì? Lại vẫn cần ngươi tự mình trở về một chuyến. Ngươi có biết ngươi trở về, phía trên đã phái người đi mời Khương Phàm trở về. Vũ Tiêu cũng không kinh ngạc thần linh tộc cách làm. Nàng thần bí nhìn Tiểu Nguyệt Nhi, cô, ta và Khương Phàm ở hư không chi địa lịch luyện, ở một nơi bí cảnh trong đó thấy được một cái thần linh tộc đại nhân, hoàn mỹ huyết mạch. Nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi mặt liền biến sắc. Hoàn mỹ huyết mạch, ngươi xác định không lầm? Sau đó Vũ Tiêu cầm thấy tiểu bất điểm chuyện còn có sau đó chuyện phát sinh cho biết cho Tiểu Nguyệt Nhi, sau đó còn để cho Tiểu Nguyệt Nhi cảm giác nàng huyết mạch lực, ngày đó ở đó bí cảnh đạt được truyền thừa sau đó, nàng huyết mạch lực tăng vọt, cả người mạnh không ít. Tiểu Nguyệt Nhi cảm giác sau cũng là có chút kinh ngạc, cổ khí tức kia sẽ không sai. Thảo nào ngươi tự mình trở về. Đáng tiếc tin tức này đối ca ca mà nói không phải tin tức tốt. Nếu như có thuần huyết trở về thần linh sơn địa vị đem lần nữa leo lên, nhưng ngày khác đối Cửu Hoàng uy hiếp càng lớn hơn. Vũ Tiêu có chút không biết làm sao. Mặc dù ta cuối cùng dự định cùng các người đi Cửu Hoàng, nhưng ta vẫn là cảm thấy chuyện này hẳn cho biết bên trong tộc, vậy coi là còn thần linh tộc công ơn nuôi dưỡng. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, ngươi tự quyết định liền tốt. Thiên Trảo Sơn. Khương Phàm đi tới giữa sơn núi, liền trực tiếp bị một cổ hấp lực hút vào một cái không gian trong đó. Trung quanh đen nhánh một phiến, không đủ sau đó trung quanh thì có ánh lửa sáng lên, một cái tiếp theo một cái, chiếu sáng cái này không gian. Nơi này phảng phất là một căn mật thất, cũng không có cái khác lối ra, trung quanh trận pháp lực rất cao, hắn tựa như bị xỉ ạn giải ở chỗ này. Khương Phàm ở trong mật thất đi tới đi lui, nhưng cũng không có phát hiện bên trong có vật gì đừng nói truyền thừa, liền cái ghế cũng không có. Hắn hồi tưởng trước nơi hiểu được quy tắc, sau đó ngồi xếp bằng ở tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Nhìn dáng dấp chỉ có thể chờ ngoại tộc đến. Khương Phàm không biết, ngay tại hắn bị hút nhập không gian sau đó, hắn chỗ ở đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một đạo cột sáng, cao vút trong mây, hết sức rõ ràng. Tựa như ở nói cho tất cả người, cái này trong truyền thừa đã có người. Cái này ngồi xuống chính là nửa ngày thời gian, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được xung quanh xuất hiện linh lực chập chờn, sau đó đến một cái hơi thở xuất hiện ở hắn vùng lân cận. Hắn trực tiếp mở mắt ra hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một cái thân hình cao lớn ngoại tộc xuất hiện ở nơi đó, vậy ngoại tộc hai em mở ra ngoài, bắp thịt mười phần phát đạt, tựa như tràn đầy lực lượng. Người này vừa xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp điều động linh lực hướng Khương Phàm vào tới, cũng không có kinh ngạc chung quanh tình huống, hiển nhiên sớm có dự liệu. Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp ra tay, lấy thân sắc lực xông về đối thủ đang. Hai người tiếp xúc, liền tựa như hai khối kim loại đụng vào nhau. Bất quá một khắc sau, vậy ngoại tộc trực tiếp bay rất ra ngoài, lực lượng hoàn toàn không đạt tới Khương Phàm. Hắn chỉ có 9 lần vận mệnh, căn bản không có thể mạnh hơn Khương Phàm. Cả người té ở trên tường, có chút ngông, trừng mắt to nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm một người lại có cường đại như vậy lực lượng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần. Chương 926, nơi truyền thừa. Khương Phàm không có cho hắn cơ hội, dưới chân một chút, cả người tại chỗ biến mất. Lần sau xuất hiện đã ở trước mặt đối phương, chợt ra tay, ngay tức thì đánh trúng đối phương. Sau đó chính là ánh lửa bùng nổ, đem vậy ngoại tộc chiếm đoạt đi đôi với một tiếng hét thảm, vậy ngoại tộc tại chỗ biến mất. Khương Phàm cảm giác được mặt đất đang run rẩy, ngay sau đó phía sau truyền tới đá di động thanh âm. Hắn quay người lại, thấy vốn là mặt tường xuất hiện một cánh cửa, không biết đi thông nơi nào. Trực tiếp đi vào cánh cửa kia, trung quanh linh lực rõ ràng đổi được đậm đà rất nhiều. Không gian đổi được rộng rãi rất nhiều, nơi này đã sớm đèn đuốc sáng rực. Hướng phía trước nhìn, nơi đó có một pho tượng, đại khái cao 5-6m, là cái dương cánh hùng lưng. Pho tượng từ một khối màu tím tinh thạch nơi điêu khắc mà thành, tản ra không kém hơi thở đặc biệt là đôi trong mắt kia, tựa như vẫn đang ngó chừng bên này, lấp lánh có thần, liền tựa như ủng có sinh mệnh vậy. Truyền thừa. Khương Phàm không nghĩ tới truyền thừa lại tới dễ dàng như vậy, nơi này hiển nhiên là một truyền thừa. Hắn vậy không dài dòng, trực tiếp hướng pho tượng kia đi về phía. Bất quá thông qua trước trận chiến ấy hắn vậy coi là biết nơi này một ít quý củ, muốn lấy được truyền thừa cũng không phải là chỉ cần tiến vào đỉnh núi, nhất định phải cùng một người khác giao thủ, chiến thắng mới có thể tiến vào truyền thừa lấy được chỗ tốt. Dựa theo tiểu bất điểm nói, cái này Thiên Trảo Sơn là từ Ngọc Cưng nhất tộc để lại cho đời sau truyền thừa sử dụng, hiển nhiên năm đó cũng cần bên trong tộc tranh phong mới có thể được những truyền thừa khác. Pho tượng trước có một cái bú toàn, phía trên 10 phần chỉnh tề, không có một chút bụi bặm. Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở phía trên, chờ đợi truyền thừa bắt đầu. Còn không cùng truyền thừa bắt đầu, hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh không gian đổi được vặn vẹo mấy phần, một khắc sau chung quanh hắn cảnh tượng vậy biến hóa theo. Mình lại một lần nữa trở lại trước đây trong mật thất. Mà đang ở hắn cách đó không xa, một cái khác ngoại tộc đánh út về phía bên này, mang chiến ý mãnh liệt. Khương Phàm vậy không nương tay, trực tiếp toàn lực, chấm dứt đối nghiền ép phương thức kết thúc chiến đấu. Sau đó cánh cửa kia xuất hiện lần nữa, Khương Phàm lần nữa đi vào trong đó, trở lại trước truyền thừa địa phương. Xem ra chỉ cần có người tiến vào đỉnh núi, cũng sẽ bị truyền tống đến mật thất kia trong đó. Nghĩ tới đây, hắn không lãng phí nữa thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng ở vũ toàn trên, lấy thần thức cảm giác chung quanh, đại khái một phút sau đó, một đạo khí tức cường đại từ pho tượng kia bên trong bộc phát ra, trực tiếp tác dụng ở Khương Phàm trên mình, đó cũng không phải thần niệm hơi thở, chỉ là cường đại linh lực bao trùm quanh thân. Nơi này đồng thời, Khương Phàm chỗ trên ngọn núi chùm tia sáng đột nhiên biến mất, một cái vùng lân cận ngoại tộc một mặt kinh ngạc. Nhanh như vậy thì thành công tiếp thu truyền thừa. Bên trong kết quả là người nào? Chạy nhanh, truyền thừa tổng cộng chỉ có 1000, bỏ lỡ liền không cơ hội lại vào cái này Thiên Trảo Sơn. Mấy cái này ngoại tộc sau khi rời đi, Bàng Hạo bóng người xuất hiện, nhìn ngọn núi kia, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khá lắm Khương Phàm, ngươi thật càng ngày càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Mà Khương Phàm lúc này đang bị linh lực tẩy rửa, Khương Phàm điều động đan đạo thiên lực lượng không ngừng rèn luyện mình thân xác. Hắn tăng lên cảnh giới cần số lớn linh lực, hắn lựa chọn trình độ cao nhất con đường này cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ, mặc dù cái này sẽ biên độ lớn giảm bớt hắn tiến vào thần đài cảnh tốc độ, nhưng hắn chiến lực nhưng sẽ không ngừng leo lên. Khương Phàm phát hiện, hắn lấy được trong truyền thừa cũng không phải là chỉ có linh lực, còn có một bộ không biết tên GNGF, đáng tiếc là một loại hắn xem không hiểu chữ viết nơi tập trung. Dù là hắn tinh thông thượng cổ tiếng nói, như cũng không cách nào phân biệt những thứ này chữ viết. Chỉ có thể chờ truyền thừa sau khi kết thúc tìm tiểu bất điểm xem, hắn đến từ thời đại kia, có lẽ hắn biết. Khương Phàm toàn lực ứng phó hấp thu linh lực, rất sợ lại còn người tiến vào đỉnh núi, cắt đứt hắn truyền thừa. Hắn thật ra thì quá lo lắng, truyền thừa đã bắt đầu dưới tình huống thì không cách nào bị cắt đứt, đỉnh núi cũng sẽ không hấp thu nữa những tu sĩ khác đi vào. Mà hắn được truyền thừa cũng không phải là rất mạnh, đại khái chỉ kéo dài 4 tiếng cũng đã bắt đầu dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Khương Phàm đứng dậy, ngẩng đầu, nhưng phát hiện pho tượng kia tựa như thiếu trước đây khí thế. Bất quá hắn cũng không có lập tức lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, sau đó lấy linh lực tập trung xuống mặt đất, cảm giác nơi này trận pháp. Đạt được trận đạo thiên sau đó, Khương Phàm vẫn luôn phân ra một đạo thần niệm không ngừng điều nghiên, hôm nay Khương Phàm ở trận đạo trên đã lấy được không tệ tăng lên. Thì ra là như vậy, truyền thừa lực lượng cũng lấy trận pháp tập trung ở tượng đá trên, thảo nào mới vừa lúc đi vào có thể cảm nhận được tượng thần lực lượng cường đại, đáng tiếc cũng không có thần niệm lưu lại, nếu không truyền thừa phẩm chất nhất định cao hơn. Tiểu ngải mở miệng công tử, trận pháp này bao hàm ở một cái trận pháp thật to trong đó. Cái này là một cái trong đó rất nhỏ trận pháp mà thôi, muốn không muốn chúng ta cẩn thận nghiên cứu một phen. Lâm Chiến nói, nàng nói không sai, trận pháp này 10 phần khổng lồ, phẩm chất cực cao, thậm chí còn ở chúng ta trận pháp bên trên. Nghiên cứu một tí sẽ không có chỗ xấu. Khương Phàm sẽ không cự tuyệt bọn họ đề nghị. Ta phải nên làm như thế nào? Khương Phàm hỏi. Chỉ cần ở ngọn núi này trên bố trí một cái trận pháp, sau đó ta và Lâm Chiến đại ca sẽ tạm thời lưu lại nơi này, công tử muốn thu hồi chúng ta lúc phải trở về bên này. Khương Phàm gật đầu một cái không thành vấn đề. Các ngươi vậy phải cẩn thận một chút. Lâm Chiến cười nói, chúng ta chỉ là trận linh, người ngoài cầm chúng ta không biện pháp gì. Khương Phàm không dừng lại nữa, trực tiếp rời đi truyền thừa, sau đó xuất hiện ở giữa sơn núi. Bàng Hạo gặp hắn xuất hiện, vội vàng lên núi. Khương Phàm đánh giá đỉnh núi này, nhưng phát hiện nơi này đã không có hắn lúc mới tới cổ linh lực kia, tựa như hóa làm một cái bình thường đỉnh núi, hiển nhiên là hắn lấy đi truyền thừa nguyên nhân. Bàng Hạo hỏi, cảm giác như thế nào? Khương Phàm nói, cũng không tệ lắm, cũng rất thuận lợi, bên ngoài ngoại tộc cũng để cho người giải quyết. Tại sao chỉ có 2 cái xông vào? Bàng Hạo lắc đầu liên tục, cùng ta cũng không quan hệ. Ta lúc ấy nhớ ngươi cái này trên ngọn núi chùm tia sáng đột nhiên biến mất, sau đó một ít ngoại tộc liền đều rời đi, có lẽ chùm tia sáng biến mất liền không cách nào tiến vào truyền thừa. Sau đó tìm cơ hội thử một chút thì biết. Bàng Hạo nói, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian, nhanh đi cái kế tiếp. Có thể hắn sau đó thấy Khương Phàm trong tay xuất hiện mười mấy loại cao đẳng vật liệu linh lang trước mắt tản ra bảo quang, phẩm chất cực cao. Ngươi đây là muốn làm gì? Chỉ gặp Khương Phàm không ngừng lấy linh lực trên đất khắc vẽ trận đồ, mà trong tay vật liệu cũng phân biệt rơi vào trận đồ trong đó, rất nhanh trận pháp liền bắt đầu vận hành. Trận pháp phẩm chất không hề yếu, hiển nhiên Khương Phàm cũng tổn hao không thiếu tâm tư, hơn nữa ra tay rộng rãi. Hắn cuối cùng đem mình phá trận lực rót vào trong đó, để cho tiểu ngải bọn họ vậy có thể điều động cổ lực lượng này, như vậy bọn họ nghiên cứu đại trận lúc cũng sẽ không bị mãnh liệt bài xích. Nhìn trên đất trận pháp, Bàng Hạo nhíu mày, ngươi bố trí ở chỗ này lần này làm cái gì? Còn dùng như thế nhiều tốt vật liệu, chân thực có chút lãng phí. Khương Phàm cười thần bí, ta tự có dự định. Hắn mang trên mặt nụ cười, sau đó tiểu ngải và Lâm Chiến đều không nhập chính giữa trận pháp, đáng tiếc Bàng Hạo không thấy được. Khương Phàm mang Bàng Hạo rời đi, hướng phía trước bay đi. Dõi mắt nhìn lại có thể thấy từng cái cao vút trong mây trùm tia sáng, mà đây chút mang theo cột ánh sáng đỉnh núi vậy đại biểu có người tiến vào trong đó, còn không tiếp thụ truyền thừa. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp xông vào một cái trong đó, để cho Bàng Hạo ở bên ngoài xem xét đỉnh núi biến hóa. Bọn họ đối với nơi này hiểu chân thực quá thiếu, cho nên cũng chỉ có thể nghiên cứu một phen mới được. Khương Phàm hôm nay chiến lực chỉ cần không gặp được đặc biệt cùng thiên tài trở lên tu sĩ hoàn toàn thuộc về nghiền ép ưu thế. Mấy cái tiến vào bí cảnh tu sĩ đều bị Khương Phàm đưa ra truyền thừa, làm Khương Phàm bắt đầu truyền thừa lúc đó, chúng tia sáng cũng theo đó biến mất không gặp, hết thảy các thứ này biến hóa bên ngoài nhận Bàng Hạo nhìn rõ ràng được không cảnh không giải, Khương Phàm còn không rời đi truyền thừa, hắn cũng cảm giác được có người lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi hắn, đó là Thẩm Yên Nhiên phụ linh ngọc. Mặc dù không biết Thẩm Yên Nhiên bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng Bàng Hạo phải trước đi hỗ trợ, hắn cũng không muốn Thẩm Yên Nhiên ở chỗ này xảy ra chuyện. Bàng Hạo không có chờ đợi Khương Phàm, trước tiên rời đi trước, tiếp viện Thẩm Yên Nhiên. Mà Khương Phàm lúc này vẫn còn truyền thừa trong đó, bởi vì ở truyền thừa ngăn cách bên ngoài hơi thở, hắn cũng không biết bên ngoài tình huống, cũng không cách nào cảm giác được kêu gọi. Bất quá cái này cái thứ hai truyền thừa hơi thở rõ ràng so cái đầu tiên muốn mạnh không ít, có thể cảm giác được linh lực hội tụ sau thân sắc nhanh chóng trưởng thành. Quả nhiên cái loại này tăng lên cảnh giới phương thức trực tiếp nhất. Như vậy truyền thừa cho ta mười mấy thì có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hắn không có nhiều lời, truyền thừa sau khi kết thúc rời đi truyền thừa bên ngoài đã là chạng vạng. Nắng chiều giống như ngọn lửa vậy, dư huy chiếu bầu trời. Trận gió nổi lên, chung quanh đổi được mười phần mát mẻ. Có thể Khương Phàm đảo mắt nhìn một vòng cũng không thấy Bàng Hạo, thần thức cũng không cách nào cảm giác được Bàng Hạo hơi thở. Hắn tìm ra Bàng Hạo phụ linh ngọc, cảm giác vị trí của đối phương. Lúc này mới phát hiện đối phương hơi thở đã xuất hiện ở chỗ rất xa, chính là hắn trước cảm giác Thẩm Yên Nhiên vị trí. Xảy ra chuyện. Hắn hơi mào chân mày hướng cái hướng kia nhìn xem, sau đó không nhiều lời nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng bên kia ngự không đi. Thẩm Yên Nhiên đứng ở mấy nhân tộc phía trước nhất, chống đỡ linh lực hình thành cái lồng, ngăn cản chung quanh công kích. Mà vậy phòng ngự bên ngoài đã sớm bắt đầu đại chiến, Bàng Hạo bóng người bị mấy cái vương tộc khốn ở trong, vây công trước. Những thứ này vương tộc thực lực cũng không bằng Bàng Hạo, có thể liên hiệp chung một chỗ giống vậy không thể coi thường, bọn họ trên mình linh bảo phẩm chất vậy tương đương không kém. Nếu như không phải là Bàng Hạo cũng có không tệ thủ đoạn bảo vệ tính mạng, lúc này sợ rằng đã tài. Có thể hắn lúc này lại không dám lui, nếu như hắn rời đi, phía sau Thẩm Yên Nhiên các người thì phiền toái. Hắn đến bên này lúc Thẩm Yên Nhiên bọn họ đã hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh xấu, chỉ có thể dựa vào trận pháp ngăn cản bên ngoài thế công, phòng ngự bị phá hỏng nói, bọn họ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này Thiên Trảo Sơn không giống với cái khác bí cảnh, bởi vì không có thế lực có thể sửa đổi nơi này, cho nên nơi này cũng không có hộ thân linh phù các loại đồ, ở chỗ này bị đánh bại, không có linh phù bảo vệ mệnh, liền không cẩn thận có thể liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Thẩm Yên Nhiên lúc này vậy rất nóng nảy, nàng muốn đi tiếp viện Bàng Hạo, đáng tiếc nhưng không dám rời đi, bởi vì bọn họ phòng ngự bị mấy cái vương tộc mang hai mươi mấy ngoại tộc vây công. Căn bản không cần triệu tập, vùng lân cận vương tộc một tiếng hiệu lệnh, vây quét nhân tộc. Trung quanh ngoại tộc rối rít hướng bên này tụ tập, sau đó là được bây giờ tình huống, ngoại tộc số lượng càng ngày càng nhiều, tình huống dĩ nhiên cũng thay đổi được càng ngày càng nguy cấp. Bất quá cũng may Bàng Hạo kiềm chế phần lớn cao cấp chiến lực, cho nên mới có thể kiên trì đến hiện tại. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 927, ương ổ Bàng Hạo ngăn trở một đạo công kích sau hô to. Các người đám này phế vật, có dám hay không một mình đấu? Đáng tiếc những cái kia vương tộc căn bản không người trả lời hắn, bọn họ ở bí cảnh bên ngoài đã gặp qua Bàng Hạo thực lực, nào dám khinh thường. Huống chi Khương Phàm bây giờ không có xuất hiện, cùng Khương Phàm xuất hiện, bọn họ có thể cũng chưa có cái loại này cơ hội lại vây công Bàng Hạo. Nhân tộc số lượng vốn là ở số ít, ngoại tộc số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Cũng may nhân tộc nơi này năng lực phòng ngự coi như không tệ, những người này trong đó có một người tinh thông trận pháp, còn có thể kiên trì nữa một đoạn thời gian. Thẩm Yên Nhiên vẫn nhìn Bàng Hạo tình huống bên kia, ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Nếu như xuất hiện một cái vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, Bàng Hạo chỉ sợ cũng muốn rơi vào hạ phòng, nếu như không có bọn họ, Bàng Hạo tùy thời có thể rời đi, căn bản không tất phải ở chỗ này kiên trì. Nàng cũng rất rõ ràng, lấy Bàng Hạo thân phận, không thể nào buông tha bọn họ một mình rời đi. Thẩm Yên Nhiên mở miệng hỏi nói, nếu như để cho Bàng Hạo vậy đi vào chống đỡ trận pháp, có thể hay không tăng cường trận pháp phòng ngự? Sau lưng nàng nam tử có chút không biết làm sao có thể tăng cường một chút, nhưng không có quá lớn biên độ tăng trưởng, chúng ta những người này cơ hồ đã đem trận pháp này lực lượng hiện ra đến trình độ lớn nhất, nếu như hắn không xỉ ạn giải những cái kia vương tộc, tùy ý bọn họ công kích, chúng ta sợ rằng không chống đỡ được bao lâu liền muốn phá trận. Chẳng lẽ bây giờ không có một chút biện pháp, chỉ có thể bị động như vậy bị đánh? Đám người yên lặng, vậy muốn không ra cái gì tốt biện pháp. Sắp trời dần tối, trận pháp ra, âm phong từng cơn, ban đêm Thiên Trảo Sơn trở nên có chút kỳ quái. Đây là, Thẩm Yên Nhiên bên cạnh nam tử đột nhiên mở miệng. Các người xem, ngoại tộc thật giống như bắt đầu lui. Thẩm Yên Nhiên chân mày cau lại mi, một ít cảnh giới hơi yếu ngoại tộc quả nhiên đang nhanh chóng tối lui, không biết chuyện gì xảy ra. Cẩn thận xem xét ngoại tộc vẻ mặt, phát hiện bọn họ diễn cảm có chút nghiêm trọng, không biết phát sinh cái gì. Rút lui. Theo một cái vương tộc mở miệng, cái khác ngoại tộc rối rít rút đi, liền liền vây công Bàng Hạo mấy người đồng loạt tối lui, lại nữa vây công Bàng Hạo. Cái này để cho Bàng Hạo có chút nghi ngờ, bởi vì bọn họ là điệu hổ ly sơn, cho nên vậy không dám đuổi theo. Hắn trở lại Thẩm Yên Nhiên đám người bên cạnh, hỏi nói, các ngươi không có sao chứ? Thẩm Yên Nhiên gật đầu một cái, bất quá ánh mắt mang theo mấy phần lo âu những cái kia ngoại tộc tại sao đột nhiên đều rút lui. Bàng Hạo lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ta đối cái này Thiên Trảo Sơn cũng không quá rõ, hoặc giả là kiêng kỵ chút gì đi. Bàng Hạo tìm ra một khối phụ linh ngọc cảm giác một phen, mang theo mấy phần nụ cười may mà đám khốn kiếp kia chạy nhanh, Khương Phàm rất nhanh là có thể chạy tới, hắn đến sau đám hỗn đản kia có thể gặp phiền toái. Trong đám người, một người tu sĩ nhắc nhở đám người, các người xem, những cái kia trên ngọn núi chùm tia sáng toàn bộ biến mất, ta làm sao cảm giác có chút không đúng lắm. Dõi mắt nhìn lại, đúng như tu sĩ kia nói, trên ngọn núi chùm tia sáng toàn bộ biến mất, vậy tuyệt đối không phải bởi vì tất cả mọi người đều bắt đầu đạt được truyền thừa. Không trung mây che tháng, đã không thể nhìn rất xa. À, một tiếng hét thảm từ đám người phía sau vang lên. Tất cả người quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện đứng ở đám người phía sau nhất giá hỏa lại biến mất không gặp. Tiếng kêu thảm kia chính là hắn phát ra. Ngay sau đó liền có thể cảm giác được có vật gì nhô lên trực tiếp bay về phía không trung. Bàng Hạo trực tiếp đuổi theo, có thể vừa mới tiếp xúc cả người bị cường đại linh lực trực tiếp đẩy lui. Hắn thậm chí không thấy rõ đó là vật gì. Trên đất có chút vết máu, có thể thấy là loài người kia lưu. Thẩm Yên Nhiên thấp giọng nói, chống lên phòng ngự. Không đúng lắm. Bàng Hạo cũng trở về chính giữa trận pháp cẩn thận cảm giác xung quanh. Hô, đám người cảm giác được có vật gì từ bầu trời bay qua, có thể ngẩng đầu nhìn lại không có gì cả. Trăng không sáng, căn bản không thấy rõ bầu trời có vật gì. Bàng Hạo chau mày, hắn nhìn chằm chằm không trung, mang theo mấy phần bất an, đối hắn mà nói, không trung độ giống vậy để cho hắn cảm giác được áp lực cường đại. Phịch. Bình phong che chở đột nhiên run lên, tựa như bị thứ gì đụng một tí, lực lượng kia thật là kinh người. Thẩm Yên Nhiên các người cảm thụ nhất là thật cắt, bởi vì lực lượng này so ban ngày ngoại tộc vây công mạnh hơn. Đó là vật gì? Bàng Hạo ca ca người thấy rõ không? Bàng Hạo lắc đầu một cái không thấy rõ, vật kia chân thực quá nhanh. Các ngươi cẩn thận một chút, ta lại đi ra xem xem. Hắn đối mình bảo vệ tánh mạng năng lực rất tự tin, mới vừa rồi hắn cùng vậy những thứ không biết đã tiếp xúc một tí, hắn tự tin có thể ở vật kia trước mặt sống sót. Chỉ gặp hắn rời đi trận pháp, không nói hai lời trực tiếp hướng phía trên bay đi. Thẩm Yên Nhiên ánh mắt mang theo mấy phần lo âu, hiển nhiên đối Bàng Hạo không bao lớn lòng tin. Hô hô. Theo Bàng Hạo bay lên, mấy cái thanh âm từ bốn phía xuất hiện, chạy thẳng tới Bàng Hạo đi, đám người chỉ có thể nhìn được mấy cái to lớn bóng dáng xông về Bàng Hạo, mang khí tức cường đại. Bàng Hạo cũng có chút giật mình, không nghĩ tới lại lập tức toát ra như thế nhiều, linh bảo xuất hiện, trực tiếp ngăn cản ở xung quanh. Phịch. Tiếng nổ vang lên, mấy đạo bóng dáng trực tiếp đụng vào phía trên. Chỉ gặp Bàng Hạo phòng ngự không ngừng xuất hiện vết rách sau đó từ từ nứt nẻ, mắt thấy không nhìn được. Nguy rồi. Bàng Hạo trong lòng run lên, thầm kêu không tốt. Một khắc sau, xa xa truyền tới một tiếng sấm sét, một cái toàn thân hiện lên ánh lửa bóng người trực tiếp từ đằng xa bay tới, chiếu sáng không trung. Vậy sấm sét ngay tức thì ở Bàng Hạo phòng ngự chung quanh nổ tung, lôi xả lan tràn ra, ngay tức thì bức lui mấy đạo bóng đen kia. Bàng Hạo trên mặt lộ ra vui mừng, Khương Phàm tới đúng lúc. Bất quá làm hắn nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, cả người sững sờ trên không trung, chỉ gặp Khương Phàm đang bị mấy đạo toàn thân màu tím hùng ứng truy kích. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, lại lấy ngọn lửa và sấm sét hộ thân, lúc này mới chiếm lúc gáp chế những thân ảnh kia. Khương huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nói, ta cũng không rõ ràng, ta tới che chở các ngươi mau đi tìm một chút xem những cái kia ngoại tộc núp vào địa phương nào. Hắn nhắc nhở để cho Bàng Hạo sáng tỏ thông suốt, thảo nào những cái kia ngoại tộc sẽ ở mặt trời lặn rút lui lui, chắc hẳn bọn họ rất rõ ràng nơi này tình huống. Ngươi cẩn thận một chút. Bàng Hạo đối Khương Phàm đặc biệt tự tin, nếu như Khương Phàm đều không cách nào che chở bọn họ nói, vậy bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Thẩm Yên Nhiên còn muốn nói điều gì, Bàng Hạo trực tiếp mở miệng không cần phải để ý đến Khương Phàm, nhanh chóng tìm ngoại tộc cẩn thân chi địa, ta cũng không biết Khương Phàm có thể kiên trì bao lâu. Những người khác hiển nhiên cũng rõ ràng chuyện nghiêm trọng, nơi nào còn dám dừng lại. Bàng Hạo dẫn đầu hướng trung quanh trôi đi, mà Khương Phàm ở giữa không trung hấp dẫn những cái kiêm màu tím hùng ứng sự chú ý. Khương Phàm lúc này đã biết những thứ này tự ứng tới từ nơi nào, đều là từ mỗi cái trong ngọn núi xuất hiện, là linh lực biến thành, chiến lực vô cùng cường đại. Bọn họ nơi hiện ra dáng vẻ chính là năm đó Tử Ngọc Cương nhất tộc, chỉ bất quá những thứ này gần như linh hồn giống như vậy bị Khương Phàm lôi pháp và lửa cờ mở nở chế, cho nên không cách nào gần người. Nơi này xuất hiện loại vật này Khương Phàm một chút cũng không kinh ngạc, phải biết nơi này chính là Tử Ngọc Cương an nghỉ chi địa, hắn mới vừa gia nhập cái này bí cảnh cũng cảm giác được âm khí rất nặng, chỉ bất quá không nghĩ tới ban đêm lại sẽ xuất hiện như thế nhiều. Nếu như không có lôi pháp và lửa pháp, Khương Phàm đối mặt như thế nhiều Tử Ngọc Cương vậy phải tránh lui 90 dặm mới được. Hắn đoạn đường này xuống vậy thấy một ít ngoại tộc lặng lẽ biến mất, tin tưởng nơi này nhất định là có ẩn thân chi địa, dùng để né tránh những thứ này. Thẩm Yên Nhiên xoay người lại nhìn giữa không trung Khương Phàm một mắt, rung động trong lòng không dứt. Phải biết Bàng Hạo trước trong nháy mắt thiếu chút nữa bị phá ra phòng ngự, có thể hiện tại Khương Phàm nhưng che chở bọn họ rời đi, lấy lực một người đối mặt như vậy nhiều kỳ quái sinh vật, đây là hạng vũ khí. Khương Phàm trên mình sấm sét đùng đùng một mực ở vang, lôi quang không ngừng lóe lên. Có thể vậy Tử Ngọc Cương số lượng nhưng càng ngày càng nhiều, Khương Phàm biết, mỗi ngọn núi đều có Tử Ngọc Cương xuất hiện, cho nên số lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Bất quá hắn ngược lại là rất tin tưởng Bàng Hạo, như vậy nhiều ngoại tộc không thể nào một tí hoàn toàn biến mất, vùng lân cận tất nhiên thì có chỗ ẩn thân. Chỉ qua 3 phút, Khương Phàm liền nghe được Bàng Hạo truyền âm Tây Nam 500m. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi, hội hợp Bàng Hạo. Xa xa nhìn lại, Khương Phàm có thể thấy mọi người lục tục đến bên này, mà đang ở khoảng cách bọn họ chỗ không xa, có một cái đường kính 20 mấy mét tương ổ làm bên trong có mấy đạo thân ảnh đứng ở trong đó, chính là ngoại tộc. Bọn họ khí thế hung hăng nhìn Bàng Hạo các người, hiển nhiên không dự định để cho bọn họ tiến vào trong đó, ương ổ tản ra một cổ đặc thù linh lực, có thể che giấu bên trong tu sĩ hơi thở, những thứ này Tử Ngọc Ưng không hợp sức công kích nơi đó. Bàng Hạo vậy không dài dòng, thấy Khương Phàm tới, trực tiếp mở miệng tránh ra. Chớ ép chúng ta mạnh cướp. Ưng trong ổ một cái vương tộc mới vừa muốn phản bác, liền thấy không trung bay tới bóng người. Khương Phàm lúc này đi theo phía sau một đám Tử Ngọc Ưng, toàn thân ngọn lửa, dáng vẻ mười phần rõ ràng, vậy vương tộc rất miễn cưỡng cầm muốn nói nuốt xuống. Ngoại tộc cửa hiển nhiên chẳng muốn cứ như vậy tránh ra, nhưng lúc này thực lực của những người này hiển nhiên không cách nào ngăn cản. Khương Phàm thanh âm vang lên đừng cùng bọn họ dài dòng, không nhường đường toàn bộ đuổi ra ương ổ, có phiền phái gì ta chỉ vào. Bàng Hạo đi tuất đàng trước trực tiếp đi về phía ương ổ đối mặt Khương Phàm khí thế cường đại, ngoại tộc lựa chọn lui để cho, hướng một phương hướng tụ tụ, cầm ương ổ nhường ra một vài chỗ, để cho Bàng Hạo bọn họ tiến vào trong đó. Cho đến bọn họ toàn bộ tiến vào ứng ổ, Khương Phàm mới lấy lôi đình lực bức lui những cái kia tử ngọc ứng, sau đó hóa thân một đạo ánh sáng, đi thẳng tới ứng ổ bên cạnh, một cước bước vào trong đó. Những cái kia tử ngọc ứng quanh quẩn trên không trung mấy vòng, liền đi tứ tán, hướng cái khác phương hướng bay đi. Ứng ổ trong đó bầu không khí có chút lúng túng, tất cả mọi người không lên tiếng. Khương Phàm nhìn xem đám người, cau mày nói, làm sao ít đi ba cái? Thẩm Yên Nhiên có chút không biết làm sao có hai người khi tiến vào Thiên Trảo Sơn liền mất đi liên lạc rồi, còn có một cái đêm đến lúc bị những thứ đó giết chết. Bàng Hạo nói, đi ra ngoài lịch luyện, những thứ này cũng không cách nào tránh khỏi. Cũng may Khương Phàm kịp thời đến mới không ra lộn xộn. Ngoại tộc đám khốn kiếp kia quá ghê tởm, vậy không nhắc nhở một tí. Vương tộc bên kia không ai mở miệng, thậm chí đều không xem bên này, bởi vì bọn họ chẳng muốn chính diện đối mặt Khương Phàm. Sớm ở bí cảnh bên ngoài Khương Phàm đã hiện ra hắn siêu cường thực lực. Khương Phàm hướng ngoại tộc bên kia đi tới, sắp đến gần ngoại tộc lúc đó, một cái vương tộc có chút khẩn trương, vội vàng mở miệng. Loài người, ngươi mới vừa nói qua để cho các ngươi đi vào, liền không làm khó dễ chúng ta. Chết mấy người Khương Phàm tâm tình cũng không tốt. Hắn lạnh lùng nói, ta không như vậy nhiều công phu cùng các người cãi vã, đi ra cùng ta nói một chút cái này Thiên Trảo Sơn còn có cái gì quy củ, nếu như ngươi dám giấu giếm, cũng đừng nghĩ rời đi Thiên Trảo Sơn. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 928, cam kết. Khương Phàm ánh mắt mang hung quang, mang giọng ra lệnh. Vậy vương tộc cũng là sững sờ, không nghĩ tới Khương Phàm lại mạnh như vậy thế. Ương ổ bên ngoài, không trung lần quần tử ngọc ứng, cái này ương ổ trong đó là một khối thiên đường, lấy Khương Phàm thực lực, ở nơi này ương ổ trong đó, thật là muốn để cho ai đi ra ngoài, ai liền phải đi ra ngoài. Húng chi hắn bên cạnh còn có nhiều người như vậy tộc người rút. Vậy vương tộc mặc dù sợ mất mặt, có thể cùng mặt mũi so sánh mạng nhỏ dĩ nhiên không tính là cái gì. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ta trả lời ngươi vậy không việc gì. Không cần Khương Phàm mở miệng, Thẩm Yên Nhiên trực tiếp mở miệng, những thứ này đỉnh núi như thế nào mới có thể lấy được truyền thừa? Cổ sáng kia vậy là cái gì? Còn có mỗi ngọn núi đều có ương ổ sao? Còn có cần gì chúng ta chú ý? Vậy vương tộc hết sức phối hợp, trực tiếp cầm Khương Phàm muốn biết đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Mà đây cũng cùng Bàng Hạo bọn họ suy đoán không kém nhiều, mà đây Thiên Trảo Sơn nguy hiểm lớn nhất chính là đêm xuống. Tiến vào đỉnh núi, liền có thể ở bên trong an tâm vượt qua một đêm, cùng bình minh sau đó truyền thừa sẽ lần nữa mở. Nếu như không có thể đi vào đỉnh núi, cũng chỉ có thể tìm trên ngọn núi ương ổ tị nạn, cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể chân tránh tránh nguy hiểm. Đối bên ngoài tộc mà nói, những thứ này sớm đã không phải là bí mật, nhưng đối nhân tộc mà nói, nhưng hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Còn như truyền thừa lấy được cũng không phải là chỉ nhìn thời gian, hơn nữa xem năng lực và cơ duyên. Có người bước vào truyền thừa sau đó, lập tức có thể lấy được truyền thừa, có hiểu không lâu liền có thể được truyền thừa, có người có thể vô luận như thế nào hiểu cũng không cách nào có được truyền thừa. Cho nên muốn ở nơi này Thiên Trảo Sơn đạt được truyền thừa, nếu như không có cơ duyên nói, chỉ có thể bằng vào năng lực mới được mong muốn truyền thừa. Khương Phàm trên mình có tiên thiên đạo quả, năng lực xa không phải người thường có thể so sánh, vậy chính vì vậy, hắn mới như vậy thuận lợi đạt được hai cái truyền thừa. Vậy vương tộc nói xong, nhìn về phía Khương Phàm còn có muốn hỏi sao? Khương Phàm giọng bình tĩnh, nơi này nhưng có ban ngày tham dự vây công tu sĩ. Nghe nói như vậy, tại chỗ vương tộc rối rít lui về phía sau nửa bước, hiển nhiên cũng không muốn thừa nhận. Vậy vương tộc nói, ngươi chớ quá mức, đi ra ngoài lịch luyện bị chính là ngươi tranh ta đấu, bị vây công coi là cái gì? Ta cũng bị vây công qua. Khương Phàm nói, lời là nói như vậy, không đủ đánh người, không có một chút bồi thường không nói được. Là ta để cho người điểm bọn họ đi ra, vẫn là bọn họ tự đứng ra. Bàng Hạo nhao nhao muốn thử, hiển nhiên đã thấy mấy cái nhìn quen mắt. Bởi vì mới vừa rồi Bàng Hạo bọn họ ngay tại giao chiến vị trí vùng lân cận tìm ứng ổ, cho nên mới vừa rồi vây công bọn họ ngoại tộc thật là có mấy cái ở nơi này ương ổ trong đó. Vậy vương tộc nhún vai một cái, coi là ngươi tàn nhẫn. Bất quá điều này cùng ta không có quan hệ gì, ngươi nguyện ý tìm ai muốn đi đây là. Một cái vương tộc trực tiếp hướng ương ổ bên ngoài bay đi, người này đạt tới 7 lần cải mệnh, hắn ban ngày vừa vặn tham dự vây công Bàng Hạo, lúc này biết được muốn sau thu tính sổ, hắn nơi nào sẽ ở lại chỗ này. Chỉ gặp hắn trực tiếp bay ra bí cảnh, đầu cũng sẽ không, hiển nhiên chẳng muốn thỏa hiệp. Có thể bay ra ngoài vẫn chưa tới 30m, chỉ gặp một cái bóng đen trực tiếp từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đánh út về phía hắn. Hắn trực tiếp hướng phía trên phản kích, có thể hắn cả người tựa như bị đánh con rồi như nhau, trực tiếp té hướng mặt đất. Hắn vội vàng vùng vây đứng dậy, một khắc sau, một cái móng vuốt to lớn trực tiếp đè ở hắn sau lưng, đem hung hãn đè xuống đất. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, có thể gặp lực lượng kia cường đại bao nhiêu. Lần này hắn muốn vùng vây đứng dậy, đáng tiếc nhưng không cách nào tránh thoát ứng ổ trong đó, có một cái vương tộc đánh ra một cái cầu lửa hướng cái hướng kia. Ngay tức thì chiếu sáng tình huống bên kia, chỉ gặp một cái toàn thân màu tím chim ưng một cái chân dẫm ở vậy vương tộc trên mình, mắt lộ ra hung quang. Tất cả người ngây ngô đứng ở tại chỗ. Bọn họ mới vừa rồi nhưng mà thấy Khương Phàm lấy lực một người ngăn cản như vậy nhiều tử ngọc ương công kích, che chở những người này tộc đến ương ổ, có thể cái này 7 lần cải mệnh vương tộc nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, giữa bọn họ thực lực sai biệt có thể tưởng tượng được. Không được, được cứu hắn. Một cái vương tộc cho mày. Vương tộc không thể so với phổ thông ngoại tộc, bọn họ tới giữa đều có rất nhiều quan hệ, giao hảo vương tộc đi ra ngoài sẽ liên hiệp chung một chỗ. 7 lần cải mệnh vương tộc tu sĩ chiến lực cũng không coi là yếu, nếu như vậy bỏ mạng ở này, chân thực có chút để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Hai cái cùng hắn thực lực tương đương vương tộc đồng thời bước ra ương ổ. Sau đó lấy GNGF hướng xa xa Tử Ngọc Cương công tới, hy vọng có thể hấp dẫn vậy Tử Ngọc Cương sự chú ý, giúp hắn giải vây. Chỉ gặp vậy Tử Ngọc Cương chống lên cánh, một cổ đặc thù linh lực ở đó Tử Ngọc Cương trên cánh xuất hiện, đem công kích của bọn họ toàn bộ ngăn cản tới, không đau không ngứa. Không được, hoàn toàn không phá nổi. Hiện tại có thể làm thế nào? Không thể nhìn hắn xảy ra chuyện chứ? Xa xa truyền tới kêu thảm thiết, chỉ gặp vậy Tử Ngọc Cương toàn thân hiện lên một cổ đặc thù hơi thở, vậy vương tộc sinh mệnh lực lại bị điên cuồng chiếm đoạt. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, cái này Tử Ngọc Cương mặc dù hóa hình, nhưng lại và linh tu vô cùng tương tự, là hết sức âm lực sản vật. Nếu như không người đi cứu, vậy vương tộc chết chắc. Vậy hai cái vương tộc thấy loại chuyện này xoay người trở lại ưng ổ, một người trong đó nói, hai người chúng ta tay không đủ, lại tới mấy cái chúng ta liên thủ đi, đủ ngăn cản vật kia công kích. Chỉ có 30 mét khoảng cách, sẽ không xảy ra vấn đề. Bọn họ hiển nhiên đều biết, lúc này bầu trời không có cái khác tử ngọc cưng ở đây, để cho vậy vương tộc thiếu cái nhân tình vậy là lựa chọn tốt. Mấy cái ngoại tộc đồng thời hành động, không dám lãng phí thời gian, vậy vương tộc chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ rời đi ưng ổ sau đó, mấy cái khác vương tộc có chút khẩn trương nhìn Khương Phàm, nếu như Khương Phàm lúc này ra tay ngăn cản đám kia ngoại tộc tiến vào ưng ổ, vậy có thể gặp phiền toái. Không qua bọn họ hiển nhiên có chút đã quá lo lắng, Khương Phàm căn bản không có hành động ý tưởng. Mấy người kia cưỡng ép cầm vậy vương tộc tu sĩ cứu lại được, đối phương đã thoát thoát. Bất quá lấy vương tộc sức khôi phục, tin tưởng không bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục. Khương Phàm lúc này mới lên tiếng chạy cái này trực tiếp cầm túi bách bảo giao ra bồi thường là được. Những người khác tùy tiện bồi thường chút vật gì, nếu như chẳng muốn bồi thường cũng có thể, ta đổi ngươi rời đi ưng ổ. Lần này, không ngừng có ngoại tộc đi ra, cầm ra một ít vật liệu hoặc là đan dược bồi thường, Bàng Hạo không có đi lên tiếp, để cho Thẩm Yên Nhiên các người đi lấy đây có thể để cho bọn họ ra liền một hơi ác khí. Khương Phàm mở miệng, ngày mai ta che chở mỗi người các ngươi cầm một cái truyền thừa, sau đó các ngươi sau đó là đi hay ở ta liền bỏ mặc. Ta có thể không thời gian quá nhiều chiếu cố đến các ngươi muốn hơn khá bảo trọng mới được. Thanh âm hắn không hề nhỏ, để cho tại chỗ tu sĩ đều là sửng sốt một chút, đặc biệt là ngoại tộc bên kia, bọn họ có thể không nghĩ tới lại vẫn sẽ nghĩ như vậy. Thẩm Yên Nhiên nói, vậy làm sao tốt? Tự chúng ta tranh thủ là được. Khương Phàm lắc đầu một cái này Thiên Trảo Sơn bí cảnh không giống với cái khác bí cảnh, các ngươi rất khó khắp nơi di động, ban đêm phải trốn vào ưng ổ trong đó, ta không có ở, các ngươi không kiên trì được mấy ngày, cầm một chút chỗ tốt liền rời đi đi. Đổi thành bình thường bí cảnh, Khương Phàm sẽ không như vậy đề nghị, bất quá cái này Thiên Trảo Sơn bí cảnh đối với những người này tộc tu sĩ mà nói quả thật quá nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ ở nơi này đại thiên thế giới, dám đi ra ngoài lịch luyện nhân tộc không hề nhiều, Khương Phàm cũng không muốn liền như thế mấy cái đều biến mất. Bàng Hạo mở miệng, hắn nói không sai, các ngươi dựa theo làm là được, sẽ không lừa gạt các ngươi. Khương Phàm nhìn về phía Bàng Hạo, ngươi nơi đó không phải có bản đồ sao? Xem vùng lân cận có còn hay không cái khác bí cảnh thích hợp bọn họ lịch luyện, nếu có cơ hội tụ vào cùng nhau, cùng đi lịch luyện một phen vậy là chuyện tốt, phần lớn ngoại tộc cao thủ đều tụ tập đến bên này, cái khác bí cảnh tương đối mà nói vậy sẽ an toàn một ít. Một cái vương tộc nhíu mày nhìn cái này vừa mở miệng nói, các ngươi khi chúng ta không tồn tại sao? Khương Phàm nói, chỉ bằng các ngươi còn không thay đổi được cái gì, không có gì hay lo lắng. Vậy vương tộc căn tất, cũng không biết như thế nào phản bác, thực lực vi tôn, chính là như vậy tàn khốc. Khương Phàm nhưng mà gặp qua kỳ kỳ bản đồ, phía trên ghi chú bí cảnh mở thời gian, 10 phần tinh tế. Ban đầu kỳ kỳ cũng đã nói, khác một tấm ở một cái người đáng ghét trên mình, chính là Bàng Hạo. Bàng Hạo cũng không nói nhiều, trực tiếp tìm ra bản đồ, bất quá hắn cũng không có cho những người khác xem, cầm Thẩm Yên Nhiên cứ gọi tới bên kia. Những người đó tộc cửa rối rít đi tới Khương Phàm bên cạnh nói cảm ơn, bọn họ cũng không biết Khương Phàm thân phận, nhưng bọn họ nhưng nhớ Khương Phàm ban đầu tự báo cửa nhà. Đế môn, một cái bọn họ căn bản chưa nghe nói qua tông môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm thanh âm trực tiếp trên không trung vang lên, chu vi mấy dặm bên trong cũng có thể nghe rõ ràng. Tây Nam Đếm, 15 ngọn núi là nhân tộc khu vực, vạn tộc tu sĩ không cho phép đến gần. Khương Phàm giọng mang giọng ra lệnh, vô cùng cái uy nghiêm. Cho nhân tộc cảm giác chính là cường thế, tuyệt đối cường thế ở hắn trong mắt, đã không có nhân tộc đối ngoại tộc kiêng kỵ, đây là nhân tộc hiện tại thiếu hụt nhất đồ. Một đá kích thích thiên tầng lãng, tin tức này nhanh chóng truyền ra, một ít thực lực không tệ vương tộc dĩ nhiên không thể chịu đựng cái này. Trong chốc lát ngược lại có nhóm lớn ngoại tộc đi bên này xem tình huống, nếu như có thể, bọn họ không ngại liên thủ đối phó Khương Phàm thậm chí chém chết. Mà Khương Phàm phương pháp làm việc hơn nữa trực tiếp lấy cường thế thủ đoạn đánh bại truyền thừa đất ngoại tộc, lại để cho nhân tộc tu sĩ tiến vào truyền thừa, hắn trước tiên rời đi trước. Sau đó cấm chỉ hết thảy ngoại tộc đến gần, cho đến người nọ tộc tu sĩ thành công tiếp nhận truyền thừa mới ngưng. Khương Phàm mình vậy rất cần những truyền thừa khác, bất quá hắn mục tiêu còn không chỉ là những thứ này. Người ngoại tộc đến không thiếu, nhưng chân chính dám đến gần cái này không có nhiều ít, Khương Phàm chiến lực ở bí cảnh lối vào lúc đã bày ra, không có số lượng nhất định tu sĩ căn bản không dám động thủ. Ngược lại Khương Phàm bên này hết thảy cũng rất thuận lợi. Mười mấy ngọn núi đối cái này Thiên Trảo Sơn mà nói căn bản không tính là cái gì. Thẳng đến xế chiều hôm đó, Khương Phàm khi tiến vào một cái truyền thừa sau đó, vương tộc bên kia rốt cuộc người không ở, mười mấy người liên thủ xông về bên này. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi trước Khương Phàm bên kia, mà là ý đồ xông vào cái khác đỉnh núi, cướp đoạt truyền thừa. Lại là phân ra mấy người chạy thẳng tới tụ chung một chỗ nhân tộc tu sĩ, hiển nhiên muốn chế trụ những người này tộc, sau đó sẽ đối phó Khương Phàm lúc đó, vậy thật là có chút sức lực. Bàng Hạo cười nhạt, trực tiếp ra tay, lấy hắn thực lực ngăn trở những tu sĩ kia cũng không phải là việc khó. Thẩm Yên Nhiên hướng bên người một người tu sĩ nói, ngươi đi nhanh đỉnh ngọn núi kia, chỉ cần hắn cầm ngoại tộc đổi ra, ngươi lập tức tiến vào trong đó, đều hắn đi ra. Tu sĩ kia gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 929, Lo Âu. Bàng Hạo trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặt đầy nụ cười, hiển nhiên hắn rất thích cùng Khương Phàm cùng nhau ở nơi này ngoại tộc trong bí cảnh đại náo một tràng. Sáu tiếng vang lên. Bàng Hạo trong tay linh bảo không ngừng phát ra du dương tiếng địch, đi đôi với tiếng địch từng đạo linh lực sóng gợn xuất hiện. Một ít cảnh giới thấp ngoại tộc căn bản không cách nào đến gần, những cái kia vọt tới đỉnh núi trước vương tộc muốn mạnh xông vào nhập truyền thừa đáng tiếc bị Thẩm Yên Nhiên các người trực tiếp ngăn trở. Thẩm Yên Nhiên bọn họ trước mặc dù bị vây công, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thực lực yếu, chỉ bất quá số người chiếm cứ hoàn cảnh xấu mà thôi. Không tới 10 phút, Khương Phàm liền rời đi truyền thừa, nhìn thấy bên ngoài tình huống cũng không ngoài suy đoán, xa xa tụ tập như vậy nhiều ngoại tộc, khẳng định không chỉ là tới xem náo nhiệt. Khương Phàm vừa ra, hư không ngay tức thì xuất hiện ngọn lửa, ánh đỏ núi này lúc đó, khoảng cách Khương Phàm hơi gần vương tộc trực tiếp từ mấy phương hướng vây lại, lấy cảnh giới lực áp chế Khương Phàm. Có thể một giây kế tiếp những cái kia vương tộc đột nhiên cảm giác được mình hơi thở bị áp chế. Bọn họ lại từ Khương Phàm trên mình cảm thấy hoàng tộc hơi thở, đây có thể để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể một giây kế tiếp liền thấy Khương Phàm toàn thân toát ra ngọn lửa màu đen, để cho bọn họ cảm giác được tí ti dùng mình. Chỉ nghe được Khương Phàm quát khẽ một tiếng, trong núi vương tộc trên mình rối rít bắt đầu đốt ngọn lửa kia thành màu đen, và Khương Phàm ngọn lửa trên người hoàn toàn giống nhau. Tinh thần chi hỏa, Khương Phàm ngày đó đối mặt vương tộc đặc biệt cùng thiên tài cũng có thể thi triển thành công, hôm nay chiến lực khí thế áp chế hoàn toàn dưới tình huống, thi triển ra lại là muốn gì được nấy đột nhiên biến hóa để cho vương tộc tu sĩ không nghĩ tới, theo ngọn lửa cháy đốt, bọn họ nội tâm sợ hãi đổi được hơn nữa rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Mau giúp ta tiêu diệt. Một cái vương tộc xông về bên cạnh người giúp, nhưng phát hiện trên người đối phương cũng đã đốt. Diệt không hết. Ngọn lửa này thật là khó quấn, không phải ngọn lửa thông thường, cũng không xem dị hỏa. Hai người thử nghiệm lấy linh lực dập tắt ngọn lửa, đáng tiếc căn bản không chỗ dùng chút nào, dù là bọn họ liên thủ ngọn lửa màu đen kia như cũ đang không ngừng cháy, hơn nữa phạm vi thiêu đốt không ngừng lan tràn, dị thường khó nhịn. Khương Phàm thanh âm lạnh như băng toàn bộ chém chết không chừa một ngống. Nói xong, thanh âm hắn lần nữa từ không trung vang lên, rất xa ra cũng có thể nghe rõ ràng. Ta nói lấy ra, có người tới quấy rối, toàn bộ chém chết, không chút lưu tình. Khương Phàm thanh âm lạnh như băng, lại vô cùng cái uy nghiêm. Khương Phàm nói để cho ngoại tộc cửa hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phàm lại là cầm tất cả mọi chuyện ôm trên người. Trên mình đốt ngọn lửa vương tộc nghe nói như vậy trong lòng lại là lo âu, ngọn lửa trên người đốt vượng hơn. Bị ngươi tinh thần chi hỏa cháy cảm giác cũng không tốt, trực tiếp tác dụng với linh lực bên trên, cháy bọn họ linh lực và thân xác, còn thật khó thoát khỏi, trừ phi có thể khắc phục tâm lý. Nhưng trước mắt những thứ này vương tộc hiển nhiên cũng còn không có bản lĩnh này. Không được, không phải là đối thủ, đi nhanh lên. Mấy cái vương tộc không nói hai lời, trực tiếp hướng xa xa chạy trốn, có mấy cái lại là trực tiếp bóp vỡ dịch chuyển phù rời đi đến gần ngoài tu sĩ rời đi giữa núi phạm vi, ngọn lửa trên người dần dần biến mất tắt, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Những thứ này vương tộc trên mình đều có chút dịch chuyển phù, hiển nhiên cũng là vì bảo vệ tánh mạng mà chuẩn bị, Khương Phàm vốn là còn muốn cầm mấy người khai đao, nhưng không nghĩ tới những người này đi nhanh như vậy. Lại không có vương tộc dám đến gần, ngoại tộc cửa rung động trong lòng, một cảnh giới hơi cao ngoại tộc thanh âm rất thấp, mang theo mấy phần run rẩy. Người này không thể địch. Hắn hướng chung quanh nhìn một vòng, ngoại tộc cửa rối rít bắt đầu thối lui, liền liền xem náo nhiệt cũng đã không có nói nhiều. Khương Phàm tản đi ngọn lửa trên người, hướng mọi người nói, mau sớm đạt được truyền thừa, sau đó ta đưa các ngươi rời đi Thiên Trảo Sơn. Nói xong, hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp trở về mặt đất ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Những người đó tộc rối rít gật đầu đi theo sau tìm truyền thừa của mình, chung quanh đây đỉnh núi đủ bọn họ mỗi người lấy được một cái truyền thừa, Khương Phàm vậy coi là tận lực. Tin tức rất nhanh truyền ra, đáng tiếc biết Khương Phàm thân phận ngoại tộc không có mấy cái. Vậy mấy cảnh giới hơi cao ngoại tộc tụ chung một chỗ, sắc mặt cũng không tốt xem Khương Phàm tinh thần chi hỏa lại đã tu luyện tới loại trình độ này, bên kia tin tức truyền tới, những tu sĩ kia đối Khương Phàm căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì, còn lãng phí vậy không thiếu bữa chú đường chạy. Cái này Khương Phàm lần này xuất hiện, lại sinh ra một ít vô địch thế, liền để cho hắn như thế trưởng thành tiếp, có thể áp chế hắn coi như thật không bao nhiêu người. Cái này có biện pháp gì, liền vậy Nhạc Đạo Linh đều không phải là hắn đối thủ. Hắn bây giờ thực lực có thể cùng đám kia bị án tài tranh phong, thật khó tưởng tượng một cái nhân tộc làm sao sẽ mạnh thành như vậy. Ta cũng không tin hắn một cái nhân tộc vẫn là lật trời. Tin tức đã thả ra ngoài, tin tưởng không lâu sau liền sẽ có không ít người đến Thiên Trảo Sơn, chúng ta vậy đừng lãng phí thời gian, trước cầm truyền thừa lấy đi nói sau, sau đó có thể liền không cơ hội. Mấy người gật đầu một cái, sau đó tách ra mỗi người tìm truyền thừa đi. Khương Phàm bởi vì trận đạo thiên nguyên nhân đã có thể cảm giác không gian chi lực, cái này Thiên Trảo Sơn chỉ là truyền thừa, không gian bình phong che chở cũng không phải là rất mạnh. Thuận lợi đạt được truyền thừa, nhân tộc tu sĩ cũng trở lại Khương Phàm bên người ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi Khương Phàm đem bọn họ cùng đưa cách Thiên Trảo Sơn. Liên Liên Thẩm Yên Nhiên đều đã bắt đầu thuộc về nàng truyền thừa, chỉ có Bàng Hạo cũng không có đi thử nghiệm, hắn hôm nay và Khương Phàm tình huống trước như nhau, cần cơ duyên và giác ngộ, dựa hết vào cái loại này truyền thừa là vô dụng. Còn như hắn, vậy không dự định cùng Thẩm Yên Nhiên bọn họ rời đi, hắn dự định cùng Khương Phàm ở nơi này Thiên Trảo Sơn sống sáo một phen, lấy hắn thế lực, đủ để tự vệ. Dòng dã hai ngày, không có ngoại tộc lại tới quấy rối. Những tu sĩ này cũng đều phân biệt lấy được một cái truyền thừa. Làm người cuối cùng trở lại, Khương Phàm đứng dậy, định đưa bọn họ rời đi cái này Thiên Trảo Sơn. Một người trong đó ôm quyền nói, đa tạ huynh đệ tác thành chúng ta, dám hỏi tôn tính đại danh, chúng ta cũng tốt khắc ghi trong tim. Khương Phàm mở ra lối đi, cái này mới lộ ra mấy phần nụ cười Khương Phàm. Nghe được cái tên này đều sững sốt một cái, bất quá một khắc sau Khương Phàm lấy linh lực đem bọn họ toàn bộ đưa vào lối đi trong đó, sau đó đám người này biến mất không gặp. Thẩm Yên Nhiên ở lại cuối cùng, nhìn về phía Khương Phàm hơn khá bảo trọng, hy vọng rất nhanh liền có cơ hội gặp lại. Lần này ta nhớ ngươi. Bàng Hạo tức giận nói, ngươi con bé này được rồi, sau khi đi ra ngoài nhớ giúp ta lưu ý kỳ kỳ chiều hướng, chính ngươi vậy chú ý một điểm. Thẩm Yên Nhiên gật đầu một cái sau đó xoay người bay vào lối đi trong đó, biến mất không gặp. Khương Phàm thu hồi linh lực của mình, lối đi kia cũng theo đó biến mất. Bí cảnh bên ngoài, mấy con người thấy Thẩm Yên Nhiên đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi Khương Phàm lời hay không là thật. Không sai, hắn chính là biến mất một đoạn thời gian Khương Phàm, đã trở lại đại thiên thế giới. Không nghĩ tới hắn thực lực so lời đồn đãi trong đó mạnh hơn. Một người đàn ông có chút không biết làm sao không nghĩ tới mới vừa thấy mặt đã thiếu người hắn tỉnh, chân thực có chút lúng túng. Thẩm Yên Nhiên cười nói, không sao, hắn vậy không chỉ vào người của chúng ta còn, có cơ hội rồi hay nói. Bàng Hạo ca ca cho ta một cái bí cảnh mở thời gian, vậy bí cảnh mặc dù không như cái này Thiên Trảo Sơn, nhưng tương đối mà nói an toàn hơn một ít, đại khái 3 tuần chặng đường, có hay không muốn cùng đi? Nếu như muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi. Nam tử kia cười nói, có thể cùng Trầm đại mỹ nữ cùng luyện, dĩ nhiên cầu không được, người khác ta không xem vào, ta nhất định phải cùng đi. thính ta một người. Đám người này tộc tu sĩ lại không có một cái dự định rời đi, toàn bộ muốn đi theo cùng đi. Thẩm Yên Nhiên cũng không có dài dòng, mang bọn họ nhanh chóng rời đi, ở chỗ này mục tiêu thực sự quá lớn một chút. Mà bên kia, Khương Phạm và Bàng Hạo đã hướng xa xa bay đi. Ngươi có cái gì dự định? Thấy truyền thừa liền cướp đoạt sao? Khương Phạm nói, tùy duyên đi, hiện tại vậy không có mục tiêu gì, ta chỉ muốn mau sớm cầm cảnh giới tăng lên. Nói xong hắn hướng khoảng cách hắn người gần nhất chùm tia sáng bay đi. Sau đó cái này nửa tháng, Khương Phạm liên tục tranh đoạt 20 mấy truyền thừa, mỗi tương ứng ban đêm, Khương Phạm liền gặp mặt Bàng Hạo tiến vào ứng ổ, đối mặt đại lượng ngoại tộc, 10 phần ung dung. Khương Phạm cảnh giới đang từ từ tăng lên, tiên tiên đạo quả, đan đạo thiên cơ hồ đang không ngừng vận chuyển, để cho Khương Phạm thân sắc và sức lĩnh ngộ không ngừng tiến hóa trước. Mà Khương Phạm động thiên trong đó, Tiểu Bất Điểm khẽ nhíu mày, cảm thụ Khương Phạm biến hóa. Tiến bộ tốc độ quá nhanh. Cái này thật giống như không phải là chuyện tốt. Vương Hy nói, hậu tích bạc phát, lấy hắn tuổi tác, cảnh giới lại hơn tăng lên một ít cũng không phải vấn đề gì. Tiểu Bất Điểm nói, ta sợ hắn thuận lợi sau đó phải đối mặt là lớn hơn cổ trai. Ngươi có biết năm đó đại thiên thế giới ra đời qua một cái lôi chỉ sau khi xuất hiện, toàn bộ đại thiên thế giới cũng đang chấn động, đoạn trong thời gian xuất hiện rất nhiều hiện tượng tự nhiên, lại là để cho đại thiên thế giới quy luật cũng xảy ra một chút xíu thay đổi. Sau đó vậy lôi chỉ hóa thành một cái thế giới nhỏ, cuối cùng ở trong thế giới nhỏ ra đời một cái chủng tộc. Vương Hy nói, ta dĩ nhiên biết, vậy lôi chỉ phía trên lôi đình lực hết sức kỳ lạ, ẩn chứa quy luật. Đó không phải là Hắc Vân giới thánh thổ ở giữa cái đó. Không sai. Ta trước ở Khương Phàm trong khí hải thấy được vậy lôi chỉ. Mặc dù hắn chỉ là nói vậy lôi chỉ là linh thân mang về, có thể ta lại có thể rõ ràng cảm giác được, vậy lôi chỉ chính là Hắc Vân giới cái đó. Vương Hy có chút kinh ngạc không thể nào. Vậy lôi chỉ làm sao có thể che giấu ở khí hải trong đó? Ngươi cảm ứng sai rồi chứ? Tiểu Bất Điểm lắc đầu một cái, ta mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nhận biết lực cũng không ở dưới ngươi, thậm chí ở trên ngươi. Ta cảm giác sẽ không sai. Hắn cảnh giới tăng lên như vậy thuận lợi tất nhiên có chút chúng ta không biết bí mật tồn tại. Các ngươi Thiên Phủ Thành nói đang đợi Cửu Hoang bên trong một thiên tài xuất hiện, có thể đó cũng không phải Khương Phàm. Chẳng lẽ người nọ so Khương Phàm tư chất cao hơn? Vương Hy nói, vận mệnh loại chuyện này, không phải ngươi có thể đoán, Khương Phàm khẳng định không phải người kia, bất quá hắn bên người có ngươi ở đây, ta đây là rất yên tâm, lấy ngươi kiến thức, cuối cùng nhất định có thể đến giúp hắn. Hy vọng ta có thể giúp đi, ta cũng không muốn cuối cùng rơi vào không chỗ có thể quay về, thân tử đạo tiêu kết quả. Nói tới cái này, Vương Hy mang trên mặt mấy phần tò mò. Ngươi cái này tộc sinh mạng tầng thứ kết quả đạt tới mức độ nào, lại sẽ bị quy luật phá hoại? Tiểu Bất Điểm nhún nhún vai, nếu như đại thiên thế giới không trải qua sự kiện kia, không người nào có thể dung chuyển đại thiên thế giới địa vị. Mặc dù không biết những cái kia năm chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ bị một cái nho nhỏ cựu hoàng áp chế nhiều năm như vậy, nhưng hoàng tộc tàn lụi nhưng là không tranh sự thật, bây giờ hoàng tộc lực lượng không đạt tới chúng ta khi đó trong một. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chương 930, trên lệnh. Vương Hy cũng không kinh ngạc, nàng đã cùng Tiểu Bất Điểm trao đổi rất lâu, Tiểu Bất Điểm nói không loa, cái này nhất tộc để cho nàng đều cảm giác được mười phần thần kỳ. Tiểu Bất Điểm như cũ mặt mày ủ hế, Khương Phàm nếu như một mực như vậy tăng lên, sau đó sợ rằng cần rất dài một đoạn thời gian đi lắng đọng. Vương Hy nói, thằng nhóc này rất biết mình đang làm gì, lấy hắn tốc độ tăng lên, bế quan một đoạn thời gian vậy không vấn đề gì, cùng hắn kết thúc lần lịch luyện này, ngươi cũng có thể nhắc nhở một tí hắn. Ta rõ ràng. Thiên Trảo Sơn, Bàng Hạo dựa vào dưới tàng cây ngủ, Khương Phàm ở trong ngọn núi tiếp nhận truyền thừa, hắn một người cũng sẽ không xảy ra đi rêu rao. Trong truyền thừa Khương Phàm không thời gian đi điều nghiên nơi này trận pháp bố trí, lấy nhanh nhất lúc gián tiếp chịu truyền thừa, không ngừng rèn luyện khí hải cùng thần thức, đáng tiếc thời gian dài như vậy, lấy được truyền thừa không có một cái có thể để cho hắn trước mắt sáng lên. Cũng may những linh lực này đều rất tinh thuần, đi qua đan đạo tiên rèn luyện, để cho Khương Phàm tu vi không ngừng tăng lên, tốc độ coi như không chậm. Chỉ chớp mắt lại qua 2 tháng, Khương Phàm tên chữ đã truyền khắp Thiên Trảo Sơn. Ngoại tộc bên kia đã đem tin tức truyền ra, Khương Phàm thân phận vậy lan truyền nhanh chóng, bị vạn tộc biết được. Chẳng ai nghĩ tới Khương Phàm sau khi xuất hiện lại sẽ mạnh như thế nhiều. Bất quá Thiên Trảo Sơn cũng chính bởi vì Khương Phàm xuất hiện đổi được hơn nữa náo nhiệt. Một ít nổi tiếng vương tộc thiên tài rối rít đến bên này, tiến vào Thiên Trảo Sơn sau đó trực tiếp tuyên bố muốn tìm Khương Phàm. Trong này thật là có Khương Phàm biết vương tộc, số lượng còn không thiếu. Tiến vào đại thiên thế giới sau đó, Khương Phàm trước sau vậy tiếp xúc không ít vương tộc thiên tài, thậm chí một ít hoàng tộc thiên tài đều bị Khương Phàm đắc tội qua. Bắt đầu bởi vì Khương Phàm nhân tộc bối cảnh, rất nhiều ngày mới cũng tuyên bố đem chém chết, có thể sau đó một cái lại một người cao thủ muốn bảo Khương Phàm. Lịch Thiên kia Hắc Nưu đại yêu, địa phủ sát thần còn có về sau thần linh tộc thân phận, cái này để cho rất nhiều vương tộc cũng buông tha đối phó Khương Phàm. Có thể cái này các tộc người tuổi trẻ nhưng từ không quên qua. Lúc này biết được tin tức sau đó, những tu sĩ này tề tụ nơi này. Mặc dù đã nghe nói Khương Phàm hôm nay chiến lực không kém gì hoàng tộc thiên tài, cũng không tự mình thử một lần, bọn họ chân thực không cam lòng. Huống chi lần này bọn họ tới nhiều người như vậy, căn bản không cần lo lắng Khương Phàm còn có thể lật trời. Khương Phàm ở nơi nào? Khương Phàm mau hiện thân. Không ngừng có tin tức truyền ra, vương tộc đặc biệt cùng thiên tài tụ tập nơi này, ý ở Khương Phàm. Bàng Hạo đạt được những tin tức này sau đó, thời gian đầu tiên thông báo Khương Phàm, buổi tối hôm đó, Khương Phàm đạt được truyền thừa sau và Bàng Hạo tìm được một cái ương ổ bên trong ngoại tộc cũng đang nghị luận chuyện này, thấy Khương Phàm, những người này cũng là cả kinh. Hôm nay Thiên Trảo Sơn bên trong tất cả ngoại tộc đều biết, Khương Phàm hai người một đường cướp đoạt truyền thừa, căn bản không quản ngươi là ai, bối cảnh gì, một đường hoành đẩy, đánh đâu thắng đó. Bọn họ tránh ra một vài chỗ cho hai người. Khương Phàm trực tiếp mở miệng, các ngươi biết muốn tìm ta đều là những người gì sao? Một cái ngoại tộc nói, đều là một ít vương tộc cùng thiên tài, trong đó một ít nghe nói đều là thật xa đi bên này, chính là vì và ngươi đánh một trận. Ta biết có Tím Ô tộc, ta nghe nói qua Địa Ma tộc còn có người Gián tộc, còn có Đỏ Nham tộc và mấy cái khác vương tộc. cơ hồ đều không phải khu vực phụ cận vương tộc. Nghe được cái này một cái lại một cái tộc quần tên chữ, Khương Phàm nhếch miệng lên. Ngày đó hắn đi thần linh tộc, sau đó liền cùng Vũ Tiêu đi trước hư không chi địa, những thứ này đã từng là đối thủ không nghĩ tới cũng không quyền hắn, lại truy đuổi tới nơi này. Trước phát sinh hết thảy còn rành rành trong mắt, có thể Khương Phàm lại không có bất kỳ kiêng kỵ, chí ít hắn rất rõ ràng, những thứ này vương tộc thiên tài, hiện đang lấy hắn không có biện pháp gì. Bàng Hạo cười nói, xem ra ngươi tên này trước còn thật đắc tội không ít người ạ. Không xa vạn dặm đi qua đối phó ngươi. Ta xem bọn họ chỉ là hỏa khí nặng một chút, nhàn rỗi không chuyện gì mới đến tìm ta. Ta ban đầu vậy không làm sao bọn họ. Mặc dù Khương Phàm như thế nói, có thể những cái kia ngoại tộc hiển nhiên cũng không tin. Bởi vì Khương Phàm lần này sau khi xuất hiện vẫn luôn rất cường thế, ở lối vào ở nơi này Thiên Trảo Sơn, cơ hội không có lui nhường cho qua. Bàng Hạo vươn người một cái, sau đó mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có cái gì dự định? Muốn không muốn sẽ giáo huấn bọn họ một lần. Khương Phàm nói, ta cũng không thời gian cùng bọn họ đùa giỡn, tiếp tục cấp truyền thừa, muốn đối phó ta, tùy thời hoan nghênh. Những lời này ngày thứ hai liền bị truyền đi, rất nhiều ngoại tộc đều ở đây mong đợi có người có thể đứng ra đánh bại Khương Phàm, dù là chỉ là đem đuổi ra Thiên Trảo Sơn vậy là tốt. Khương Phàm hành tung rất nhanh bị truyền ra, hơn nữa ban đêm được tiến vào ứng ổ, cho nên căn bản không có che giấu hành tung nói một chút. Rốt cuộc ở một tuần sau, một đám vương tộc thiên tài chạy tới Khương Phàm đang tiếp thụ truyền thừa đỉnh núi vùng lân cận. Bàng Hạo từ xa nhìn lại, nhếch miệng lên nhưng không có động tĩnh, hắn chung một chỗ dưới bóng cây lười biếng bên nằm trên đất, thấy như thế nhiều vương tộc thiên tài nhưng chút nào chưa thấy được khẩn trương, vậy không dự định thông báo Khương Phàm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Khương Phàm sớm cũng đã dự liệu đến loại chuyện như vậy phát sinh. Những người này hơi thở rất mạnh, một con báo đen trôi trên không trung, ánh mắt lạnh lùng, mang sắc bén. Bàng Hạo không có thả ra mình hơi thở, hắn có thể không chịu nổi như vậy vây công, Khương Phàm sự việc vẫn là hắn tự mình xử lý đi. Buổi chiều, Khương Phàm bóng người xuất hiện ở đỉnh núi vùng lân cận, mới vừa xuất hiện cũng cảm giác được xung quanh truyền tới khí tức cường đại. Khương Phàm nhếch miệng lên, phát hiện mình lúc này đã bị vây ở, mỗi phương hướng cũng có một đạo bóng người, trong đó mấy người Khương Phàm còn trí nhớ sâu sắc. Lớn như vậy trận thế, đây là chúc mừng ta đạt được truyền thừa sao? Người dân tộc Thiên mới mở miệng Khương Phàm. Lâu như vậy không gặp, ngươi thực lực này vậy không việc gì tiến bộ. Làm sao mới hai lần cải mệnh? Khương Phàm nhìn về phía hắn, gãi đầu một cái, ta nhớ ngươi, thật giống như kêu cùng Vũ, ban đầu đánh lén qua ta, đáng tiếc thực lực không đủ, thiếu chút nữa thành canh rắn. Lần cải mệnh, xem ra mấy ngày này ngươi vậy không thiếu cố gắng mà. Cùng Vũ cau mày không nghĩ tới ngươi và năm đó như nhau. Vẫn là như thế nói khoác mà không biết ngượng, đáng tiếc không biết ngươi thực lực là không phải cùng lời đồn đãi vậy lợi hại. Không nghĩ tới lần này đi theo tham gia náo nhiệt người như thế nhiều, ngươi nói một chút ngươi đắc tội bao nhiêu người? Xa xa vậy hắc báo thanh âm lạnh như băng, ta chỉ là muốn đánh bại hắn, những chuyện khác ta bỏ mặc. Các ngươi không được, ta liền động thủ trước. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp ra tay, cái này cũng để cho hắn vương tộc sững sốt một chút, không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy. Khương Phàm nhưng cười nói, ha ha, tới thật tốt. Đáng tiếc chính ngươi còn không được. Nếu các ngươi cùng đi, liền cùng tiến lên tốt lắm, ta cũng tiếp theo. Hắn hơi thở chợt tăng, thần thức ngay tức thì bao trùm đám người. Vậy đêm báo tộc trực tiếp hóa làm một cái bóng đen, ngay chớp mắt xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Vừa dày vừa nặng móng vuốt hận hận đập về phía Khương Phàm, móng vuốt trên tản ra hắc quang, mang không kém hơi thở. Mà Khương Phàm quả đấm bao trùm một đạo kim mang, trực tiếp lên đón, đó là đại ngũ hành thuật công phạt thuật, hơi thở không hề so với đối phương yếu. Quân trảo tướng đụng vào nhau, vậy đêm báo tộc trực tiếp bay rất ra ngoài, trong lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Khương Phàm cười một cái, sau đó dược vương vực xuất hiện, trực tiếp đem chúng quanh hoàn toàn bao trùm. Trong sương mù ánh lửa xuất hiện, đó cũng không phải Khương Phàm ngọn lửa, mà là tới từ Đỏ Nham tộc, thân thể kia lực siêu cường, còn có lửa pháp kỳ lạ chủng tộc, bất quá ngoài ra một cột ngọn lửa màu vàng ngay tức thì đem những ngọn lửa kia chiếm đoạt trong đó. Xa xa rất nhiều ngoại tộc cũng đang nhìn nơi này tình huống, những thứ này vương tộc thiên tài không xa vạn dặm tới, đi vào Thiên Trảo Sơn sau không có đi tìm truyền thừa, chạy thẳng tới bên này, chính là vì đối phó Khương Phàm. Bọn họ rất muốn biết những người này kết quả có thể hay không đánh bại Khương Phàm. Nhưng nhiều tu sĩ như vậy đồng thời ra tay, cũng vui chứng minh bọn họ đối Khương Phàm kiêng kỵ, cũng không phải là đùa giỡn. Bàng Hạo nhưng vẫn không có hành động ý tưởng, những người này liên thủ có lẽ so ở bí cảnh lối vào 7 người kia liên thủ hiếu thắng một ít, có thể Khương Phàm cảnh giới bây giờ tới xem, ứng đối nên vấn đề chừng mực, huống chi Khương Phàm đã bắt đầu thi triển dự pháp, đã chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, giống như hắn dự liệu vậy, một đạo thân ảnh từ trong sương mù rơi xuống, trực tiếp té hướng mặt đất. Cùng Vũ đuôi rắn lại bị chém đứt, hơi thở yếu ớt, bị trọng thương. Nhưng hắn chỉ là cái đầu tiên, không tới 5 phút, đã có 3 người từ không trung rơi xuống. Vậy toàn thân nham thạch đỏ nham tộc tu sĩ, toàn thân một phiến nám đen. Khó có thể tưởng tượng hắn cái này chơi cả đời lửa chủng tộc làm sao sẽ bị ngọn lửa bị thương thành như vậy. Không ngừng có vương tộc đánh mất, không một không người bị thương nặng. Làm sương mù dày đặc tàn đi, không chung còn cùng Khương Phàm đối chiến chỉ còn lại 3 người, vậy đêm báo tộc chính là một cái trong số đó. Khương Phàm có thể khẳng định người này thực lực không kém gì Bàng Hạo, cũng khó đối phó. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, liền liền Khương Phàm vậy mấy lần khó mà bắt hắn lại hơi thở, bất quá sau mấy hiệp, hắn vẫn là đã rơi vào hoàn cảnh xấu, căn bản không biết như thế nào đánh bại Khương Phàm. Cái này 3 người mặc dù còn có sức đánh một trận đáng tiếc nhưng căn bản không bắt được Khương Phàm. Nhìn lại Khương Phàm càng đánh càng mạnh, tựa như không biết mệt mỏi vậy. Mà hắn chiến lực và cảnh giới hoàn toàn không hợp, chân thực để cho bọn họ không cách nào hiểu. Không thể địch, không thể địch. Hắn đã hoàn toàn bao trùm trên chúng ta. Quỷ U tộc thiên tài Lộc Liệt chau mày, liên tiếp lui về phía sau. Hắn nửa đời nửa linh, cho nên ở trong sương mù gần như không có nhiều ít ảnh hưởng, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Khương Phàm huyết mạch lực áp chế, càng bị Khương Phàm phần thiên lửa tổn thương thân xác. Vậy đêm báo tộc xoay người rời đi, không có nhiều lời một câu, vậy không có để lại bất kỳ nói. Chớ đi, túi bách bảo lưu lại. Khương Phàm lấy tuyệt đối tốc độ đuổi kịp đêm báo tộc thiên tài. Ra tay trực thủ túi bách bảo. Cái này để cho đối phương cả kinh, muốn hồi cấp cũng đã không kịp. Các ngươi tới đây trễ nãi ta truyền thừa, sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Chính các ngươi giao, vẫn là ta động thủ cướp. Khương Phàm không có hảo ý nhìn Lộc Liệt hai người, người sau cắn răng một cái trực tiếp bóp vỡ dịch chuyển phù đường chạy, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vậy so tổn thất túi bách bảo hiếu thắng, túi bách bảo liền có thể bao hàm bọn họ siêu tầm thật lâu bảo vật, không thể tùy tiện cho Khương Phàm. Nguyên trận chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, những thứ này trước kia đối thủ khí thế hung hăng tới, lại lạc được chật vật kết cục, để cho người không khỏi thổn thức không dứt. Xa xa, một cái xem cuộc chiến vương tộc mở miệng Khương Phàm đã hoàn toàn vượt qua đặc biệt cùng thiên tài cái này một tầng thứ, sợ rằng chân chính có thể cùng hắn tranh phong chỉ có những cái kia bị an tài. Nhân tộc muốn hưng sao? Khó có thể tưởng tượng. Mà Khương Phàm không có quan tâm những thứ này, trở về mặt đất lấy đi cùng Vũ đám người túi bách bảo, sau đó hướng một cái khác đỉnh núi bay đi, hắn còn phải tiếp tục đoạt được truyền thừa, mau sớm tăng lên cảnh giới. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 931, ẩn nút truyền thừa. Bàng Hạo đứng dậy, hướng những cái kia trọng thương vương tộc đi tới. Nguyên bản hắn dự định ra tay chém chết những thứ này vương tộc thiên tài, có thể cuối cùng vẫn là dừng lại không có ra tay. Cũng không phải là ta chẳng muốn thừa dịp người gặp nguy, mà thì không muốn cho Khương Phàm tìm phiền toái, coi là các ngươi vận khí tốt. Nói xong, hắn đứng dậy hướng Khương Phàm bay đi để cho người nhìn chăm chú đánh một trận không nghĩ tới lại sẽ như vậy qua loa kết thúc, những thứ này vương tộc đặc biệt cùng thiên tài hoàn toàn đoán sai Khương Phàm thực lực. Bất quá đi qua cái này một trạm, Thiên Trảo Sơn bên trong sẽ không có người lại đối Khương Phàm độc thủ, vậy để cho một ít dự định đối phó Khương Phàm ngoại tộc rõ ràng, không thực lực tuyệt đối không nên tới trêu chọc Khương Phàm, nếu không hậu quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. Thiên Trảo Sơn bên kia, mấy cái vương tộc tụ tập trung một chỗ, khẽ nhíu mày, làm sao đã tới rồi như thế mấy cái rắc dưới? Chẳng lẽ không có hoàng tộc muốn động Khương Phàm sao? Chẳng lẽ không có bị án tài muốn dùng Khương Phàm thành danh sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Vậy Khương Phàm hết sức kỳ lạ, năng lực mạnh kinh người, hắn nơi cấp đoạt truyền thừa cũng thuận lợi đạt được truyền thừa, hơn nữa nhân loại kia hỗ trợ, căn bản không người có thể xỉ án giải hắn. Thật chẳng lẽ cứ như vậy xem hắn trưởng thành tiếp? Bọn họ còn rất có đúng mực, ngày đó đánh một trận, vậy mấy cái vương tộc thiên tài mặc dù trọng thương nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa Khương Phàm thân phận, hẳn không người sẽ ra mặt đối phó hắn. Nói đừng nói quá vẹn toàn, để cho bên ngoài tiếp tục thả tin tức. Liền nói Khương Phàm muốn tranh đoạt thiếu niên chí tôn vị, khiêu chiến đồng bối nơi có thiên tài. Nghe nói như vậy, vậy vương tộc lộ ra mấy phần quái dị nụ cười. Lão đại, ngươi không có nói đùa chớ. Nếu như vậy, đây chẳng phải là dài người khác chí khí, diệt chúng ta vương tộc uy phong. Khương Phàm chỉ càng ngày sẽ càng khó đối phó, ngươi chẳng lẽ dự định cùng những cái kia người thất bại lại đi tìm Khương Phàm khiêu chiến sao? Hiện tại phải có người đứng ra mới được, ngươi ta không được, nhất định là có người có thể. Vậy vương tộc gật đầu một cái, lão đại anh minh. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ làm, ngài nhìn được rồi. Cùng Vũ các người tỉnh lại sau đã bị người đưa đến nương ổ trong đó, kiểm tra mình một chút thương thế, Cùng Vũ như cũ có chút nghĩ mà sợ. Ban đầu chiến bại, hắn một mực không phục, cơ hồ vẫn luôn bên ngoài lịch luyện, cảnh giới tăng lên cực nhanh. Dung Trường Bối hắn lời nói, tiến bộ của hắn tốc độ cơ hồ đã đến trình độ cao nhất. Hắn tràn đầy tự tin đi tới nơi này bên, đáng tiếc không nghĩ tới kết quả để cho hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hắn rất rõ ràng, coi như không có vậy sương mù dày đặc, Khương Phàm chiến lực vậy tuyệt đối ở trên hắn, nhiều người vây công như vậy không có thương tổn được Khương Phàm, đủ rồi thuyết minh Khương Phàm lúc này chiến lực cường đại bao nhiêu. Bên cạnh, mấy cái vương tộc vậy đều có chút ngẩn ra, đã không có lúc tới chiến ý, khí thế đỏ nham tộc thiên tài cầm mình xúc tới một chỗ, tựa như hóa thân một cái to lớn cục đá, không có chút nào khí thế. Bọn họ vào giờ phút này cũng rõ ràng, có chút chênh lệch đã rất khó đền bù. Cho dù là lấy số người đền bù cũng không làm được, Khương Phàm đã xa xa đem hắn vung ở sau lưng. Khương Phàm không sẽ để ý bọn họ suy nghĩ như thế nào, cũng sẽ không đi muốn tương lai phải đối mặt cái gì. Lúc này hắn toàn bộ tinh thần chăm chú cảm giác truyền thừa, lấy linh lực ngâm thân thể đạt tới cảnh giới nhỏ cực hạn, Khương Phàm liền sẽ ở truyền thừa sau khi kết thúc rời đi đỉnh núi lại bắt đầu đột phá. Mây sấm xuất hiện, trên không trung không ngừng tụ tập, đúng như hắn trước suy nghĩ như nhau, quả nhiên lần nữa khai ra thiên kiếp. Tiến vào đoạt mệnh cảnh sau đó, Khương Phàm mỗi lần đột phá cũng sẽ trêu chọc thiên kiếp ngâm thân thể. Cũng may Khương Phàm đã thích ứng, hơn nữa cái này kiếp lôi đối Khương Phàm thân sắc cũng có chỗ tốt cực lớn. Chư Hù Bàng Hạo giật mình ra, ngược lại cũng không việc gì những ảnh hưởng khác, Khương Phàm vậy vì vậy thuận lợi hoàn thành lần thứ 3 cải mệnh, trên mình khí thế lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên Trảo Sơn bí cảnh tổng cộng mở 1 năm thời gian, hôm nay đã qua 3 tháng, Khương Phàm trên căn bản vẫn luôn thuộc về tranh đoạt truyền thừa trong đó. Lần này hoàn thành truyền thừa, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở ở bên cạnh xuất hiện. Đây có thể để cho hắn có chút không tưởng được, phải biết nơi này chính là truyền thừa, hắn tiếp nhận truyền thừa sau không người nào có thể tiến vào. Hắn xoay người, thấy Tiểu Ngải đang đứng ở đó cười trốn chím nhìn hắn. "Công tử?" Ý không ngờ bên ngoài, Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn không gặp Tiểu Ngải đã 3 tháng, ngày đó hắn cầm Tiểu Ngải và Lâm Chiến ở lại chính giữa trận pháp, bọn họ hai người sẽ đối cái này Thiên Trảo Sơn trận pháp điều nghiên một phen. Có thể Khương Phàm không nghĩ tới Tiểu Ngải lại xuất hiện ở nơi này. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Ngải chỉ mặt đất, cười nói, "Ta trước không phải đã nói, nơi này trận pháp thật ra thì đều là tương thông, ta và Lâm đại ca đã tìm hiểu ra rất nhiều thứ, dĩ nhiên có thể tại đại trận bên trong tự do lui tới." Chúng ta cũng có thể thông qua đại trận cảm nhận được ngươi hơi thở. Ta muốn công tử sẽ tới xem rồi. Khương Phàm nghe nói như vậy hiển nhiên rất có hứng thú, hỏi tiếp nói, Lâm Chiến đâu? Lâm đại ca còn đang nghiên cứu. Khương Phàm nói, ngươi đặc biệt tới nơi này tìm ta, sẽ không chỉ là bởi vì muốn ta chứ? Tiểu Ngải cười thân bí, quả nhiên không gạt được công tử. Ngài xem cái này. Nói xong, Tiểu Ngải đánh ra một đạo thần niệm rót vào Khương Phàm trong ý nghĩ. Khương Phàm nhắm mắt lại, cảm giác trong đầu phơi bày đồ, có chút kinh ngạc đó lại là một cái to lớn trận đồ này bên trong bao hàm vô số trận đồ. Dõi mắt nhìn một cái đi liền tựa như một cái dương cánh hùng lưng, tản ra kỳ diệu hơi thở. Trận đạo thiên Khương Phàm đã tu luyện rất lâu, liếc mắt liền nhìn ra trận đồ này cái khác. Đây chẳng lẽ là Thiên Trảo Sơn? Tiểu Ngải thanh âm vang lên, không sai, đây chính là Thiên Trảo Sơn. Bất quá còn có một chút khu vực chúng ta chưa có hoàn toàn cảm giác đi ra, Lâm đại ca liền đang cảm giác cuối cùng những cái kia. Khương Phàm không nói gì, nghiêm túc cảm giác Thiên Trảo Sơn đại trận phương thức vận chuyển, sau đó một cái tiếp theo một cái ánh sáng ở trận đồ trên lóe ra tới. Tiểu Ngải nói tiếp theo vang lên, những thứ này ánh sáng chính là cái này Thiên Trảo Sơn truyền thừa chỗ, cũng chính là nơi có đỉnh núi. Ta và Lâm đại ca suy đoán qua, trận pháp này sắp hàng, mỗi hơn 100 năm liền sẽ thành hóa một lần, bất quá có một chút không biết công tử vừa không có phát hiện. Khương Phàm thanh âm bình tĩnh, thăng bằng. Tiểu Ngải cười nói, thông minh. Không sai, chính là thăng bằng. Những thứ này ánh sáng chỗ ở trận pháp linh lực và phẩm cấp hoàn toàn giống nhau, cơ hồ không có bất kỳ phân biệt. Khương Phàm nhưng nhíu mày, giọng mang theo mấy phần nghi ngờ, có thể ta tiếp nhận truyền thừa lúc linh lực truyền thừa cũng không giống nhau. Cái này cùng truyền thừa lực lượng cũng không có quá vượt qua hệ. Công tử truyền thừa lực lượng càng nhiều đến từ lưu lại người thừa kế năng lực mạnh cao thủ lưu, trăm năm hội tụ linh lực cũng chỉ mạnh hơn một ít. Khương Phàm lần nữa yên lặng, tiếp tục cảm giác đại trận biến hóa, bởi vì tiểu ngại ảnh hưởng, truyền thừa chậm chạp không có đem Khương Phàm đưa đi đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đột nhiên run lên. Đây là Khương Phàm cảm nhận được vậy hùng ứng hình dáng đại trận theo vận hành lại nhiều hơn một cái điểm sáng, mà vậy điểm sáng so cái khác điểm sáng mạnh hơn nhiều, hơi thở vậy cường đại hơn rất nhiều. Tiểu Ngải cười nói, rốt cuộc phát hiện sao? Đây là thứ nhất ngàn đỉnh núi chỗ. Bất quá hắn cũng không tại bên ngoài, mà là ở dưới đất. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, không đúng, đó cũng không phải dưới đất, thì ra là như vậy, cái này toàn bộ Thiên Trảo Sơn chính là cái này thứ nhất ngàn truyền thừa chỗ. Chỉ bất quá bị nuốt ở dưới đất, không cách nào đến gần. Tiểu Ngải nói, xem ra công tử đối với trận pháp biết rõ đã đạt tới trình độ nhất định. Không sai, đúng là như vậy. Ta và Lâm đại ca vậy đi trước vậy vùng lân cận kiểm xem kỹ qua, trận pháp kia thập phần cường đại, xa không những truyền thừa khác có thể so sánh, nhưng ngươi bên trong nhưng có chút phiền toái. Khương Phàm mở mắt ra, có chút kích động nhìn Tiểu Ngải, ngươi nói thẳng liền tốt, sau đó sẽ làm dự định. Tiểu Ngải nói, nơi đó âm khí rất nặng, nhưng lại cũng không phải là trận pháp gây ra, Lâm đại ca nói nơi đó sợ rằng cất giấu đại hung, vô cùng nguy hiểm. Khương Phàm nói, cái này Thiên Trảo Sơn vốn là một cái chủng tộc cường đại an nghỉ chi địa, lấy cái đó chủng tộc thực lực, thân xác không mục, sống lại linh cũng không phải là hiếm lạ chuyện. Các ngươi tiếp tục cảm giác trận pháp, chờ các ngươi biết xong hết rồi, tìm lại ta đi trước vậy truyền thừa vị trí, không vào hang cọp sao bắt có con. Ta nếu vì truyền thừa tới, dĩ nhiên không thể tùy tiện lùi bước. Tiểu Ngải gật đầu một cái, công tử kia nhất định phải vạn phần chú ý, bảo trọng mình. Sau đó trận pháp hơi thở cầm Khương Phàm đưa ra truyền thừa, Tiểu Ngải hơi thở cũng theo đó biến mất không gặp. Trận pháp kia như cũ cất giữ ở Khương Phàm trong ý nghĩ, trong lòng mừng như điên. Hắn mới vừa gia nhập cái này Thiên Trảo Sơn lúc liền đối vậy thứ nhất ngàn truyền thừa vô cùng mong đợi, không nghĩ tới Tiểu Ngải và Lâm Chiến lại cho hắn mang đến như vậy tin tức tốt. Bên kia tình huống gì Khương Phàm cũng không biết, nhưng Khương Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ đi một chuyến, còn như sẽ gặp cái gì, hắn không thể xác định, chỉ có thể hết sức mà là. Bàng Hạo tên này đang nhàm chán trên đất trêu đùa mấy con sâu. Thấy Khương Phàm trở lại, hắn trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, đã mấy ngày không có ai tới tìm phiền toái, chân thực không có ý nghĩa. Không sao cả, sau đó mang ngươi đi gặp gặp cảnh đời, ta đã phát hiện một ít đồ chơi đẹp. Nghe nói như vậy Bàng Hạo tựa như nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ cái này Thiên Trảo Sơn bên trong còn có cái khác bí mật. Mau cùng ta nói một chút. Đừng có gấp, chờ ta làm rõ ràng nói sau. Đừng lãng phí thời gian. Ta cướp cái kế tiếp truyền thừa, tranh thủ lợi dụng nhất thời gian ngắn để cho tu vi tiến thêm một bước. Hai người bay về phía cái kế tiếp chùm tia sáng chỗ, Bàng Hạo một bên bay một lần nói, Khương huynh lần này cũng coi là lần nữa nêu cao tên tuổi, không đủ chắc có người ở sau lưng dùng xấu xa, định đem ngươi đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, trở thành đối tượng đả kích. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, à, tại sao như thế nói? Trước ta liền kỳ quái tại sao sẽ có nhiều người như vậy biết ngươi tin tức, dẫn những cái kia vương tộc không xa vạn dặm đi tới nơi này bên đối phó ngươi. Gần đây lại có tin tức truyền ra, nói ngươi muốn khiêu chiến đồng đối nơi có thiên tài, tranh đoạt thiếu niên trí tôn vị. Đây quả thực là muốn đem ngươi đẩy tới hố lửa à, khó có thể tưởng tượng sẽ lại có bao nhiêu người cầm ngươi làm đối thủ. Liên hoàng tộc những cái kia nhỏ mọn nghe nói như vậy, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha ngươi, bọn họ cũng mặc kệ thân phận ngươi như thế nào. Binh tới tướng đỡ, bất kể là ai, sớm muộn cũng sẽ gặp, đánh bọn họ không dám tới trêu chọc ta là được. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ta muốn chỉnh cái đại thiên thế giới trong nhân tộc, cũng chỉ có ngươi dám nói lời này. Ngươi xác định không gia nhập địa phủ sao? Ta vị trí nhường cho ngươi cũng được. Bàng Hạo nhìn chằm chằm Khương Phàm, mặc dù giọng hình như là nói đùa, có thể Khương Phàm lại biết tên này là đang thử thăm dò, cũng không phải là đùa giỡn. Thánh tử vị trí vẫn là ngươi tiếp tục làm tiếp đi. Ta chung quy phải về Cửu Hoang. Mời ủng hộ bộ Cửu Truyền Bá Thể. Chương 932, Cửu Hoang biến hóa. Bàng Hạo cười nói, cái này không có gì. Cùng cái tên kia xuất hiện, địa phủ có thể cũng phải trở về Cửu Hoang, hỗ trợ xây lại thiên cung, chỉ cần ngươi đáp ứng, những chuyện khác để ta làm. Bảo đảm không người phản đối. Khương Phàm khoát khoát tay, nói không chừng ngày trước cung liền do ta tới xây lại đâu, đến lúc đó ngươi dẫn địa phủ giúp ta một cái là được. Bàng Hạo biết Khương Phàm không muốn cùng hắn tranh đoạt vị trí, cuối cùng cũng chỉ có thể đều, nếu như ngày trước cùng do ngươi tới xây lại, vậy ta khẳng định toàn lực hỗ trợ. Hai người không nhiều lời nữa, Khương Phàm lần nữa tiến vào một cái đỉnh núi trong đó, rất nhanh liền đuổi ra một cái ngoại tộc đi ra. Mà vùng lân cận thấy đây hết thảy ngoại tộc rối rít rút lui, hiển nhiên không muốn cùng Khương Phàm tranh đoạt, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm chân thực quá khó đối phó, bọn họ thà ở lại chỗ này, còn không bằng cách xa Khương Phàm, để tránh Khương Phàm rời đi truyền thừa sau đó, lại đi cướp đoạt bọn họ truyền thừa. Khương Phàm lúc này ở cái này Thiên Trảo Sơn bên trong liền tựa như đại ma vương vậy, ngoại tộc các tu sĩ cơ hồ đều sẽ chọn tránh để cho, không người nào nguyện ý cùng Khương Phàm liều mạng. Còn như Khương Phàm, hắn hiện tại toàn thân tim vùi đầu vào cướp đoạt truyền thừa trong đó, đồng thời chờ đợi tiểu ngải bọn họ tin tức, chỉ cần có thể đi vậy ẩn nút truyền thừa, hắn dĩ nhiên sẽ không chút do dự đi. Lại qua tháng 1, Khương Phàm tin tức ở bên ngoài đã truyền ra. Trong chốc lát Khương Phàm tên chữ trở lại tầm mắt đại chúng trong đó, Khương Phàm trưởng thành không thể nghi ngờ để cho rất nhiều tu sĩ tràn đầy tò mò. Thần linh tộc. Như Nguyệt cầm trong tay tin tức mới vừa nhận được, có chút kinh ngạc. Khá lắm Khương Phàm, lại đã đạt tới như vậy cảnh giới. Xem ra Vũ Tiêu Nha đầu ánh mắt rất tốt. Khương Phàm chiến lược sợ rằng đã ở nàng bên trên, thảo nào nàng yên tâm mình trở lại thần linh tộc, để cho Khương Phàm một mình đi ra ngoài lịch luyện. Xem ra vậy hai cái thằng nhóc rất khó mang hắn trở về. Bên cạnh một cái người đàn ông trung niên mang theo mấy phần nụ cười, bất quá cùng cái đó so sánh, ta đối Vũ Tiêu mang về tin tức cảm thấy hứng thú hơn. Nếu quả thật còn có thuần huyết thần linh tộc tồn tại, vậy đối với tộc ta mà nói đơn giản là thiên chuyện thật tốt. Đã phái người đi hư không đất, hy vọng có thể mau sớm chuyển về tin tức đi. Một cái thành nhỏ bên trong, nơi này ở không ít người tộc, một người dáng dấp thanh tú nhân tộc nam tử đang nghe mấy cái ngoại tộc tu sĩ nói chuyện, đang nghị luận Khương Phàm. Nghe rõ nội dung sau hắn nhếch miệng lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi, rốt cuộc trở về sao? Không nghĩ tới biệt ly sau đó ngươi lại đổi được như thế mạnh. Rất nhiều cùng Khương Phàm có tiếp xúc qua tu sĩ đạt được Khương Phàm tin tức không ngạc nhiên mừng rỡ, hồi nghĩ lúc đó Khương Phàm một đường hành đẩy, không sợ người bất kỳ, dù là nhỏ yếu, nhưng lại hiện ra đại thiên thế giới trong nhân tộc ít có khí phách, để cho bọn họ khó mà quên. Bất quá tin tức nói Khương Phàm muốn khiêu chiến các tộc thiên tài, cái này thật đúng là để cho bọn họ sợ hết hồn, có chút không dám tin tưởng. Một nơi bí cảnh lối vào vùng lân cận, một người cô gái lấy trận pháp nút ở trong đó, chờ đợi bí cảnh mở. Bên ngoài các tu sĩ vậy đang bàn luận Khương Phàm đề tài, nếu như Khương Phàm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cái này thân phận của cô gái, chính là hồi lâu không thấy Kỳ Kỳ ánh mắt nàng sáng ngời, mang theo mấy phần nụ cười, tốt ngươi cái Khương Phàm, không nghĩ tới lại lớn lên nhanh như vậy. Ta có phải hay không cũng hẳn lựa chọn đột phá đâu. Những thứ này cố nhân cũng muốn và Khương Phàm gặp lại nói chuyện cũ, vậy xem Khương Phàm hiện tại kết quả đến trình độ gì, nhưng Khương Phàm cũng không nghi trở thành bọn họ một loại khích lệ, Khương Phàm xuất hiện để cho nhân tộc nhiều một cổ tinh khí, để cho nhân tộc thiếu niên đồng lứa đi ra tông môn, dám đi ra ngoài lịch luyện. Thử Vi đại lục. Các lộ tranh phong, theo cổ tộc không ngừng nhập thế, Thử Vi đại lục linh lực trình độ đậm đà vậy đang thay đổi. Trước đây không lâu, bầu trời hiện ra 7 màu sáng mở, toàn bộ đại lục cũng nhìn rõ ràng. Không chỉ Thử Vi đại lục, bắt đầu đại lục, bao gồm Cửu Hoang ở giữa tất cả đại lục cũng có thể cảm nhận được cái này 7 màu sáng mở hơi thở. Ngay sau đó, Cửu Hoang linh lực bắt đầu tăng lên, chung quanh quy luật lực đổi được hơn nữa hoàn mỹ. Phần lớn tu sĩ có lẽ không biết đây là cái gì biến hóa, nhưng đối với thần đại cảnh trở lên tu sĩ nhưng cũng không có gì áp lực, bọn họ cảm nhận được liền quy luật và không gian chi lực biến hóa, Cửu Hoang vị diện cấp bậc lại tăng lên, đây đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, tu sĩ tu luyện có thể đổi được hơn nữa dễ dàng, hiểu thiên đạo vậy sẽ thành được hơn nữa ung dung, quy luật áp chế sẽ yếu bớt, để cho một ít rơi vào bình cảnh siêu cấp cao thủ bước ra cổ trai kỳ. Bất quá cái này cũng chứng minh loạn thế sắp đến, toàn bộ Cửu Hoang tất nhiên sẽ phát sinh một ít liệt biến hóa. Quân hùng cũng vậy, vốn là đại tông môn bị cổ tộc đè không thở nổi. Thiên tiêu vô số, tranh phong không ngừng mở ra. Nếu như Khương Phàm lúc này trở lại Cửu Hoang, tuyệt đối sẽ không tưởng được, bởi vì cái này cùng hắn ban đầu trải qua cũng không giống nhau. Làm Khương Phàm lần thứ tư cải mệnh thành công, hơi thở lần nữa thăng hoa, hắn có thể cảm giác được thân sắc và tinh thần biến hóa. Hắn có thể cảm giác được mình khí tức trên người đổi được 10 phần huyền diệu, đó chính là cải mệnh cảnh mang tới biến hóa. Trước trọng sinh hắn cảnh giới và hiện tại giống nhau, nhưng lại cũng không có mạnh như vậy cảm giác lực, còn như đang đạo thủ đoạn, Khương Phàm tin tưởng mình đã vượt qua ban đầu, không thể thường ngày mà nói. Hắn nắm chặt quả đấm, cảm thụ mình biến hóa, có chút kích động, có lực lượng, cảm giác thật tốt. Bất quá còn chưa đủ, ta phải đổi được mạnh hơn. Cải mệnh cảnh và đoạt mệnh cảnh như nhau, lần thứ 5 chính là một cái khảm, bước qua một hồi chiến lực sẽ tăng vọt. Hắn cần càng nhiều linh lực để cho tự mình tới rèn luyện thân xác, cái này Thiên Trảo Sơn có lẽ sẽ thành toàn hắn. Bàng Hạo Sa nhìn về nơi xa Khương Phàm, rung động trong lòng không dứt. Thật là mạnh. Tăng lên một cái cảnh giới nhỏ lại cũng có thể tăng lên mạnh như vậy lực lượng, hắn là quái vật sao? Bàng Hạo tư chất không tệ, vậy rất thật tinh mắt, Khương Phàm khí tức trên người để cho hắn cảm giác được kiên kỵ, đây tuyệt đối là thần đại cảnh cao thủ mới có thể cho hắn mang tới áp lực. Hắn có thể khẳng định, Khương Phàm hôm nay đã hoàn toàn bước vào cực cảnh, chân chính có và thần đại cảnh tu sĩ đánh một trận năng lực. Khương Phàm không có nói nhiều, trực tiếp xông về hạ một ngọn núi, trên mặt tràn đầy mong đợi. Mà lần này hắn mới vừa gia nhập truyền thừa cũng cảm giác được tiểu ngải hơi thở xuất hiện ở hắn bên cạnh, hắn không có nhiều lời, trực tiếp nhận truyền thừa nói nữa cái khác 3 tiếng sau đó, hắn từ từ mở mắt ra, tiểu ngải thanh âm ở bên cạnh vang lên. Công tử thật là lợi hại, ngắn ngủi này mấy tháng lại đã đột phá 2 cái nhỏ cảnh giới, xem ra không bao lâu, trong cùng thế hệ liền sẽ khó có đối thủ. Khương Phàm tức giận nói, đừng lính hót, có tin tức tốt. Tiểu ngải che miệng cười một tiếng, sau đó nói, Lâm đại ca bên kia đã cảm giác xong, trận đồ bị chúng ta bổ sung nguyên vẹn, không quá ta và Lâm đại ca vẫn không quá đề nghị ngươi qua bên kia, nơi đó hơi thở chân thực quỷ dị, rất có thể có dấu đại khủng bố. Được rồi, ta có đúng mực, Lâm Chiến hiện ở nơi nào? Một đạo hơi thở từ Khương Phàm bên kia xuất hiện. Thiếu chủ, ta ở chỗ này. Khương Phàm gật đầu một cái, cầm trận đồ cho ta, còn dư lại chuyện chính ta để giải quyết liền tốt. Lâm Chiến không có nhiều lời, trực tiếp cầm trận đồ đưa vào Khương Phàm linh đài trong đó, phơi bày ở Khương Phàm đầu góc bên trong. Vậy hùng ngưng trận pháp đổi được hơn nữa có khí thế, mà đây cũng là hoàn chỉnh Thiên Trảo Sơn đại trận, bao hàm tất cả chi tiết. Khương Phàm không có gấp rời đi truyền thừa, tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu cẩn thận cảm giác suy diễn. Tiểu Ngải rất yên lặng đứng ở một bên, Lâm Chiến thì cho Khương Phàm giải thích hắn đang dò xét trận pháp lúc lấy được hết thảy tin tức, hết sức cố gắng để cho Khương Phàm rõ ràng địa phương hắn muốn đi có cần gì chú ý. Khương Phàm nghe được rất nghiêm túc, và tiểu bất điểm nói như nhau, cái này Thiên Trảo Sơn vốn là một cái lớn mộ phần, trong núi có cực cấp lực, bất quá cũng không hiện, cũng không cuồng bạo, bị áp chế ở dưới đất. Trận đồ này Khương Phàm trước đã suy diễn qua, bất quá cái này bổ toàn sau đó rất nhiều địa phương bị hoàn toàn thay đổi, Khương Phàm ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới hiểu hoàn thành. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ lúc này bọn họ chỗ ở vị trí, phong tỏa ở trận đồ trên giống nhau vị trí, lúc này mới lên tiếng. Sau đó ta sẽ đi khối kia khu vực, các ngươi tiếp tục tiến vào chính giữa trận pháp, nếu như ta gặp phải phiền toái, cũng tốt có cái đường lui, lấy các ngươi hai người năng lực, bởi vậy cho nên có thể tạm thời thay đổi một tí trận pháp mới đúng. Lâm Chiến gật đầu một cái này không có vấn đề, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng hai người chúng ta liên thủ đủ đối phó. Nói xong, Lâm Chiến biến mất không gặp, trở lại chính giữa trận pháp. Tiểu Ngải hướng Khương Phàm cười ngọt ngào một tiếng, công tử một đường cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, Tiểu Ngải sau đó biến mất, Khương Phàm cũng bị trận pháp lực lượng đưa ra truyền thừa. Có thể hắn rời đi truyền thừa sau đó, nhưng cảm nhận được mấy cái không kém hơi thở đang cách đó không xa giao chiến, Khương Phàm hướng bên kia bay đi, đúng dịp thấy mấy cái vương tộc tu sĩ đang vây công Bàng Hạo. Bàng Hạo lúc này có chút chật vật, mấy cái này vương tộc thực lực tương đương không kém, bất quá Bàng Hạo ở ưng ổ trong đó bày trận pháp, ngược lại cũng còn có thể đối phó. Không thiếu ngoại tộc hướng vậy vừa nhìn, đây là đột nhiên có người hô, Khương Phàm đi ra. Cái thanh âm này ngay tại Khương Phàm cách đó không xa vang lên, là một cái ngoại tộc tu sĩ, hiển nhiên là những người đó lưu lại nơi này thả gió. Nếu không cũng không thể ở Khương Phàm xuất hiện thời gian đầu tiên kêu lên. Khương Phàm không thời gian để ý hắn, trực tiếp hướng Bàng Hạo bên kia bay đi, tốc độ cực nhanh. Còn không đợi hắn đến, những cái kia vương tộc rối rít dừng tay, đi tứ tán, cây bản không có ý dừng lại. Liên liên xem náo nhiệt ngoại tộc vậy rối rít bỏ chạy, không dám lưu lại. Cái này cùng hình ảnh để cho Khương Phàm có chút dở khóc dở cười. Cùng hắn đi tới Bàng Hạo bên người, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Đám người này nơi nào nhảy ra? Bàng Hạo thu hồi trận pháp, thở một hơi. Đám người này hẳn một mực đi theo chúng ta sau lưng, chỉ bất quá giấu rất kỹ, chúng ta vậy không chú ý ngươi tiến vào truyền thừa sau bọn họ đều không dám lũ đầu, gặp ngươi ngày thứ hai còn chưa có đi ra, suy đoán ngươi hẳn lấy được một cái đại truyền thừa, ngay tức thì sẽ không đi ra. Như vậy tốt cơ hội bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, không đánh lại ngươi liền lấy ta khai đao rồi. Khương Phàm nói, xem ra đám người kia còn chưa hết hy vọng à? Bàng Hạo nhún nhún vai, vẫn là ta thực lực không đủ, mấy cái gà vườn chó đất vây công đều không cách nào đánh trả, không quá ta nhớ mấy người kia, chờ ta bắt bọn họ là đạn, một cái vậy không buông tha. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, trên dưới quan sát một phen, ngươi lần này ở truyền thừa lâu như vậy, thành thật khai báo, có phải hay không lấy được một cái thiên đại truyền thừa? Có thể ngươi hơi thở này thật giống như vậy không có thay đổi gì. Khương Phàm cười thần bí, chỉ là một phổ thông truyền thừa mà thôi, bất quá ngươi lần này thật có phúc, ta mang ngươi đi gặp cảnh đời như thế nào. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 933, dưới đất không gian. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Liên chờ ngươi những lời này đây, thật có phát hiện. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá bên kia rất nguy hiểm, ta cũng khó gãy định nơi đó có cái gì đồ, vô cùng nguy hiểm, ngươi xác định ngươi muốn đi theo cùng đi. Bàng Hạo cười nói, đùa gì thế? Núi lao biển lửa thì như thế nào? Có ngươi ở trước mặt chĩa vào, ta sợ cái gì? Cùng ta tới. Nói xong, Khương Phàm hướng hắn xác định phương hướng bay đi, Bàng Hạo theo sát phía sau. Khương Phàm trên không trung bay qua, vùng lân cận ngoại tộc không khỏi cau mày, bọn họ đều rất lo lắng Khương Phàm sẽ rơi vào bọn họ vùng lân cận, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi chỗ khác. Gặp Khương Phàm nhanh chóng rời đi, bọn họ vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hiển nhiên có chút ngoại tộc vậy đang tò mò, Khương Phàm vì sao sẽ ngự không mà đi? Tiến vào cái này Thiên Trảo Sơn sau đó Khương Phàm trên căn bản một đường hành đẩy, dù là có người vây công hắn, hắn cũng không có thay đổi tuyến đường, trên căn bản một cái tiếp theo một cái cướp đoạt truyền thừa. Có thể hiện tại hắn muốn đi làm cái gì? Lại có mục tiêu gì? Bất quá mặc dù có người không nghĩ ra, nhưng lại không có một cái dám đuổi theo do thám rõ tình huống, rất sợ Khương Phàm trở mặt. Ban đêm Khương Phàm liền gần tìm một cái ương ổ nghỉ ngơi, ước chừng 3 ngày thời gian, đều là như vậy vượt qua. Mà tin tức này truyền ra tốc độ so hắn tốc độ đi đường còn nhanh hơn, rất nhiều người cũng muốn biết Khương Phàm phát hiện cái gì, có lẽ cũng là vì hội hợp người nào đó. Rất nhiều ngoại tộc cũng cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc lần này lại không người dẫn đầu. Mà Khương Phàm bên kia lúc này đã dừng lại, hắn quan sát một tí chúng quanh đỉnh núi vị trí, cùng trận trên bản vẽ điểm sáng đối kháng so. Hắn miết miệng lên, xác định bây giờ vị trí chính là hắn mục tiêu chỗ. Không sai, chính là chỗ này. Bàng Hạo hướng chung quanh nhìn xem, cũng không có phát hiện bất kỳ không cùng. Bất quá hắn vậy không dự định hỏi nhiều, tin tưởng Khương Phàm rất nhanh sẽ cho hắn câu trả lời. Chỉ gặp Khương Phàm tay huy động một tí, một khắc sau 7 đạo thân ảnh xuất hiện ở hai thân người trước, là cái 7 cái đứa nhỏ, chính là Khương Phàm những cái kia có thể hóa hình linh căn. Chủ nhân có gì phân phó? Khương Phàm nói, ta muốn các ngươi mang hai người chúng ta tới dưới đất thời gian xem. Cầm đầu đứa nhỏ trực tiếp một chút gật đầu không có vấn đề. Cái này chui xuống đất phương pháp có thể cũng không phải là người người cũng có thể thi triển, coi như là Khương Phàm, cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ra một cái lối đi vào xuống dưới đất, có thể đó cũng không phải chui xuống đất phương pháp. Nhưng cái này một môn bản lãnh đối linh dược mà nói lại cũng không việc khó. Một cổ đặc thù lực lượng bọc ở trên người hai người, một khắc sau bóng người bọn họ sau đó biến mất không gặp. Bàng Hạo cảm thụ chung quanh, đây là hắn lần đầu tiên thể nghiệm chui xuống đất phương pháp, chung quanh một phiến đen nhánh, đồng thời có thể cảm giác được to lớn áp lực đến từ mặt đất để cho lúc này mới lên tiếng ngươi phát hiện bí mật ở nơi này Thiên Trảo Sơn dưới đất. Chúng ta không phải cũng muốn biết cái này Thiên Trảo Sơn thứ nhất ngàn ngọn núi sao? Thật ra thì cái này toàn bộ Thiên Trảo Sơn chính là một ngọn núi, mà bí mật liền ở dưới đất. Bất quá đây là Tử Ngọc Ưng tộc an nghỉ chi địa, cái này phía dưới có vật gì, chỉ sợ cũng không người biết, ta cũng không biết. Tử Ngọc Ưng, cái này đại thiên thế giới chẳng lẽ còn có như vậy tộc quần tồn tại? Khương Phàm nói, ban đêm đi ra công kích người màu tím hùng ưng chính là vậy nhất tộc bản thể dáng vẻ, bất quá thời đại kia quá mức rất xưa, ngươi không biết cũng bình thường, không đủ có một chút ngươi phải rõ ràng, vậy tộc thực lực rất mạnh, so hiện tại những cái kia hoàng tộc mạnh hơn, cho nên nơi này rất nguy hiểm. Bàng Hạo nói, ngươi cũng không sợ, ta có gì phải sợ. Nói đến đây, Bàng Hạo không nhiều lời nữa, tập trung tinh thần, vậy thả ra một chút xíu linh lực, hiển nhiên đổi được cẩn thận. Càng đi dưới đất, khí tức chung quanh đổi được càng lạnh, cho người mang đến dùng mình đó cũng không phải nhiệt độ mang đến cảm giác, mà là cảm giác lực. Bảy cái đứa nhỏ cũng đều ngậm miệng, nơi này hơi thở để cho bọn họ rất không thoải mái. Bọn họ thân là linh căn, thích sinh mạng hơi thở, nơi này cực âm lực đối bọn họ có cực lớn áp chế, ước chừng nửa giờ, vẫn luôn ở trong bóng tối vượt qua, mười phần yên lặng, có thể Bàng Hạo nhưng cảm giác được mình càng ngày càng không có chắc. Nếu như lúc này xảy ra vấn đề, hắn sợ rằng phải bị kẹt chết tại đây dưới đất, không có sẽ rời đi cơ hội. Khương Phàm cảm nhận được hắn biến hóa, khẽ cười nói, cái này chỉ sợ. Bàng Hạo lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải, ngươi yên tâm đi, ta xảy ra vấn đề chẳng qua tiến vào ngươi động thiên linh bảo trong đó, có ngươi ở đây, ta có thể không có gì hay lo lắng. Khương Phàm cười một tiếng, sau đó đột nhiên mở miệng đến. Bàng Hạo còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một ngống, cái kế tiếp cả người hướng phía dưới rơi xuống. Vẫn là một phiến hắc ám, có thể nơi này hơi thở so với trước đó hơn nữa âm u, lại để cho hắn cảm giác được mình hơi thở bị áp chế. Một khắc sau hắn cảm giác có người bắt hắn lại bả vai, giảm xuống tốc độ lúc này mới chậm lại. Tự nhiên hơi thở rót vào trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm giác được áp lực ngay tức thì biến mất, hắn biết cổ lực lượng kia đến từ Khương Phàm. Cảm ơn. Khương Phàm không có trả lời, hắn lúc này đang nhắm mắt lại cảm thụ phía dưới truyền tới hơi thở. Phá trận linh đồ vận chuyển, Khương Phàm cầm trước thời hạn đồng hóa trận đạo hơi thở đánh ra, hướng phía dưới rơi đi, vậy đạo linh lực hiện lên hồng quang, dễ dàng hơn để cho Khương Phàm phân biệt đại khái mười mấy giây sau, cổ linh lực kia tựa như giọt nước nhỏ vào bình tĩnh trong hồ, sau đó ngay tức thì bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Theo Khương Phàm linh lực rót vào, một cái to lớn hình vẽ hiện lên ở hai người trong mắt, đó là một cái trận pháp thật to, lan tràn rất xa đi ra ngoài, không thấy được cuối. Bàng Hạo trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng trận pháp này to lớn, một khắc sau Khương Phàm hơi thở đem hắn bao trùm, mang hắn trực tiếp hướng trận pháp phóng tới. Ngay tại hai người đến gần trận pháp ngay tức thì, trận pháp kia trên lại tự đi nứt ra mở một cái chỗ rách, tùy ý hai người thông qua, cái này để cho Bàng Hạo muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thông qua trận pháp ngay tức thì, Khương Phàm trong đầu vang lên Lâm Chiến thanh âm công tử, trận pháp không ngừng đem linh lực rót vào phía dưới cùng đại trận, nơi đó nhất định là có vấn đề, nhiều hơn chú ý. Khương Phàm không có trả lời, mang Bàng Hạo tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Thông qua trận pháp trong mắt, chung quanh lại xuất hiện một điểm điểm ánh sáng. Hướng chung quanh nhìn, phía trên trận pháp liền tựa như hóa thành bầu trời đêm vậy, một cái ánh sáng phơi bày, chiếu sáng phía dưới hết thảy. Mặc dù không có như vậy sáng ngời, nhưng chí ít có thể để cho hai người thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Dõi mắt nhìn lại, một cái to lớn bóng đen cao vút ở phía xa, tựa như chống đỡ cái này không gian, cao độ đến gần 100 mét, đặc biệt khổng lồ. Bất quá bởi vì khoảng cách rất xa, hắn cũng không cách nào xác định đó là vật gì, không qua bọn họ đã có thể xem tới mặt đất, một phiến hoang vu, cỏ dại mọc um tùm. Khương Phàm không nhiều lời nữa, mang Bàng Hạo trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đi. Lâm Chiến nhắc nhở hắn trận pháp ở vào càng xuống địa phương, hiển nhiên cái này dưới mặt đất còn có cái khác bí mật. Chân đạp mặt đất sau đó, Bàng Hạo đại lượng trước chung quanh, thở dài nói, không nghĩ tới dưới đất này lại vẫn thật có một cái thế giới nhỏ, phía trên cái đó đại trận lại là chuyện gì xảy ra? Lại lớn mạnh như vậy. Khương Phàm nói, không có trận pháp này ta cũng không tìm được nơi này, toàn bộ Thiên Trảo Sơn đều là đại trận một phần chia, mỗi cái truyền thừa đều là một cái trận pháp, phía trên cái này đại trận cầm toàn bộ Thiên Trảo Sơn truyền thừa cũng liên tiếp đến cùng nhau, vậy hút lấy trong đó một phần chia lực lượng tập trung xuống dưới đất, tới bồi bổ cái này phía dưới đổ. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Bàng Hạo chân mày nhíu lại. Dựa theo ngươi giải thích, phía dưới này còn có nhu cầu linh lực đồ tồn tại. Nơi này chẳng lẽ còn có dân địa phương không được? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng không biết, dù sao cẩn thận một chút đi. Hai người đè thấp hơi thở, quan sát chung quanh một tí. Khương Phàm chỉ to lớn kia bóng dáng phương hướng chúng ta qua bên kia xem. Bàng Hạo gật đầu một cái, sau đó cùng hướng phương hướng kia di động. Vừa đi, Khương Phàm một lần cảm giác chung quanh lực lượng đan đạo thiên hoàn toàn mở ra, cảm giác cái này trong hoang dã phải chăng có linh dược tồn tại. Cẩn thận cảm giác một phen sau, nhưng kinh ngạc phát hiện nơi này số lượng linh dược còn thật không thiếu, bất quá phẩm chất khá cao như vậy cũng không xuất hiện. Khương Phàm đơn giản tìm mấy bụi đi ra, nhưng phát hiện đều là dị chủng, sự phát hiện này để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc. Vì sao là dị chủng? Chính là liền đan đạo thiên cũng không có ghi chép linh dược, những linh dược này cũng không phải là nơi cực âm bên trong có thể sinh ra giống, bất quá bởi vì hàng năm đi qua cực âm lực bị nhiễm, xảy ra biến dị, dính liền cực âm lực. Thông thường lâm diệu cũng sẽ dần dần khô héo tàn lụi, mà kiên trì nổi phát sinh biến dị linh dược liền bị gọi là dị chủng. Còn như để cho Khương Phàm kinh ngạc địa phương cũng không phải là bởi vì dị chủng linh dược xuất hiện, mà là nơi này lại có như thế nhiều dị chủng linh dược tồn tại, cái này quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Khương Phàm ngồi chồm hổm xuống nhìn Khương Phàm nghiên cứu linh dược, tao mày nói, cái này là rất thông thường linh dược, có cái gì tốt nghiên cứu? Ngươi muốn ta đưa ngươi một ít. Ngươi đây liền không hiểu, bụi linh dược này nguyên vốn phải là trăm tiết cỏ, chỉ là hoàng cấp linh dược, có thể hiện tại chí ít đạt tới địa cấp hơi thở, dược tính cũng thay đổi cho hết toàn không cùng. Cái này đại biểu cái gì? Bàng Hạo hiển nhiên cũng không được rõ phương diện này đồ. Cái này không gian rất kỳ lạ, thật giống như cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, cực âm lực bên trong tất nhiên còn bao hàm cái khác hơi thở, nếu không không khả năng sẽ có như vậy hiệu quả. Khương Phàm nhếch miệng lên, tràn đầy mong đợi. Hắn thân là dược sư, đối linh dược biến hóa cảm thấy hứng thú vô cùng, nơi này so hắn tưởng tượng trong đó còn muốn kỳ lạ hơn. Khương Phàm cầm trước mắt linh dược hái hạ, sau đó để cho Bàng Hạo không nên đi lung tung, ở chỗ này chờ hắn. Sau đó Khương Phàm bóng người tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên linh bảo trong đó. Chỉ chớp mắt hắn đã tiến vào vườn thuốc trong đó, cẩn thận cảm giác trong tay linh dược biến hóa. Quách Lân, ngươi tới đây. Xa xa Quách Lân dừng lại luyện đan, trực tiếp đứng dậy hướng đi tới bên này. Thấy Khương Phàm trong tay linh dược cũng là sững sờ, cảm thấy rất hứng thú dị chủng linh dược. Cái này cũng không gặp nhiều. Hắn nhận lấy đi cẩn thận xem xét một phen, nói tiếp, đây cũng là trăm tiết cờ mở nở. Bất quá sau đó hắn nhưng nhíu mày đáng ghét hơi thở. Cực âm lực. Xem ra ngươi đối hơi thở này rất nhạy cảm. Quách Lân toàn bộ tộc quần và linh dược một mắt, tôn trọng tự nhiên, thích sinh mệnh lực, rất đúng âm lực mười phần kháng cự. Quách Lân nói tiếp, cái này trăm tiết cỏ làm sao có thể ở cực âm lực dưới ảnh hưởng còn không khô héo. Cái này quá kỳ quái. Mà lúc này, một cái để cho hai người không nghĩ tới sự việc phát sinh, Quách Lân trong tay trăm tiết cỏ hơi thở lại bắt đầu từ từ thay đổi, cực âm lực từ từ tiêu tán, linh dược phẩm cấp vậy bắt đầu dần dần hạ xuống, tốc độ tương đương không chậm. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chương 934, Bàng Hạo biến mất. Cái này không thể nào. Quách Lân trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt biến hóa, đừng nói Quách Lân không nghĩ ra, liền liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Dị chủng linh dược sẽ không bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà phát sinh biến hóa, cho dù có tỷ lệ, vậy cũng chí ít cần rất nhiều năm hoàn cảnh can dự mới biết như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục nguyên dạng. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp rời đi đầu tiên, lần nữa thu thập một bụi linh dược, xem Bàng Hạo ở cách đó không xa nhìn trước mặt, cũng không có quấy rầy hắn, sau đó trực tiếp trở lại động thiên trong đó. Trong tay khí tức của linh dược rất nhanh liền bắt đầu biến hóa, phẩm cấp vậy bắt đầu suy thoái. Khương Phàm cẩn thận cảm giác linh dược biến hóa, dần dần mở ra chân mày. Có ý tứ. Cái này cực âm lực bên trong lại bao hàm một cổ sức sống, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy hơi thở tồn tại. Quách Lân nói, cái này cổ sức sống để cho người khó mà phát hiện, liền liền ta đều không cách nào phân biệt ra được, thiếu chủ ngươi kết quả đi địa phương nào? Lại kỳ lạ như vậy. Một cái hoàng tộc an nghỉ chi địa. Đây là, tiểu bất điểm xuất hiện, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tìm được. Khương Phàm gật đầu một cái tìm được. Không biết đối ngươi có hay không áp chế, muốn cùng ta cùng đi ra ngoài xem sao. Tiểu bất điểm nói, trên mình ngươi có tiên thiên trận văn, dạng địa phương gì ta cũng có thể đi. Ta cũng muốn xem cái này Thiên Trảo Sơn biến thành cái dạng gì. Sau đó, hắn trực tiếp mang tiểu bất điểm rời đi đầu tiên, tiến vào Thiên Trảo Sơn. Cực âm khí ngay tức thì cuộn sạch hai người, tiểu bất điểm nhướng mày một cái, hướng chung quanh nhìn. Có thể Khương Phàm nhưng khơi mào chân mày, bởi vì ít đi một người, Bàng Hạo bóng người biến mất không gặp. Mới vừa rồi hắn thu thập linh dược lúc đó, Bàng Hạo còn ở xem chừng cái gì, không nghĩ tới mới như thế một lát, hắn lại cứ như vậy biến mất. Khương Phàm cau mày, hướng xa xa nhìn, ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Hắn tìm ra Bàng Hạo phụ linh ngọc, đem thần thức đưa vào trong đó, cảm giác Bàng Hạo bây giờ vị trí, nhưng phát hiện Bàng Hạo hơi thở lại biến mất không gặp, phụ linh ngọc cũng không cách nào cảm giác hắn bây giờ vị trí. Bàng Hạo cũng không phải là cái liều lĩnh người, hắn lúc này biến mất không gặp, tất nhiên chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện. Tiểu bất điểm thấy Khương Phàm diễn cảm, trực tiếp hỏi nói: "Cùng ta đồng hành ra hỏa biến mất, ta tiến vào động thiên trước hắn vẫn còn ở nơi này tới, hiện tại cũng không biết đi nơi nào." Tiểu bất điểm nói: "Vậy còn là nhanh chóng tìm một chút đi, cầm ta thu hồi, ta thật giống như cảm nhận được liền một cổ đặc thù hơi thở." Nói xong, Khương Phàm trực tiếp cầm tiểu bất điểm thu vào khí hải trong đó, hắn lại nữa tại chỗ dừng lại, cũng không lo trên nơi này linh dược biến hóa. Hắn trước nói qua phải đi to lớn kia bóng dáng phương hướng xem, Bàng Hạo có lẽ đi trước thời hạn bên kia, Khương Phàm hiện tại cũng không biết hẳn đi nơi nào tìm hắn, chỉ có thể chọn một cái mục tiêu đi nói sau. Khương Phàm tốc độ không chậm, thân thức mở ra, cảm giác khí tức xung quanh, có thể hắn lúc này lại có chút làm không rõ ràng, bởi vì xung quanh không có bất kỳ khí tức gì ra, Bàng Hạo thậm chí liền một chút hơi thở hoặc là chiến đấu dấu vết cũng không có để lại. Hắn có thể không tin Bàng Hạo sẽ vô căn cứ biến mất, hắn vậy tuyệt đối không thể nào là bị đại trận đưa ra ngoài, như vậy tiểu ngải bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở, lấy bọn họ hai người năng lực, đây cũng không phải là việc khó. Theo đến gần to lớn kia bóng dáng, vậy lại là một cái đỉnh thiên lập địa pho tượng, một cái dương cánh hùng lưng, quỷ phủ thần công. Pho tượng trên tản ra một cổ đặc thù hơi thở, để cho Khương Phàm sinh ra một chút xíu áp lực, Khương Phàm biết, đó là thần niệm, cái này tượng thần hiển nhiên là vậy Tử Ngọc Cương nhất tộc triều bái vật. Tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm vang lên bên tai pho tượng kia năm đó cao vút ở Tử Ngọc Cương tộc thánh thổ trong đó, không nghĩ tới bị táng ở chỗ này. Xem ra năm đó hắn cái này nhất tộc vậy đến tuyệt lộ bước, chân thực quá gian nan một ít. Có thể Khương Phàm nhưng cũng không như thế xem, hắn có thể cảm giác được cái này tượng thần hơi thở rót vào đến lớn trong đó, vậy cổ thay đổi cực âm lực hơi thở tựa như chính là bị cái này tượng thần hơi thở thay đổi, đổi được hết sức kỳ lạ. Thần uy còn ở. Chẳng lẽ cái này Tử Ngọc Cương tộc cũng có cao thủ trên đời? Nghe được Khương Phàm nghi vấn, tiểu bất điểm mở miệng rất khó nói. Năm đó Tử Ngọc Cương tộc thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn họ lực sáng tạo, có người có thể nghịch thiên mà sống cũng không việc khó. Bất quá cái này cơ hội quá nhỏ một chút, ta thần linh sơn chí ít còn ở. Thần linh tộc huyết mạch mặc dù không thuần nữa đang, nhưng tộc máu nhưng lưu truyền xuống. Có thể Tử Ngọc Cương nhất tộc thánh thổ đều đã biến mất, chỉ còn lại cái này Thiên Trảo Sơn, cái này Thiên Trảo Sơn lại là đã lâm vào là ngoại tộc lịch luyện chi địa, có thể gặp cái này nhất tộc hẳn đã hoàn toàn biến mất. Khương Phàm không có hỏi nhiều, trực tiếp hướng tượng thần đi tới. Càng đi càng kinh hãi, Khương Phàm luôn cảm giác một đôi lấp lánh ánh mắt có thần đang ngó chừng hắn. Lấy thần niệm theo cái hướng kia nhìn, hắn phát hiện đó chính là một đôi con mắt thật to, bất quá chỉ là nham thạch nơi đại bảng mà thành, đến từ vậy tượng thần to lớn. Khương Phàm thử nghiệm đổi một phương hướng, nhưng phát hiện vô luận từ phương hướng nào xem vậy tượng thần, cặp mắt kia tựa như cũng đang ngó chừng hắn, loại cảm giác này không hề thoải mái. Tiếp tục về phía trước, Khương Phàm thần thức như cũ tìm Bàng Hạo một chút xíu đầu mối, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bàng Hạo là địa phủ thánh tử, Khương Phàm cũng không muốn hắn ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, cái này đối nhân tộc mà nói nhưng mà tổn thất to lớn. Huống chi bọn họ hai người quan hệ không tệ, bất luận như thế nào Khương Phàm cũng phải tìm được hắn. Phụ Linh Ngọc mặc dù không cảm giác được Bàng Hạo hơi thở, nhưng Bàng Hạo sức sống còn ở, cho nên cái này Phụ Linh Ngọc như cũng nguyên vẹn, chỉ bằng một điểm này cũng vui chứng minh Bàng Hạo bây giờ còn chưa có sinh mệnh buồn. Đi tới tượng thần phía dưới, Khương Phàm phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy được tượng thần toàn cảnh, không thể không khen ngợi điêu khắc cái này tượng thần gia hỏa thủ đoạn cường đại dường nào. Đây là một loại đặc thù nham thạch, 10 phần cứng rắn, phải lấy cường đại linh lực điêu khắc, hơn nữa không có bất kỳ sửa đổi chỗ trống, nếu như điêu khắc sai lầm, liền không cách nào làm tiếp sửa đổi. Khổng lồ linh lực tích chứa ở trong đó, lại là tản ra một cổ siêu cường thần niệm, Khương Phàm cảm giác nơi đó tựa như đang ngủ say một cái siêu cường tồn tại, để cho hắn khó mà tin tưởng. Hướng dưới pho tượng phương nhìn, Khương Phàm nhưng thấy một đạo thân ảnh đưa lưng về phía bên này. Thân ảnh kia không có phát ra bất kỳ khí tức gì, Khương Phàm không cảm giác được thân ảnh này trên có bất kỳ linh lực tồn tại. Tựa như cảm giác được Khương Phàm đến, thân ảnh kia lại từ từ xoay người, đó là một tấm khuôn mặt tái nhợt, nhưng để cho Khương Phàm cảm giác được từng cơn rùng mình. Vèo, đạo thân ảnh kia đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang hướng không trung bắn tới, đạo mắt biến mất không gặp. Linh tu. Khương Phàm suy đoán, có thể hắn sau đó liền hủy bỏ mình ý tưởng, cho dù là linh tu cũng phải có chút linh lực tồn tại mới đúng, có thể mới vừa rồi đạo thân ảnh kia không có bất kỳ khí tức gì, liền tựa như chỉ là ảo ảnh vậy. Ngươi thấy được sao? Khương Phàm hỏi Tiểu Bất Điểm. Cẩn thận một chút, loại địa phương này xuất hiện cái gì cũng không kỳ quái. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng mới vừa rồi bóng đen chỗ ở đi về phía, nhưng xem tới mặt đất trên lại có một cỗ hài cốt. Từ hình dáng tới xem, cái này hài cốt hẳn thuộc về loài người, xương trắng tinh như ngọc, không biết qua nhiều ít năm vẫn không có đổ nát tình thế, có thể thấy người này lúc còn sống thực lực không hề yếu. Hài cốt trong đó có một cái hoa văn phong cách cổ xưa túi bách bảo, nhiều năm như vậy linh lực không giảm, hiển nhiên phẩm chất cực cao. Khương Phàm trực tiếp lấy linh lực nhặt lên, sau đó nâng lên tay lấy linh lực đem vậy cỗ hài cốt chôn xuống dưới đất, cũng coi là bắt người đồ, còn hắn trật tự. Hài cốt chôn nhập trong đất, còn không cùng Khương Phàm tra xem trong túi bách bảo đồ, một cái thanh âm đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên. "Cảm ơn." Khương Phàm không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, còn thật bị cái thanh âm này sợ hết hồn, sau lưng lạnh cả người. Bất quá hắn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, từ từ xoay người, một tấm mặt tái nhợt đập vào trong mắt, thân ảnh kia cũng không có dựa vào rất gần, đứng ở mấy mét bên ngoài. Thấy rõ sau đó, đây chẳng phải là mới vừa rồi biến mất đạo thân ảnh kia sao? Khương Phàm tỉnh táo lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn chỉ mặt đất mai táng hài cốt địa phương, đó là ngươi. Người nọ gật đầu một cái không sai. Đó chính là ta. Chỉ bất quá ta chấp niệm quá sâu, cái này đạo thần niệm một mực không cách nào tiêu tán, thân xác đã không có ở đây, thần niệm như cũ không cách nào tiêu tán, vậy đáng giận tượng thần tản ra một cổ lực lượng, trở ngại ta thần niệm tàn lụi. Cảm ơn ngươi để cho ta chôn cất tiên nghỉ. Khương Phàm cẩn thận quan sát một tí đối phương mặc dù có linh tu trạng thái, có thể lại không có linh tu có linh lực, nếu không phải là lời giải thích, còn thật như chính hắn hình dạng như nhau, chỉ là một đạo không cách nào tiêu tán thần niệm. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Khương Phàm hỏi tiếp nói. Không biết, cũng sớm đã quên mất. Ta thậm chí liền chính ta là ai đều đã quên mất. Không quá ta nhưng nhớ nơi này là Thiên Trảo Sơn Hạ, ta tới nơi này có phải là vì truyền thừa, đáng tiếc đời này cũng không cách nào rời đi nơi này. Khương Phàm có chút kinh ngạc ngươi như thế nào tiến vào nơi này. Bên ngoài đại trận cũng không phải là người bình thường có thể phá giải. Vậy thần niệm lắc đầu một cái như cũng biểu thị không biết. Khương Phàm có chút không biết làm sao, nhìn dáng dấp từ tên này trên mình không có được cái gì hữu dụng tin tức. Khương Phàm dự định rời đi, vậy thần niệm đột nhiên mở miệng ngươi tới nơi này là vì tìm người sao? Lời này để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi nói, ngươi biết hắn đi địa phương nào? Vậy đạo thần niệm mở miệng bị bắt. Ngươi đối với ta có ân, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Mau rời đi nơi này, cùng đám người kia tới, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, lại không có rời đi cơ hội. Khương Phàm nhướng mày một cái bị bắt. Nơi này còn có những tu sĩ khác không được. Vậy thần niệm gật đầu một cái, bọn họ mỗi hơn 100 năm liền sẽ lui nhập nơi này, bởi vì nơi này nguyên bổn chính là một cái tộc quần thánh thổ, chỉ bất qua cái tộc quần này đã sớm không thể cùng đã từng tương để tịch luận. Nghe nói như vậy, Tử Ngọc Cương ba chữ xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, Tiểu Bất Điểm nói quả nhiên không hề hoàn toàn đúng. Bọn họ hiện tại người ở chỗ nào? Khương Phàm truy hỏi nói. Vậy đạo thần niệm có chút không biết làm sao, mở miệng nói, tại sao phải cố chấp đi tìm đâu? Ta chính là bài học thất bại, nhanh lên rời đi, nếu không liền không cơ hội. Khương Phàm nói, người ta phải mang đi, xin cho ta chỉ đường. Gặp Khương Phàm cố chấp như thế, vậy đạo thần niệm thở dài. Ai? Sau pho tượng mới có một cái truyền tống trận, bọn họ mới vừa rồi chính ở bên kia rời đi, ngươi ngàn vạn lần chú ý. Những tên kia khó đối phó. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng tượng thần phương hướng chạy đi, tốc độ không chậm. Bỏ mặc đối thủ là ai, đều phải cứu ra bàng hạ mới được, không thể nào cầm hắn ở lại chỗ này. Khương Phàm sau khi rời đi, vậy đạo thần niệm ánh mắt lóe lên, khỏe miệng từ từ giơ lên, cười có chút tà mị. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 935, ứng tộc bí mật. Khương Phàm hướng tượng thần bên kia đến gần, Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên. Cẩn thận một chút, cái tên kia có vấn đề. Khương Phàm cau mày, ngươi xem xảy ra cái gì? Trực giác. Loại thời điểm này, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ chọn tin tưởng Tiểu Bất Điểm, tên này cảm giác lực muốn ở trên hắn, mặc dù hắn cần sống ở Khương Phàm dưới che chở, có thể sinh mạng tầng thứ, nhưng hoàn toàn áp đảo Khương Phàm nơi biết tất cả chủng tộc. Hắn đi tới tượng thần phía dưới, cảm nhận được đến từ tượng thần cường đại dị thường áp lực, hắn vẫn không có quay đầu, trực tiếp hướng trận pháp phía sau đi tới. Hắn không thể không đi bên này xem, bàng hạo tình huống hắn còn không biết, cái này mặc dù có thể là cả bẫy, nhưng cũng có khả năng là cái đầu mối, hắn phải đi nhìn một chút mới được. Âm phong từng cơn, Khương Phàm đi tới tượng thần phía sau, quả nhiên nơi này có một trận pháp đang vận chuyển. Trận pháp hơi thở không kém, phẩm cấp tương đương không thấp. Khương Phàm không có gấp bước vào trong đó, mà là lấy thần trí cảm giác một tí, sau đó chân mày nhíu lại, phát hiện một ít đầu mối. Đây không phải là truyền tống trận, mà là một cái phong ấn trận pháp. Tiểu Bất Điểm nói, tên này căn bản không bình yên tim. Khương Phàm đứng ở trận pháp bên cạnh không có bước vào trong đó, hắn tìm ra tên kia túi bách bảo, phía trên linh hồn dấu vết đã sớm tiêu tán, đem thần thức đưa vào trong đó, đồ vật bên trong chiếu vào trong ý nghĩ, bên trong là các loại các dạng vật liệu và cái khác vật liệu, còn có một chút đặc thù linh bảo, Khương Phàm chưa từng tiếp xúc qua. Bởi vì tinh thần cùng hưởng nguyên nhân, Tiểu Bất Điểm vậy có thể cảm nhận được trong túi bách bảo đồ, khẽ nhíu mày đúng là cái thời đại kia bảo vật, không biết cái này phong ấn trong đó phong ấn thứ gì. Khương Phàm quay người lại, nhưng phát hiện đạo thân ảnh kia đã biến mất không gặp. Chú ý. Tiểu Bất Điểm thanh âm mới vừa vang lên, Khương Phàm cũng cảm giác được sau lưng có vật gì bắt hắn lại bả vai, hướng phía sau kéo đi. Phần thiên lửa ngay tức thì từ trên bả vai đốt, vật kia ngay tức thì buông Khương Phàm, hiển nhiên đối phần thiên lửa hết sức kiêng kỵ. Khương Phàm xoay người, chỉ gặp vậy một cái bóng đen lùi về chính giữa trận pháp, bởi vì tốc độ quá nhanh, Khương Phàm căn bản không thấy rõ đó là vật gì. Hắn liền lùi lại mấy bước, khoảng cách trận pháp kia hơi xa một chút. Mà một khắc sau, vậy Tử Ngọc Cương Tượng Thần phát ra một đạo không kém linh lực, trực tiếp đánh vào vậy chính giữa trận pháp kia hơi thở đổi được càng cường đại hơn, lại củng cố mấy phần. Thấy một màn này, Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này tượng thần vẫn còn có năng lực như vậy, xem ra cái này Thiên Trảo Sơn cũng không phải là trước mắt thấy như thế đơn giản, bên trong hẳn còn có cái khác bí mật mới đúng. Khương Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng, đem mình hơi thở đồng hóa tại cái này Thiên Trảo Sơn đại trận. "Tiểu ngải, tới gặp ta." Đại khái qua 5 phút, tiểu ngải bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên cạnh. "Công tử, có gì phân phó? Mới vừa rồi vùng lân cận trận pháp có thể có biến hóa." Bàng Hạo vậy tiểu tử biến mất. Tiểu ngải biết Bàng Hạo, trước đồng hành lúc bọn họ đã có tiếp xúc qua, dấu sao ở kỳ trận giới bên trong, tiểu ngải lộ mặt rất nhiều lần. Mới vừa rồi trận pháp quả thật có chập chờn, bất quá công tử ngươi có thể đem phụ linh ngọc cho ta, chỉ cần hắn còn ở chính giữa trận pháp, ta và Lâm Chiến đại ca là có thể đem hắn tìm ra. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm phụ linh ngọc giao cho nàng, để cho nàng đi tìm, trực tiếp nhất. Cái này ngược lại để cho Khương Phàm yên tâm không thiếu, chỉ cần tìm được Bàng Hạo vị trí, sau đó lại nghĩ biện pháp đi trước cứu là được rồi. Khương Phàm một mực duy trì đồng hóa hơi thở, cùng trận pháp tương liên, cũng chỉ có như vậy, tiểu ngải mới có thể tùy thời xuất hiện ở hắn bên người. Bất quá cũng không lâu lắm, tiểu ngải không có xuất hiện, ngoài ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt trắng bệnh, chính là trước đạo thân ảnh kia. Hắn có thể không nghĩ tới tên này còn dám xuất hiện, chỉ gặp đầy mặt hắn này nay tiểu ca, ta cũng không nghĩ tới nơi đó lại là một cả bẫy. Bất quá ngươi người bạn kia quả thật bị bắt bên trong, phá hỏng trận pháp kia phương pháp rất đơn giản, ngươi nếu như sẽ không, ta có thể dạy ngươi. Ngươi người bạn kia lại không cứu, coi như không còn kịp rồi. Khương Phàm mang theo mấy phần cười nhạt, ngươi cảm thấy ta là ngu si sao? Nghe được Khương Phàm như thế nói, tên kia diễn cảm bắt đầu biến hóa, mang theo mấy phần giễu cợt. Ha ha, thật là một ngây thơ tiểu tử, đáng tiếc không có bị lừa. Chỉ là nói mấy câu cảm ơn, ngươi lại liền tin là thật, bất quá ngươi lấy là cái này không sao. Ta hơi thở đã ở lại trên mình ngươi, ngươi dính ta nhân quả, không buông ta đi ra ngoài, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi địa phương quỷ quái này. Nhiều năm như vậy mới đụng phải có người đi vào, ta ha có thể thả qua cái này cơ hội. Không buông tha ta. Ta còn không buông tha ngươi đâu, ta bỏ mặc ngươi là người nào, đừng nghĩ sẽ rời đi cái này phong ấn. Nói xong, Khương Phàm đứng dậy hướng vậy phong ấn đi về phía, hắn hôm nay ở trận đạo trên vậy coi là thăm dò một ít con đường, dùng để củng cố cái này phong ấn trận pháp, đã đủ. Bị người mưu hại, Khương Phàm làm sao có thể không đi phản kích? Huống chi sau này có thể cũng không thấy được cái này, đương nhiên là có cơ hội lập tức đi ngay làm. Còn như lãng phí một chút tài nguyên, đây đối với Khương Phàm mà nói không tính là cái gì. Bởi vì Khương Phàm hơi thở và đại trận này tương thông, cho nên có thể rất nhỏ thay đổi nơi này trận pháp, cũng sẽ không bị vậy tượng thần làm dự. Cái tên kia gặp Khương Phàm đi về phía phong ấn trận pháp, giọng hơi có vẻ giễu cợt không tự lượng sức tiểu tử, thật lấy vì ngươi có thể thay đổi gì? Theo hắn thanh âm vang lên, Khương Phàm cảm giác được trên bả vai có một cổ hơi thở xuất hiện, có chút đau đau, đó là một cổ linh lực kỳ lạ ở chiếm đoạt hắn thân xác, đây chính là hắn mới vừa rồi nói đủ. Khương Phàm cười nhạt, chỉ bằng điểm này lực lượng liền muốn khống chế ta. Chỉ gặp Khương Phàm trên bả vai xuất hiện phần thiên lửa, cổ khí tức kia mặc dù không yếu, nhưng vẫn bị phần thiên đốt lửa. Một mùi tanh hôi mùi vị xuất hiện, Khương Phàm cũng không để bụng, rất nhanh cổ lực lượng kia liền bị phần thiên lửa hoàn toàn đốt sạch. Nam tử kia sắc mặt biến đổi, hắn mới vừa rồi cảm giác qua Khương Phàm ngọn lửa mười phần bá đạo mạnh mẽ, có thể hắn lại không nghĩ rằng mình lực lượng lại sẽ bị ngọn lửa này hoàn toàn đốt, chân thực để cho hắn không nghĩ tới. Mà Khương Phàm sau cách làm càng để cho hắn thất kinh. Chỉ gặp Khương Phàm điều động tự thân hơi thở, đem một cái lại một cái vật liệu bố trí ở phong ấn trận pháp xung quanh, hắn tầm mắt không thấp, liếc mắt liền nhìn ra Khương Phàm phải làm gì. Không thể nào, ngươi là Tử Ngọc Cương tộc hậu nhân, bọn họ tộc làm sao có thể lớn lên ngươi như vậy? Khương Phàm không có để ý hắn nói gì, một lòng một ý bố trí trận pháp. Bây giờ trận pháp mặc dù phẩm cấp không kém, nhưng ở bên ngoài trận pháp muốn bỏ gì cũng không phải là rất mệnh khó khăn, hắn cấp cho trận pháp này trên lại thêm một tầng trận pháp, nghĩ như vậy từ bên ngoài bỏ gì thì trở nên đến cơ hồ không thể nào. Dừng tay, lập tức dừng lại tới. Thiên địa thanh âm the thé chói tai, hiển nhiên có chút sợ. Hắn muốn rời đi địa phương quỷ quái này, hắn cũng không muốn bị vĩnh viễn phong ấn ở nơi này, đáng tiếc Khương Phàm mới sẽ không dễ dàng dừng lại. Trận pháp bắt đầu không ngừng đung đưa, tựa như có vật gì muốn từ bên trong lao ra, Khương Phàm có thể mơ hồ thấy một cái đường danh, đó là một người hình sinh vật, tản ra khí tức cường đại. Bởi vì hắn phản kháng, tượng thần hơi thở xuất hiện lần nữa, trực tiếp áp chế phong ấn trận pháp, ngăn cản đồ vật bên trong xung ra. Dừng tay. Chỉ cần ngươi dừng lại, ta lập tức nói cho ngươi như thế nào đi tìm ngươi người bạn kia, ta đối với nơi này vô cùng rõ ràng, lần này khẳng định sẽ không lừa gạt ngươi. Không cần ngươi nói ta cũng có thể tìm được, ngươi mới vừa rồi đối phó ta lúc nên nghĩ đến có thể sẽ có như vậy hậu quả. Gặp Khương Phàm còn không dừng tay, tên kia rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói, chỉ cần ngươi dừng lại, ta có thể nói cho ngươi Tử Ngọc Cương Tiên đại bí mật, để cho ngươi ở chỗ này đạt được Tử Ngọc Cương truyền thừa, bảo đảm để cho ngươi một bước lên trời. Ta có thể thề với trời. Hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo linh lực từ trong trận pháp bay ra, bay về phía không trung tiêu tán. Khương Phàm biết đó là lời thề lực, tên này còn thật ở bên trong thể, hiển nhiên là đang tranh thủ Khương Phàm tín nhiệm. Hắn tình huống hôm nay đã thật không tốt, trận pháp này là hắn duy nhất đường lui, nếu như trận pháp này cũng để cho Khương Phàm trận chết, hắn có thể thì thật phải bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Khương Phàm nói, Tử Ngọc Cương tộc bí mật, ngươi trước nói nghe một chút, ta rồi quyết định muốn không muốn tha ngươi. Khương Phàm không có cam kết cái gì, nếu như đối phương thật có thể hợp tác, hắn không ngại thả qua tên này. Năm đó thiên địa lại biến, Tử Ngọc Cương tộc ngắn ngủi nửa năm, rất nhiều siêu cấp cao thủ tọa hóa, không có sức xoay chuyển trời đất, đều bị đưa vào Thiên Trảo Sơn. Vậy chính vì vậy, Thiên Trảo Sơn bên trong tích chứa truyền thừa vậy thì trở lại càng cường đại. Sau đó Tử Ngọc Cương nhất tộc số lượng càng ngày càng thiếu, thánh thổ đóng cửa cũng không có bất kỳ áp chế dấu hiệu, đây là có cái thiên tài đi tới Tử Ngọc Cương nhất tộc bên ngoài, xách lên một cái phương pháp, cho Tử Ngọc Cương nhất tộc mang đến kéo dài hy vọng. Nói đến đây, gặp Khương Phàm dừng lại tay, hắn vậy thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, vậy cái thiên tài năm đó cẩn thận nghiên cứu qua Tử Ngọc Cương nhất tộc, cũng biết cái này tộc cao thủ có cường đại dường nào, sau đó tiến vào Thiên Trảo Sơn, hắn liền xách lên lấy tiên hiền lực lượng áp chế, ngăn cản quy tắc lực nghiền ép. Tử Ngọc Cương tộc cũng nghe từ vậy thiên tài ý tưởng, lại Thiên Trảo Sơn bên trong thành lập đại trận mở ra không gian, cuối cùng cầm thánh thổ tọa lạc tới nơi này. Khương Phàm nhìn chung quanh trống rỗng khu vực, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi nói là nơi này vốn là Tử Ngọc Cương nhất tộc thánh thổ. Thiên kia gật đầu một cái không sai, chính là như vậy. Cái này tượng thần năm đó liền thẳng đứng ở thánh thổ trong đó. Lời này ngược lại là và Tiểu Bất Điểm nói cho Khương Phàm cơ hình dạng như nhau. Ngươi nói tiếp. Tiên kia nói tiếp, sau đó lấy cái này Thiên Trảo Sơn lực lượng ngăn cản ngoại giới quy tắc lực, mấy năm trước ngược lại vẫn rất tốt, có thể theo thời gian đưa đẩy, vẫn là lục tục phát sinh biến hóa, cực âm lực đổi được càng ngày càng nặng, cuối cùng đánh vỡ thăng bằng, Tử Ngọc Cương nhất tộc bắt đầu phát sinh biến dị, cao thủ vậy rối rít tọa hóa, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Nói đến đây, tiên kia diễn cảm có chút không biết làm sao, tựa như đang nhớ lại cái gì. Khương Phàm mở miệng, ngươi chính là vậy cái thiên tài chứ? Hắn dừng lại, diễn cảm trở nên có chút dữ tợn. Tử Ngọc Cương nhất tộc vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu như không phải là ta xách lên biện pháp, bọn họ căn bản không chống nổi 3 năm, ta để cho bọn họ kéo dài 500 năm thời gian, xảy ra vấn đề liền đem phong ấn ở này, nếu không phải ta thiên tư lớn lao, ở dưới hoàn cảnh này lấy loại khác phương thức tăng lên cảnh giới, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Nếu như ta chạy ra khỏi thăng thiên, cái đầu tiên liền hủy diệt cái này Thiên Trảo Sơn, ta muốn để những cái kia lưu có hậu thủ các lao ra toàn bộ phi hôi yên diệt, ha ha ha. Tên này càng nói càng kích động, chấp niệm rất sâu, bất quá hắn nói nhưng hoàn toàn vượt Khương Phàm hứng thú. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 936, tầng dưới nhất. Còn như cái này Tử Ngọc Cương tộc cao thủ có hậu thủ lưu lại, Khương Phàm cũng không kinh ngạc. Liên lấy Tiểu Bất Điểm mà nói, hắn và bổn tôn có thể sống đến hiện tại, cũng chính là bởi vì lưu lại hậu thủ, muốn ở tương lai hoàn cảnh thích hợp dưới tình huống xuất hiện lại. Khương Phàm nói, trước nói cho ta Bàng Hạo ở địa phương nào? Hắn bị một đám Tử Ngọc Cương bắt đi, hẳn đi tầng dưới nhất. Đối phương đáp. Khương Phàm nhíu mày, Tử Ngọc Cương, ngươi không phải nói cái này nhất tộc đã tan vỡ sao? Cái này thì nói đến nói dài, bọn họ mặc dù là Tử Ngọc Cương tộc hậu duệ, nhưng sớm đã không phải là cái đó tộc quần, bị cái này cực âm khí ảnh hưởng, bọn họ bản chất đã phát sinh biến hóa, vậy sao không có năm đó mạnh mẽ huyết mạch? Bất quá bên trong tu sĩ đối phó ngươi người bạn kia vẫn là có thể. Tầng dưới nhất. Tên kia gật đầu một cái không sai, chính là tầng dưới nhất, chính là một nhóm cụ già không chết nút địa phương. Khương Phàm nói, ngay trong bọn họ có hay không cao thủ? Mạnh nhất chiến lực như thế nào? Đây là, Tiểu Bất Điểm xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia đối phương nhưng toàn thân chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng nhìn Tiểu Bất Điểm thần linh tộc. Ngươi làm sao có thể còn sống? Thần linh tộc hẳn so Tử Ngọc Cương sớm hơn tan vỡ mới đúng. Tiểu Bất Điểm đánh giá đối phương, trực tiếp hỏi nói, ngươi chân thân là cái tộc gì tu sĩ? Ta là Thông Linh tộc. Thật không nghĩ tới thật sự có thần tộc có thể tránh thoát lần đó thiên địa lại biến, lợi hại. Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh hiểu ra Thông Linh tộc. Có chút ý tứ, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta còn khác biệt lên tiếng ngươi, trận pháp này đã bố trí tốt, tùy thời có thể mở, ngươi nếu như lại dùng tới náo cân, ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Tuân lệnh. Khương Phàm nói, chúng ta đi trước cứu Bàng Hạo. Tu sĩ kia mở miệng hai vị dừng bước. Phía dưới trận pháp thập phần cường đại, so với phía trên trận pháp mạnh hơn rất nhiều, còn như cao thủ phương diện, vị này thần linh tộc hẳn cũng đủ để đối phó, có thể trận pháp này cũng rất khó khăn có gì, lấy các ngươi tốc độ, đến phía dưới lúc đó, vậy tiểu tử có thể đã không kiên trì nổi. Khương Phàm hơi thở câu thông đại trận, sau đó tiểu ngải xuất hiện ở Khương Phàm bên người. Công tử, vậy đạo hơi thở đến phía dưới cùng trận pháp vùng lân cận, cũng là Lâm đại ca cảm giác nguy hiểm nhất một khối khu vực. Khương Phàm nói, giúp ta mở trận pháp, ta muốn đi xuống. Tiểu ngải gật đầu một cái, ngay sau đó liền ở cái tên kia giật mình dưới ánh mắt, đại trận xuất hiện một cái hở, để cho Khương Phàm hai người ung dung không xuống mặt đất trong đó, rất nhanh liền biến mất không gặp đạo thân ảnh kia có chút không dám tin tưởng đó là cái gì. Trận linh sao? Cái này Thiên Trảo Sơn đại trận làm sao có thể sinh linh? Có thể trận này linh tại sao lại nghe nhân loại kia tiểu quỷ? Hắn mặc dù muốn không rõ ràng, nhưng Khương Phàm thân phận nhưng để cho hắn tràn đầy nghi ngờ. Một cái nhân tộc bên người lại đi theo một cái vốn không nên xuất hiện thần linh tộc tu sĩ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn mặc dù không biết rõ bên ngoài tình huống, nhưng hắn có thể khẳng định, ngoại giới tình huống hẳn cũng không có gì thay đổi, nếu không ở dưới đất lấy loại khác phương thức an nghỉ Tử Ngọc Cương lão quái vật đã sớm xuất quan. Bất quá Khương Phàm muốn lại không thời gian muốn như vậy nhiều, Bàng Hạo phải mau sớm cứu ra, sau đó sẽ muốn cái khác. Tiểu Bất Điểm trở lại Khương Phàm khí hải trong đó, không có lưu ở ngoài sáng, như vậy còn có ưu thế một ít. Rất nhanh hắn liền tới đến một cái không gian trong đó, cực âm khí đổi được càng nghiêm trọng hơn. Bất quá Tiểu Ngải rất nhanh lần nữa mở một cái trận pháp, để cho Khương Phàm tiến vào ngoài ra một tầng. Tiểu Ngải đây là mới mở miệng nói, xuyên qua trận pháp này là được, công tử nhất định phải chú ý, nơi này hơi thở rất không đúng. Khương Phàm gật đầu một cái, trực tiếp xuyên qua đại trận, đại khái 2 phút sau đó, hết thảy trước mắt phát sinh biến hóa, lại có chút chói mắt. Nơi này lại 10 phần sáng ngời, tạo thành một cái thế giới nhỏ. Bất quá mặc dù ánh nắng tươi sáng, có thể Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được cực kỳ đậm đà cực âm lực, để cho người rất không thoải mái. Hướng xa xa nhìn lại, Khương Phàm thấy một cái trại, nơi đó chắc là mục tiêu. Hắn cầm ra bảng hạ phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác một phen sau phát hiện, đúng như lúc trước dự đoán như nhau, bảng hạ hơi thở sẽ ở đó trại trong đó, hơi thở lại trở nên có chút yếu ớt, hiển nhiên đã bị thương. Khương Phàm cũng không nói nhiều, áp chế mình hơi thở chạy thẳng tới vậy trại đi. Khoảng mấy trăm thước đối Khương Phàm mà nói không tính là cái gì, có thể thấy trại vùng lân cận có một ít hình người lại cánh dài ra hỏa đang trồng trọt cái gì, điều này hiển nhiên chính là bọn họ ngày thường tiêu hao thức ăn, đây là một loại thảo dược, sản lượng rất cao, cực âm lực bồi bổ hạ, mọc rất tốt. Khương Phàm không có trực tiếp xuống tới, mà là vòng một đoạn đường, từ nhà một hướng khác đi. Hắn thần thức phóng thích, cẩn thận cảm giác những người này hơi thở, tràn đầy tà khí. Những người này mặc dù không phải là linh tu, nhưng cực âm lực đối bọn họ lại có cực cao bổ sung, bất quá nhưng khó mà phân biệt ra bọn họ chủng tộc tới. Từ Ngọc Cương Khương Phàm thấy qua, có thể những người này chỉ có cánh và Từ Ngọc Cương như nhau, những địa phương khác nhìn qua càng giống như là nhân tộc. Hắn vượt qua sơn trại tường rào, bên trong không có ai, hắn xác định bảng hạo trô ở vị trí, lặng lẽ lặn đi qua. Cái này trại trung sinh mệnh cũng không phải là rất nhiều, toàn bộ trại đại khái cũng chỉ có 100 người mà thôi, bất quá Khương Phàm quả thật có thể cảm giác được mấy cái thần đại cảnh hơi thở, tương đương không kém. Dõi mắt nhìn lại, trại trung đô là gỗ kiến trúc, rất ít thấy đứa bé, thỉnh thoảng có gia hỏa vội vã đi qua, sôi động, sắc mặt cũng không tốt xem. Làm Khương Phàm đi tới bảng hạo vùng lân cận lúc đó, hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện đó lại là cái quảng trường nhỏ, trong quảng trường gian có một cái cột đá, phía trên đều là sắc bén lưỡi câu. Mà bảng hạo bị người xuyên xương tỉ bà, treo ở trên cột đá, mười phần thế thảm. Hắn tu vi bị hoàn toàn phong ấn, căn bản không cách nào điều động linh lực trong cơ thể, lúc này cũng không có hôn mê, cắn răng cố nén đau nhức. Có hai người chim liền đứng ở hai người họ bên, hơi thở không kém. Khương Phàm hướng chung quanh nhìn, xem cũng không có những người khác, sau đó dù muốn hay không, dưới chân một chút, cả người tại chỗ biến mất. Vậy hai người chim nguyên bản nhìn chằm chằm mỗi người phương hướng không có gì cảnh giác, dẫu sao cái này thế giới dưới đất cơ hồ sẽ không có người ngoài đi vào. Có thể một giây kế tiếp, hai người cảm giác trước mắt tối sầm, cả người liền sủi lơ ngã xuống đất. Bàng Hạo gặp cái này hai người gục xuống cũng là sững sờ, có thể một giây kế tiếp phát hiện một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hắn bên người, không phải người khác, chính là Khương Phàm. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nhếch miệng lên ha ha, ta cũng biết ngươi nhất định có thể tìm tới nơi này, thật không có để cho ta thất vọng. Khương Phàm nắm vậy mang theo trông móc sắt, thấp giọng nói, kiên nhẫn một chút. Còn không cùng Bàng Hạo gật đầu, chỉ gặp Khương Phàm bàn tay đột nhiên một chút lửa đốt diễm, đó là phần thiên lửa, ở ánh mắt kinh ngạc của hắn hạ, phần thiên lửa bị không ngừng nén, cuối cùng lại hóa thành một cây đuốc diễm dao găm. Dao găm ở đó trên móc sắt vạch xuống, vậy móc sắt liền tựa như giấy vậy, bị ngay tức thì cắt đứt. Khương Phàm kéo hắn một cái, trực tiếp đem hắn từ trên móc sắt lấy đi xuống. Sau đó lấy dược pháp cầm máu, lại cho ăn vào đan dược, thừa dịp còn không người tới, nhanh chóng kéo hắn hướng lúc tới địa phương đi tới. Hắn tìm được phong ấn Bàng Hạo tu vi dấu vết chỗ, lại lấy phương pháp phá trận cưỡng ép xóa sạch đơn ký phía trên. Linh lực khôi phục vận hành, Bàng Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Vinh, ngươi nếu lại muộn một lát, ta coi như xong đời, đám người kia đang nghiên cứu phải như thế nào ăn ta đây. Ngươi làm sao xảy ra chuyện? Bàng Hạo có chút không biết làm sao, ngươi lần thứ hai sau khi rời đi, đám người này đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đánh lên ta. Có hai cái thần đài cảnh cao thủ, ta chỉ phản kháng mấy cái liền bị chế phục. Chạy nhanh, đám người này rất khó đối phó, lực lớn vô cùng. Đây là Tử Ngọc Cương huyết mạch, so hoàng tộc cũng không yếu, lực không nhiều lắm liền kỳ quái. Bất quá rất nhanh, quảng trường tình huống bên kia liền bị người phát hiện. Khương Phàm hai người nghe được một tiếng nhọn minh ở trong thành vang lên, một khắc sau không ngừng có thanh âm vang lên. Từng đạo bóng người bay vào không trung, ở trên bầu trời cao quen quẩn. Có mấy đạo hơi thở cực mạnh, đều là thần đài cảnh cao thủ. Cái này nhất tộc thị lực cực tốt, hơn nữa thân trên không trung, rất nhanh liền phong tỏa hai người vị trí, ưng minh không ngừng vang lên. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo hơi thở từ bốn bề tới. Cái này nhất tộc toàn dân đều là binh, phản ứng tốc độ vậy thật nhanh. Làm thế nào? Bàng Hạo hỏi. Có ta ở ngươi sợ cái gì? Ta tự có dự định. Khương Phàm hơi thở bùng nổ, một khắc sau ánh lửa ngất trời, huyết mạch lực bùng nổ, dù là đối mặt cao thủ vậy không sợ chút nào. Để cho các ngươi quản sự người đi ra vừa gặp, ta chẳng muốn đại khai sát giới. Khương Phàm thanh âm vô cùng cái uy nghiêm, hơn nữa dị hỏa nóng bỏng, những điều nhân kia còn không dám trực tiếp xông lại. Bọn họ cũng là sinh vật, chỉ bất quá hàng năm sinh sống ở nơi này bị cực âm lực ảnh hưởng hơi thở và thể chất mà thôi. Tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên không sai, những thứ này từ Ngọc Cương tình huống và bây giờ thần linh tộc rất tương tự. Tại sao như thế nói? Ta xem ngươi và bây giờ thần linh tộc khác biệt cũng không lớn. Cái này nhất tộc nhất định chính là từ loài chim và hóa thành loài người, hoàn toàn không nhìn ra thuộc về một cái chủng tộc. Tộc ta bản thể thân cao 10 mấy mét, trưởng thành liền mấy chục mét, bây giờ thần linh tộc như thế nào cùng chúng ta tương đối? Khương Phàm cũng là cả kinh. Hắn còn nhớ nằm ở trong thung lũng to lớn thần linh tộc, lúc ấy hắn còn lấy là đối phương to lớn hóa, hắn không nghĩ tới đó lại là thần linh tộc bản thể. Nếu như vậy, bây giờ thần linh tộc cùng hắn thật là có to lớn không cùng, bây giờ thần linh tộc và nhân tộc cơ hồ không có khác biệt. Một giọng nói ở trong thành vang lên, thanh âm mang theo mấy phần lạnh lùng. Ngoại tộc dám can đảm xông vào ta Tử Ngọc Cương tộc thánh thổ, thật là coi trời bằng vùng, càng tổn thương tộc ta tộc nhân, loài người ngươi cuồng ngông cực kỳ. Khương Phàm mở miệng, hai người chúng ta lịch luyện đến chỗ này, căn bản không muốn cùng các ngươi là địch, nếu như kẻ địch, hai tên kia sớm sẽ chết rồi, sẽ không chỉ là hôn mê. Ngươi như thế nào mở ra đại trận? Ngoại giới tình huống bây giờ như thế nào? Ngươi hiện tại hướng nam đi tới gặp ta, chỉ cần các ngươi hợp tác, ta sẽ không làm bậy. Bàng Hạo mới vừa muốn nói cái gì, Khương Phàm cũng đã hướng cái hướng kia đi tới, hắn chỉ có thể đi theo lên. Khương Phàm thần thức vẫn luôn đang cảm giác trước xung quanh, hắn có thể xác định cái này trại trong đó không có trận pháp tồn tại, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng cái gì, tiểu bất điểm xuất hiện, tùy thời cũng có thể rời đi, tiểu bất điểm thực lực tuyệt đối có thể lực gáp nơi này tất cả cao thủ. Hắn sau đó còn phải ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa, hắn cũng không muốn đám người này không xong không có tìm phiền toái, cho nên hòa bình giải quyết là tốt nhất biện pháp. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 937, Từ Ngọc Tinh. Dựa theo đối phương nơi chỉ dẫn tuyến đường đi tới, rất nhanh liền trở lại mới vừa rồi Bàng Hạo bị kẹt quảng trường. Những điều nhân kia còn quanh quẩn trên không trung, bốn phía người chim vây quanh, hiển nhiên không cho bọn họ rời đi đường. Bàng Hạo truyền âm nói, Khương Phàm, đám người này rất kỳ quái, vậy rất phiền toái. Ra tay lúc không có dấu hiệu, hơi thở ẩn nút vậy tương đương quỷ dị. Ngươi có thể cẩn thận một chút, thần đại cảnh giới rất khó đối phó. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng coi là đáp lại. Khi bọn hắn đi tới quảng trường cạnh, vậy cột đá vùng lần cận đã nhiều mấy đạo thân ảnh, cầm đầu ra hỏa nhìn qua muốn lớn tuổi rất nhiều, hắn và cái khác người chim còn có chút không cùng, hắn không có hai tay, nối liền thân thể liền trực tiếp là màu tím vũ vực, huyết mạch hắn lực vậy so với người khác mạnh hơn, cảnh giới cũng là như vậy. Hắn mắt lạnh nhìn Khương Phàm, đó là cấp trên ánh mắt, hắn hiển nhiên không cầm Khương Phàm coi vào đâu. Hôm nay Khương Phàm trộn như vậy hợp, hắn thì càng không đem Khương Phàm coi ra gì. Người ngoại lai, rảnh rỗi tạm ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Các ngươi như thế nào xông vào? Đối mặt chất vấn, Khương Phàm lại không có trực tiếp trả lời, thanh âm hắn bình tĩnh, Tử Ngọc Cương tộc hậu duệ, huyết mạch biến hóa, hẳn là bị cực âm lực ảnh hưởng. Ngươi cái này nhất tộc ở nơi này chờ trong hoàn cảnh, tuổi thọ khó khăn lâu dài, thần đại cảnh chắc là các ngươi cực hạn chứ? Ngươi cảm thấy ta nên ngang đi tới, biết sợ liền các ngươi. Khương Phàm huyết mạch lực hiện ra, để cho vậy cầm đầu người chim cũng là cả kinh, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Huyết mạch này thật là mạnh. Ngươi là người nào? Ngươi kết quả là như thế nào tiến vào? Phá vỡ nơi này trận pháp không hề mệnh khó khăn, ngươi thừa dịp ta không coi ở đây, tổn thương ta huynh đệ, còn cầm hắn treo lên thị chúng. Ta vốn không muốn cùng các người có quá tiếp xúc nhiều, dự định cứu người đi cũng được đi. Có thể ngươi nếu kêu ta trở về, vậy chuyện này lại không thể như thế tùy tiện đi qua. Khương Phàm ánh mắt nhìn thẳng đối phương, giọng có chút cứng thế. Cầm đầu người chim cười lạnh chỉ bầu trời, thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi có thể hù dọa ta sao? Vương tộc trên không trung trên đất con kiến cũng có thể nhìn rõ ràng, ngươi căn bản không có cái khác người giúp, chỉ bằng các ngươi hai cái nhỏ quỷ, ta lật tay là có thể chém chết. Đây là một đạo khí tức cường đại từ Khương Phàm trên mình tản mát ra, vậy tới từ Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm thanh âm vô cùng cái uy nghiêm, đáng thương Tử Ngọc Cương tộc, năm đó như vậy cường thịnh, có thể đời sau lại một chút kiến thức cũng không có, ngày hôm nay chuyện này nếu như không có bồi thường, ta liền phá hủy cái này trại, các ngươi có nhiều ít tổn thương, ta không phụ trách. Quả nhiên, cảm nhận được cái này cổ hơi thở, vậy cầm đầu chim người mặt liền biến sắc, giọng vậy yếu đi mấy phần. Không nghĩ tới thật có đạo hữu đi theo bên người, lão phu cũng là nhìn lầm, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, thật là ngại quá. Khương Phàm có chút không nghĩ tới, tên này trở mặt so lật còn nhanh, mặt cũng không cần. Bàng Hạo biết Khương Phàm có sức lực, dĩ nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp mở miệng, ngươi cái này chảy gỗ còn thật không biết xấu hổ. Xuyên xương tỉ bà, Bàng Hạo hiện tại còn có thể cảm giác được vậy cổ đau đớn, hơn nữa đối với phương mới vừa rồi ánh mắt, hắn mới biết như vậy không chút kiêng kỵ. Vậy người chim nhìn về phía Bàng Hạo, ngươi im miệng. Nếu như không phải là vị này tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại đã bị nướng chín bưng lên bàn. Bàng Hạo tạm thời im miệng không biết nói cái gì cho phải. Khương Phàm nói, ta không muốn cùng các ngươi là địch, ngươi tổn thương ta huynh đệ, cầm ra bồi thường lẽ bất di bất dịch, các ngươi Tử Ngọc Cương tộc không thể nào một chút bảo vật không có. Vậy ông già cao mày, không dối gạt tiểu huynh đệ, tộc ta sinh hoạt đều đã rất mệt khó khăn, tổ tiên lại là không có gì cả lưu lại, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể tìm một người chứng đi ra, hắn nhất tìm hiểu tình huống. Nhân chứng. Vậy ông già gật đầu một cái, tộc ta tiên tộc phong ấn một cái thông linh tộc cao thủ ở thánh thổ trong đó, năm đó thánh thổ chuyện hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại còn sống ở phong ấn trong đó. Khương Phàm nói, vị kia ta đã gặp qua, bất quá tổn thương người chẳng lẽ liền muốn như thế ung dung bỏ qua. Những chuyện này đều dễ thương lượng. Bây giờ sắc trời không còn sớm, ta để cho tộc nhân chuẩn bị một ít thức ăn, vậy làm cho hai vị bồi không phải. Bàng Hạo kéo kéo Khương Phàm, nhỏ giọng nói, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, đi nhanh lên đi. Cùng bọn họ không có gì đáng nói. Vậy ông già nói rõ muốn lột qua chuyện này, mặc dù bề ngoài hiền hòa, có thể ánh mắt kia không có chút nào tình cảm, Khương Phàm biết đối phương vậy chỉ là không muốn gây phiền toái. Hắn đối mặt Tiểu Bất Điểm không có bất kỳ cơ hội. Khương Phàm không có cuốn quýt, bình tĩnh nói, hai người chúng ta còn sẽ ở chỗ này một trận, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự tốt nhất, nếu như các ngươi muốn tìm phiền toái, chúng ta tùy thời phục hồi. Không cùng đối phương nói chuyện, Khương Phàm xoay người rời đi, thu hồi mình khí thế, căn bản không để ý người bất kỳ ánh mắt, từ từ rời đi dọc theo đại lộ. Bàng Hạo đi theo Khương Phàm bên người, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang. Hắn truyền âm cho Khương Phàm, bên người ngươi những đất kia phủ cao thủ còn ở. Khương Phàm lắc đầu một cái, bọn họ ở Hắc Vân giới vì cứu ta người bị thương nặng, không cái 20 năm rất khó khôi phục. Bàng Hạo có chút giật mình, xem trước khi tới đoạn thời gian này người vậy trải qua không ít chuyện, không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy đều khó ngăn cản. Không nói những thứ này, rời đi trước bên này. Mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm hai người, không có mệnh lệnh, bọn họ vậy cũng không dám động thủ, nhưng ánh mắt kia địch ý đặc biệt rõ ràng, nếu như không phải là Tiểu Bất Điểm thả ra khí thế, Khương Phàm hai người muốn đi như vậy đi ra khẳng định không thể nào. Rời đi chạy sau đó, hai người ngự không đi, Khương Phàm muốn trở lại tượng thần vậy lại cùng vậy thông linh tộc tu sĩ lại trò chuyện một chút. Mấy cái Tử Ngọc Cương tộc cao thủ nhìn không trung trận pháp tự đi mở cũng là cả kinh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Khương Phàm là làm sao làm được. Đại trận lại tự đi mở, hoàn toàn không có ngăn trở bọn họ, cái này không đúng lắm. Ông cụ cầm đầu thấp giọng nói, lập tức đi cấm địa tra xem trận pháp tình huống, vận chuyển phải chăng xảy ra vấn đề. Bên người nam tử gật đầu một cái, ta vậy thì đi. Nam tử rời đi, vậy ông già cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Xuyên qua đại trận, Bàng Hạo lúc này mới cùng Khương Phàm nói, đám người kia xuyên qua trận pháp đều cần trận bài, ngươi như thế tới bọn họ sẽ hay không chó cùng đường quay lại cắn. Khương Phàm khẽ cười nói, liền để cho bọn họ kiêng kỵ đi đi, đạt được truyền thừa chúng ta liền đi. Bàng Hạo nhìn lướt qua chung quanh, cảm thụ nơi này hơi thở, có chút kiêng kỵ, đám người kia có thể ở loại địa phương này sống được, vậy coi là kỳ tích. Cái này nhất tộc ta cũng chưa có nghe nói qua. Năm đó cái này nhất tộc thực lực vượt qua bây giờ vương tộc, bất quá cái đó niên đại trải qua biến cố, cuối cùng mới rơi vào hiện ở cái kết quả này. Bất quá đừng xem chỉ có những huyết mạch này sống sót, nếu như bọn họ có thể rời đi cái này Thiên Trảo Sơn mà không bị quy luật áp chế, bọn họ cái này nhất tộc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cũng sẽ có rất đại phong hiểm. Bàng Hạo sờ một cái mình bị thương vị trí, như cũ có thể cảm giác được đau đớn, đám người này thủ đoạn thật không yếu, vậy mấy cái thần đại cảnh tu sĩ, so bên ngoài cùng cảnh giới hiếu thắng không thiếu, ta căn bản không làm sao phản kháng đã bị bắt giữ. Có thể ở loại hoàn cảnh này sống sót đều là tinh anh. Nói đến đây, Khương Phàm đã mang hắn đi tới lần trước tầng trận pháp và trước như nhau, tự đi mở, hắn mang Bàng Hạo trực tiếp xuyên qua. Trở lại tượng thần chỗ ở vị trí, Khương Phàm cũng không nói nhiều trực tiếp mang Bàng Hạo hướng tượng thần đi về phía. Phong ấn trận pháp ở đó vùng lân cận, hắn cũng tốt tìm được vậy thông linh tộc tu sĩ, hỏi cái này Thiên Trảo Sơn truyền thừa chuyện, hắn hiện tại cần phải mau sớm làm rõ ràng, sau đó cầm truyền thừa đi. Bàng Hạo có chút nghi ngờ, hắn trước nghe được Khương Phàm bọn họ trong đối thoại xuất hiện một người khác, bất quá hắn lúc ấy ở chỗ này lúc cũng không nhìn thấy có người tồn tại đi tới trận pháp bên cạnh, Khương Phàm thấp giọng nói, đi ra gặp ta. Bàng Hạo nhìn chằm chằm trận pháp kia, hết sức tò mò. Nhưng sau đó một giọng nói ở sau lưng hắn vang lên, dọa hắn giật mình. Chúc mừng ngươi thuận lợi cứu về bằng hữu. Bàng Hạo quay người lại, thấy vậy sắc mặt tái nhợt ra hỏa khẽ nhíu mày, thứ quỷ gì? Vậy thông linh tộc tu sĩ lạnh nhạt nhìn hắn một mắt, tiểu tử, chú ý họa là từ ở miệng mà ra. Một cổ khí tức cường đại từ trong trận pháp toát ra, bao phủ Bàng Hạo, hơi thở kia cực cao, vượt qua thần đại cảnh. Bàng Hạo không dám nhiều lời, cảnh giác nhìn đối phương. Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, được rồi, nói một chút Tử Ngọc Cương tộc truyền thừa, đại trận này ta có thể tự do ra vào, ngươi nói thẳng liền tốt. Ngươi nếu cầm thằng nhóc này cứu ra, khẳng định đi qua tầng dưới nhất. Vậy trại Bắc Phương đi thẳng sẽ tới đạt bọn họ trong miệng cấm địa, nơi đó liền lợi hại, đám lao ra kia vật lưu lại đều tại nơi đó, bọn họ vậy ngủ say ở nơi đó, cho nên nơi đó vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng có một cái truyền thừa, cái đó truyền thừa ẩn chứa mấy nhân vật lớn lực lượng, là năm đó có mấy cái không chịu đựng Tử Ngọc Cương lưu cho bên trong tộc thiên tài. Đáng tiếc Tử Ngọc Cương tộc tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chỗ đó bọn họ định trước không cách nào tiến vào, không quá ta lại biết như thế nào tiến vào bên trong. Chỉ cần ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn, ta liền tự mình mang ngươi đến bên kia, đưa ngươi tiến vào truyền thừa, tin tưởng đối ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ là thu hoạch khổng lồ. Nghe được đối phương mà nói, Khương Phàm mười phần trực tiếp cầm linh lực của mình rót vào trận pháp bên trên. Tu sĩ kia trên mặt lộ ra vui mừng, lấy là Khương Phàm phải giúp hắn bỏ gì phong ấn, có thể một khắc sau hắn nhưng phát hiện, Khương Phàm mà lại ở vận hành phong ấn phía trên trận pháp, đây có thể dọa hắn giật mình. Dừng tay. Hắn có chút nóng nảy, không nghĩ tới Khương Phàm một lời không hợp thì phải phong ấn hắn. Khương Phàm lại không có để ý hắn, tiếp tục rót vào linh lực. Dừng lại, ta nói thẳng. Tên kia dĩ nhiên biết Khương Phàm vì sao như vậy, tới giữa hắn có thể nói qua phải nói cho Khương Phàm. Hắn chỉ bất quá muốn để cho Khương Phàm giúp hắn thoát khốn, kiên trì nữa một tí. Lại không nghĩ rằng Khương Phàm như vậy quả quyết, căn bản không có thương lượng ý tưởng. Khương Phàm dừng lại tay, nhìn đối phương, đừng nữa đùa bỡn bị bợm, ta không tốt như vậy kiên nhẫn. Đại trận này ta đều có thể tự do ra vào, tìm được truyền thừa chỉ là vấn đề thời gian. Trong cấm địa có một cái đối huyết mạch lực dò xét trận pháp, chỉ có đủ cường đại huyết mạch mới có thể vào trong đó, tiếp nhận truyền thừa. Đáng tiếc Tử Ngọc Cương tộc bây giờ huyết mạch cũng không thể nào. Ngươi vậy giống vậy không thể thông qua trận pháp kia khảo nghiệm. Bất quá có thể thông qua một loại phương thức khác tiến vào, đó chính là Tử Ngọc Tinh. Tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, Tử Ngọc Tinh là hắn tộc thánh vật, thần tính có thể so với tiên kim. Khương Phàm mở miệng, Tử Ngọc Tinh ở địa phương nào? Ở trong cấm địa tượng thần mắt phải, có thể hay không đạt được, liền xem chính ngươi. Tử Ngọc Cương tộc cũng không biết khối kia thần thạch ngay tại cấm địa. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 938, Ưng tộc cấm địa. Hy vọng ngươi không lại đùa bỡn bị bợm. Đạo thân ảnh kia lắc đầu liên tục, nhất định sẽ không, các ngươi nhiều hơn chú ý. Khương Phàm không nói thêm nữa, xoay người mang Bàng Hạo rời đi. Tiểu Ngải giúp Khương Phàm mở đại trận ra, Khương Phàm hai người hướng phía dưới rời đi, còn muốn trở lại tầng dưới nhất, muốn đi đâu Tử Ngọc Cương tộc cấm địa một chuyến. Mà đang ở Khương Phàm hai người sau khi rời đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đây một tầng, cầm đầu chính là Tử Ngọc Cương tộc vậy ông già. Tề đạo nhân, thật lâu không gặp. Vậy thông linh tộc thần niệm xoay người, xem hướng người tới, ánh mắt mang theo mấy phần kinh bỉ. Ta tục danh há là ngươi không ngừng tê ư? Vậy ông già cũng không thèm để ý hắn mà nói tiếp, Tề đạo nhân, ở tộc ta trong mắt, ngươi chẳng qua là một tù nhân mà thôi, không cần cầm mình bậy như vậy cao. Nếu như không phải là ngươi, tộc ta cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Hừ, ngươi tộc vong ân phụ nghĩa, rơi vào cái kết quả này cùng ta có quan hệ thế nào? Người chim cách ta xa một chút. Vậy ông già xem thường, hắn hiển nhiên đã nghĩ được đối phương thái độ. Ta không phải tới nơi này cùng ngươi cãi nhau, người bên ngoài xông vào nơi này, người nọ hết sức kỳ quái, lại có thể tự do ra vào trận pháp, đại trận chúng ta đã phái người kiểm tra qua, vận chuyển không có bất kỳ vấn đề, có thể ta chính mắt nhìn thấy đại trận tự đi mở, tùy ý hắn ra vào. Hắn nói cho ngươi đã gặp qua, ngươi hẳn biết một ít tình huống chứ? Tề đạo nhân cười nói, ta biết tình huống thì như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi cái này phong ấn? Lời này vừa nói ra, Tề đạo nhân yên lặng chốc lát, sau đó hỏi, ngươi dám thả ta đi ra ngoài? Chỉ cần ngươi hợp tác, hết thảy đều dễ nói. Tộc ta muốn rời đi địa phương quỷ quái này, ta muốn ngươi cũng không xem cả đời vây ở chỗ này chứ. Cái nhân tộc kia tiểu tử là cái tốt vô cùng cơ hội. Tề đạo nhân ánh mắt vòng vo chuyện, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy ông già nói tiếp, Tề đạo nhân, ngươi nhất định phải thi cho thật giỏi lự cân nhắc mới được, ngươi hẳn rõ ràng bây giờ tình huống, coi như ngươi hiện tại từ nơi này phong ấn bên trong tránh thoát được, vậy không cách nào phá vỡ trận pháp rời đi nơi này. Tộc ta thánh thổ đại trận mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn so ta rõ ràng. Tề đạo nhân nói, tốt lắm, ngươi trước cầm ta thả ra. Vậy ông già trực tiếp lắc đầu một cái, không có như thế dễ dàng, ngươi là thông linh tộc, ta chỉ tin tưởng ngươi lời thề, ta cho ngươi mấy ngày thời gian cân nhắc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có lại cùng Tề đạo nhân nói gì. Mà Tề đạo nhân cũng không có giữ lại, bọn họ hiển nhiên đều có riêng mình chỉ tính theo ý mình. Bên kia, Khương Phàm mang Bàng Hạo trở lại tầng thấp nhất, bất quá lần này Khương Phàm không có quá mức cao giọng, cũng không có để cho những cái kia tử ngọc ương tộc phát hiện hắn và Bàng Hạo bóng người. Bọn họ sau đó có thể phải đi bọn họ cấm địa, Khương Phàm có thể không tin sẽ có người cho phép người ngoài tiến vào cấm địa. Một đường cũng không có nhiều lời, Khương Phàm phóng thích thần thức, lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía bắc di động, dự định tìm được trước cấm địa nói sau. Vậy tử ngọc tinh là thứ gì tiểu bất điểm hắn biết, chỉ cần tìm được vậy tượng thần chỗ, đạt được tử ngọc tinh hắn là có thể đi truyền thừa đạt được cái này tử ngọc ương nhất tộc truyền thừa, vậy tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng đại khái đi nửa ngày. Khương Phàm mơ hồ cảm thấy một cổ kỳ lạ hơi thở xuất hiện tại tiền phương, ngăn trở đường đi của bọn họ. Không có trực tiếp đến gần, Khương Phàm lấy thần thức cảm giác cổ khí tức kia tồn tại, cuối cùng cơ hồ có thể xác định, cổ khí tức kia đến từ một cái trận pháp phát ra bình phong che chở. Như vậy có thể gặp, bọn họ hẳn coi như là đi tới mục tiêu. Cái này cấm địa trận pháp và Thiên Trảo Sơn đại trận tương liên, Khương Phàm muốn phá vỡ cũng không phải là việc khó, huống chi hắn còn có Tiểu Ngải và Lâm Chiến có thể nhận cần phải. Quả nhiên hắn linh lực rót vào bình phong che chở sau đó, thuận tiện lấy thần thức cảm giác Tiểu Ngải, rất nhanh Tiểu Ngải liền cho hắn đáp lại, cùng lúc đó bình phong tre trở trên xuất hiện một cái hở, Khương Phàm mang Bàng Hạo ung dung xuyên qua trong đó, thuận lợi tiến vào Tử Ngọc Ưng tộc cấm địa. Nơi này linh lực so bên ngoài muốn nồng nặc hơn, Bàng Hạo khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hề thoải mái. Khương Phàm tìm ra một ít đan dược cho hắn, lấy này phụ trợ, ngăn cản cực cấm lực, để cho hắn cũng có thể khá hơn một chút. Cái này cấm địa không gian không hề nhỏ, dõi mắt nhìn lại, xa xa có một ngọn núi, cao vút trong mây ở cấm địa ra căn bản không thấy được ngọn núi này tồn tại, có lẽ đây chính là cái này Thiên Trảo Sơn căn bản chỗ. Bàng Hạo nhìn đỉnh ngọn núi kia nhưng chau mày, ngọn núi kia thật giống như không phải thật thể. Như ẩn như hiện, linh lực vậy không ổn định. Đúng như Bàng Hạo nói, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được ngọn núi kia trạng thái. Bất quá đây cũng không phải Khương Phàm cần quấn quyết chuyện, hắn phải nhanh một chút tìm được tượng thần chỗ, đạt được Tử Ngọc Tinh. Bàng Hạo hỏi Khương Phàm, muốn không muốn chia nhau hành động? Như vậy có thể tiết giảm bớt một ít thời gian. Khương Phàm lắc đầu một cái, chớ làm loạn, cùng hành động, cái này thế giới nhỏ không tính là rất lớn, vậy tượng thần cái đầu chắc sẽ không quá nhỏ, nơi này dẫu sao có chút kỳ quái, vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Nói không chừng những điểu nhân kia còn có người bên này. Hai người hành động trực tiếp hướng phía trước rừng cây chỉ đi, hướng ngọn núi kia phương hướng di động hẳn không biết ra vấn đề quá lớn. Bàng Hạo lúc này thương thế đã khôi phục bảy bảy, không có trước như vậy ảnh hưởng hành động, đi theo Khương Phàm sau lưng đệ thấp hơi thở, quan sát mình nơi này tình huống. Khương Phàm mười phần chú ý, bởi vì Lâm Chiến lúc ấy nhắc nhở qua hắn, nơi này tất nhiên cất giấu đại khủng bố, tất cần phải cẩn thận đối đãi. Hắn cho tới bây giờ không phải cuồng ngông loại người như vậy, đây cũng là hắn mỗi lần cũng có thể gặp dự hóa lành nguyên nhân, phải giữ cảnh giác mới có thể nắm trong tay cục diện. Bất quá nơi này gió êm sóng lặng không có bất kỳ sự việc xuất hiện đi ước chừng 3 tiếng, hai người lúc này mới xuyên qua rừng cây. Mà phía trước là một phiến to lớn đất trống, ngọn núi kia liền sừng sững ở bên kia. Bất quá một đám kiến trúc hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý roi mắt nhìn lại, đó là một cái nóc nhà kiến trúc, đa số đều là bằng gỗ, bất quá bởi vì hàng năm phong sương tẩy rửa, hôm nay đã đổ nát không chịu nổi. Khương Phàm hai người hướng bên kia chạy tới, rất nhanh liền tới đến trại trong đó. Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này, nhỏ giọng nói, nơi này hẳn là Tử Ngọc Ưng năm đó cư trú chi địa, tượng thần hẳn liền ở phụ cận đây. Một bên Bàng Hạo còn ở xem xét trong khu nhà tình huống, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này hẳn rất lâu đều không người tới. Nơi này là cấm địa, ngươi nói những điểu nhân kia ngày thường sẽ đến cấm địa sao? Khương Phàm lắc đầu một cái này ta thì không rõ lắm, trời mới biết bọn họ tộc huấn là cái gì. Chúng ta đi. Hai người dọc theo tàn phá đường phố một đường hướng dãy nhà chỗ sâu đi tới, Khương Phàm tin tưởng, nơi này rất có thể chính là tượng thần chỗ ở vị trí 10 phút sau đó, xung quanh đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, để cho Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn ngẩng đầu lên hướng không trung nhìn, phát hiện lúc này đã bắt đầu trời tối, một cổ đặc thù hơi thở đổi được càng ngày càng nồng đậm. Ban đêm sợ rằng được tránh một chút. Khương Phàm bình tĩnh nói. Bàng Hạo nhìn xung quanh một chút, sau đó cẩn thận cảm giác một tí xung quanh hơi thở biến hóa, kinh ngạc phát hiện lúc này hơi thở lại và Thiên Trảo Sơn lúc chạm vạng tối như nhau, nơi này ban đêm hiển nhiên vậy sẽ phát sinh chút gì. Nơi này không có ưng ổ. Chúng ta trốn địa phương nào đi? Khương Phàm nói, nếu nơi này là nơi tụ tập, nơi này khẳng định còn sẽ có kỳ lạ địa phương có thể ức chế những thứ đó. Hơn nữa nơi này cũng chưa chắc sẽ có loại đồ vật này tồn tại. Nói xong, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng giữa không trung bay đi, mắt nhìn xuống dãy nhà. Ngự không sau đó phát hiện bọn họ phương nam mấy trăm mét bên ngoài có một cái quảng trường, quy mô còn không coi là nhỏ. Hắn trở về mặt đất mang Bàng Hạo chạy thẳng tới cái hướng kia. Rất nhanh, hai người xuyên qua đường phố đi tới một cái dọc theo quảng trường, trên quảng trường sinh trưởng một ít cỏ dại, có thể gặp nơi này đã thời gian rất dài không có ai tới quét dọn. Mà đang ở vậy quảng trường ngay chính giữa, đứng thẳng một cái tượng thần, và bọn họ ở phía trên nhìn thấy pho tượng to lớn giống nhau như lúc, trừ thể tích ra, cơ hội hoàn toàn giống nhau. Lạnh gió càng thổi càng lớn, Khương Phàm tượng thần vùng lân cận bày trận pháp, lấy trận đạo lực đem đại trận linh lực dẫn nhập chính giữa trận pháp. Như vậy hai người núp ở trận pháp bên trong, cơ hội hoàn toàn ẩn nặc bọn họ hơi thở. Bọn họ cũng muốn xem cái này trong cấm địa ban đêm kết quả là dạng gì tình huống. Ban ngày rơi xuống, thiên cũng từ từ đen xuống. Toàn bộ trong cấm địa tựa như cũng rơi vào yên lặng trong đó. Có thể đại khái chỉ qua 10 phút, một cái cánh vô vào thanh âm từ phía trên truyền tới, thanh âm kia có thể so với bên ngoài lớn hơn nhiều. Ngay tại hai người còn không thấy rõ lúc đó, đột nhiên cảm giác được có vật gì từ không trung rơi xuống, phe phẩy cánh, trực tiếp rơi vào Khương Phàm hai người vùng lân cận cách đó không xa. Hai người hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một cái toàn thân giống như tử ngọc giống vậy loài mãnh cầm đứng ở đó, nhìn chằm chằm vậy tự thần, động một cái không lúc đích. Mà đây chỉ là cái bắt đầu, tiếp theo không tới nửa giờ trong đó, mấy chục cái to lớn tử ngọc ưng từ thiên rơi xuống, đứng ở trên quảng trường, không qua bọn họ động tác đều giống nhau, nhìn chằm chằm tử ngọc ưng tự thần, tựa như đứng yên tại chỗ, lại tựa như đang đợi cái gì. Xuyên thấu qua trận pháp, Bàng Hạo vậy có thể cảm nhận được những thứ này tử ngọc ưng so bên ngoài những cái kia cường đại hơn nhiều, hắn nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên có chút khẩn trương. Khương huynh, ngươi trận pháp này đáng tin chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi không cần lo lắng, coi như trận pháp này không được, ta còn có động thiên linh bảo đâu, giữ được ngươi không có vấn đề. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo hiển nhiên yên tâm không thiếu, hắn vậy nhìn về phía vậy tượng thần, phát hiện vậy tượng thần phía trên tản ra một cổ linh lực cường đại, để cho hắn cảm giác được có mấy phần kiềm chế, liền tựa như bị thứ gì theo dõi như nhau. Vậy tượng thần chắc là đồ ngươi muốn tìm, hết thảy cũng còn coi là thuận lợi, cùng ban ngày chúng ta sẽ hành động lại. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi đang tiếp trước nghỉ ngơi một chút, cầm thương thế hoàn toàn dưỡng hảo, tiếp theo còn sẽ gặp cái gì, ta cũng không biết. Những thứ này to lớn tử ngọc ưng từng cái tựa như hóa thân pho tượng vậy, liền liền tản ra hơi thở cũng rất khó cảm giác, bọn họ bị tượng thần hơi thở áp chế. Khương Phàm tìm ra một quả linh bảo, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài trận pháp bay ra ngoài, hướng tượng thần phương hướng trực tiếp bay đi. Một khắc sau, một đạo thân ảnh trực tiếp ngăn ở pho tượng trước, Khương Phàm linh bảo trực tiếp đánh trúng màu tím vũ vực trên, đụng ra liên tiếp tia lửa tới. Vậy tử ngọc ưng tốc độ nhanh kinh người, liền liền Khương Phàm cũng không thế nào kịp phản ứng. Tử ngọc thắng hướng chung quanh nhìn xem, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì, bất quá Khương Phàm hai người núp ở chính giữa trận pháp, đối phương cũng không thể nhận ra được. Khương Phàm cử động không thể nghi ngờ hù dọa một bên Bàng Hạo, "Này, ngươi trêu chọc bọn hắn làm gì? Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé." Chương 939, cấm địa ưng ổ. Khương Phàm không có trực tiếp trả lời Bàng Hạo, mà là cẩn thận quan sát Tử Ngọc Cương tình huống bên kia. Chỉ gặp vậy Tử Ngọc Cương không ngừng hướng cái phương hướng này đánh giá, dường như muốn xem mặc thứ gì vậy. Chỉ gặp nó ngẹo đầu phát ra một tiếng kêu nhẹ, một khắc sau vùng lần cận Tử Ngọc Cương rối rít bắt đầu rối loạn, không ngừng hướng quan sát bốn phía. Lực lượng kỳ lạ phát ra, đem những thứ này Tử Ngọc Cương hơi thở cũng liền tới một chỗ. Hơi thở không ngừng hướng chung quanh quét tới, tựa như đang tìm cái gì. Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, những người này hiển nhiên so bên ngoài những cái kia lợi hại nhiều, đã có thần trí. Bàng Hạo liền vội vàng hỏi nói, ngươi trận pháp này an toàn chứ? Khương Phàm cười không nói, Bàng Hạo khẩn trương không ngừng đánh giá xung quanh, cũng sẽ không nhiều lời. Bởi vì trận pháp này và đại trận hơi thở tương liên, hoàn toàn ẩn nặc hai người hơi thở, những thứ này Tử Ngọc Cương căn bản không cách nào thấy được. Khương Phàm biết những người này đã sinh ra thần trí sau đó, không có gấp, yên lặng chờ đợi trời sáng, sau đó sẽ làm hành động. Một đêm yên lặng, bình minh sau này, sắc trời xem dần dần bắt đầu sáng. Những thứ này Tử Ngọc Cương vậy bắt đầu một cái tiếp theo một cái bay đi. Khương Phàm nhìn bọn họ rời đi phương hướng, bay về phía cái này mảnh không gian tất cả phương hướng. Sáng sớm, vậy gió lạnh vậy dần dần dừng lại, chung quanh vậy khôi phục bình tĩnh. Bàng Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đáng sợ ban đêm sự việc không cách nào khống chế, đến lúc đó hắn và Khương Phàm có thể thì thật phiền toái. Khương Phàm mở trận pháp, đi ra ngoài, chạy thẳng tới vậy tượng thần đi tới, hắn còn cần tìm truyền thừa, phải mau sớm mới được. Nếu không đến buổi tối, những cái kia tử ngọc ưng xuất hiện lại, phát hiện tượng thần bị người phá hoại, trời mới biết sẽ làm ra cái gì tới. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm đi thẳng tới tượng thần cạnh, cẩn thận xem xét cái này tượng thần đôi mắt. Tiểu Bất Điểm lúc này đang cùng Khương Phàm tinh thần cùng chung, giúp Khương Phàm phân biệt cái này Tử Ngọc tinh là cái nào. Hắn thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Không sai, chính là mắt phải, hắn không có lửa gạt ngươi. Khương Phàm lơ lửng, cái này tượng thần cũng không cao lắm, con mắt to tổng thể giống như cỡ quả đấm, nếu như không cẩn thận xem, cái này hai con mắt không có bất kỳ khác biệt. Nhưng đến gần sau đó sẽ phát hiện, mắt phải tinh thạch trên tản ra một cổ kỳ lạ hơi thở kia mang huyền diệu, tựa như còn mang quy tắc lực. Có thể trở thành như thế mạnh chủng tộc thánh vật có thể tưởng tượng thứ này phẩm chất như thế nào. Hắn không có trực tiếp lấy tay đi lấy, mà là lấy linh lực cảm giác một phen. Hắn có bảo chữ thiên, chỉ cần hơi cảm giác là được làm rõ ràng bảo vật này phẩm chất và cần phải chú ý địa phương. Rất nhanh, Tử Ngọc tinh xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, đây là một loại duyên cớ thần tính vật chất, phẩm chất có thể so với tiên kim, lấy sinh mệnh lực rót vào mới khá tay cầm, nếu như sinh mệnh lực nhỏ yếu, đụng cái này Tử Ngọc tinh sẽ bị ngay tức thì hút khô sinh mệnh lực, rơi vào bỏ mình kết quả. Còn như sinh mạng lực này đối Khương Phàm mà nói không là vấn đề, hắn không do dự nữa, trực tiếp lấy tự nhiên hơi thở rót vào vậy Tử Ngọc tinh trong đó. Nháy mắt tức thì tượng thần trên tản mát ra một cổ cường đại lực lượng, Khương Phàm cảm giác được một cái cường đại thần niệm quét qua bên này, để cho hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Thần niệm biến mất sau đó, Khương Phàm cảm giác được toàn thân mình đều là mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Từ Ngọc Tinh chậm rãi từ vậy tượng thần được dụng, cuối cùng rơi vào Khương Phàm trong tay. Hắn cầm Từ Ngọc Tinh xoay người hướng Bàng Hạo đi, nhưng phát hiện Bàng Hạo toàn thân đều run rẩy, sắc mặt khó khăn xem. "Ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm đi tới hắn bên người trực tiếp hỏi nói. "Vậy cổ thần niệm, ngươi có thể cảm giác được?" Khương Phàm gật đầu một cái, ta trước lấy được tin tức, nói nơi này rất có thể cất giấu cái gì không được đổ, nhìn dáng dấp thật có. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt chặt tìm truyền thừa, hy vọng cái này ban ngày trong đó, những thứ đó cũng sẽ không ra hiện. Bàng Hạo đảo mắt nhìn một vòng ngươi nhưng có đầu mối. Khương Phàm xoay người, hướng ngọn núi kia phương hướng chỉ nơi đó chắc có câu trả lời. Hai người lên đường, không lãng phí nữa thời gian, chạy thẳng tới ngọn núi kia phương hướng bay đi. Bên kia, ngay tại Khương Phàm gỡ xuống Tử Ngọc tinh ngay tức thì, thượng tầng pho tượng khổng lồ đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, không ngừng bồi dưỡng toàn bộ không gian. Bất quá như vậy biến hóa cũng chỉ là kéo dài mười mấy phút. Vậy Tề đạo nhân một mặt hưng phấn nhìn tượng thần biến hóa, ánh mắt ngảy lên. nhanh như vậy liền đã thủ. Vậy tiểu tử quả nhiên lợi hại, sợ rằng đám kia người chim cũng không phát hiện hắn lẻn vào cấm địa chứ. Đáng chết Tử Ngọc Ưng, ta xem các ngươi hiện tại còn dùng cái gì tới đè ta. Tượng thần linh lực nhanh chóng suy giảm, cuối cùng tựa như mất đi linh lực vậy, vậy phong ấn trận pháp vậy bắt đầu giảm bất vận hành. Tề đạo nhân đầy mặt mong đợi không ra 10 ngày, nơi này linh lực hẳn liền không đủ để chống đỡ trận pháp vận chuyển, đến lúc đó chính là ta Tề đạo nhân trở lại ngoại giới, lúc đó Tử Ngọc Ưng vĩnh viễn đừng nghĩ xuất thế. Tầng dưới nhất trong đó, trại ở giữa ưng tộc cửa có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh linh lực biến hóa, vậy ông già chau mày không tốt, xảy ra chuyện. Đại nhân, tượng thần thật giống như xảy ra vấn đề, mất đi thần tính. Lão giả kia nói, mấy người các ngươi đi cấm địa xem bên kia phải chăng chuyện gì xảy ra, ta đi gặp Tề đạo nhân. Bọn họ chia nhau hành động, ông già đợi không được ngày thứ 3, lúc này đã không nhịn được đi tìm Tề đạo nhân đi tới tầng trên nhất, nhìn vậy tượng thần to lớn đã không có chút nào khí thế, hắn chau mày, đúng dịp thấy nở nụ cười Tề đạo nhân. Đây là ngươi làm? Tề đạo nhân nhún nhún vai, ta nếu như có thể làm được, còn dùng bị ngươi tộc khốn đến hiện tại. Đã sớm đánh ra. Nếu như không phải là ngươi, vậy thì hẳn là hai người trẻ tuổi kia. Ngươi có phải hay không đối bọn họ nói cái gì? Ngươi chỉ đường để cho bọn họ đi cấm địa. Cái này ông già hiển nhiên không đốc, đầu chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tề đạo nhân cười nhạt, ngươi tộc sinh ra trận linh cũng cùng vậy tiểu tử hợp tác, ta nói cho không nói cho hắn có ích lợi gì? Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được truyền thừa. Đáng tiếc nếu như bọn họ chờ mấy ngày còn không tìm được, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi hợp tác, bất quá hiện tại tới xem, hắn không cần. Tề đạo nhân, ngươi lấy làm cái này ngươi là có thể thoát khốn. Mơ đi. Nói xong, ông già cầm ra một đạo ngọc phù, trực tiếp sử dụng. Chỉ gặp vậy ngọc phù trực tiếp bay về phía phong ấn trận pháp, ngọc phù trên tản ra không kém linh lực, trôi lơ lửng ở trận pháp bên trên, lấy ngọc phù linh lực bổ sung trận pháp tiêu hao. Tề đạo nhân không hề cảm giác kỳ quái, cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói thành ý. Quả nhiên và các ngươi lão tổ tông như nhau, một lời không hợp liền trở mặt. Ngọc phù này có ích lợi gì? Tối đa trận pháp này hơn chống đỡ 3 ngày, đến lúc đó chờ ta phá vỡ trận pháp, cái đầu tiên liền huyết tẩy các ngươi trại. Ông già mắt lạnh nhìn hắn, đáng tiếc ngươi không có cái đó cơ hội, chờ ta đuổi đi người tuổi trẻ kia, đến lúc đó lại đối phó ngươi. Tề đạo nhân nhún nhún vai, chúng ta đi nhìn. Ưng tộc trong cấm địa, hai người còn đang không ngừng đến gần đỉnh núi. Càng đến gần, Bàng Hạo càng cảm giác ngọn núi kia hư không mà mịt, tựa như cùng bọn họ không hề thuộc về một cái không gian trong đó. Bất quá Khương Phàm cố ý đi bên kia, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn trở. Khương Phàm tay cầm Tử Ngọc Tinh, cẩn thận cảm giác cái này Tử Ngọc Tinh biến hóa. Hắn phát hiện theo đến gần, Tử Ngọc Tinh hơi thở liền sẽ biến đổi mạnh hơn, nhiệt độ vậy sẽ tăng lên một ít. Cái này cũng để cho Khương Phàm hơn nữa xác định mình ý tưởng, ngọn núi kia tất lại chính là truyền thừa chỗ, mà đây Tử Ngọc Tinh chính là một cái chìa khóa, có thể mở truyền thừa. Hết tốc lực tiến về phía trước, có thể ước chừng 4 tiếng, Bàng Hạo nhưng phát hiện ngọn núi kia khoảng cách bọn họ vị trí cùng trước kia không có gì thay đổi. Chúng ta không đi sai chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái khẳng định không sai. Vừa dứt lời, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được Tử Ngọc Tinh thả ra một cổ kỳ lạ hơi thở, trực tiếp hướng phía trước phủ tới. Nháy mắt tức thì tựa như kích hoạt thứ gì, phía trước linh lực ngay tức thì phát sinh phản ứng, và Tử Ngọc Tinh hơi thở liên tiếp đến cùng nhau. Ngay sau đó, Khương Phàm và Bàng Hạo cũng cảm giác được một cổ lực lượng bao phủ bọn họ, đem bọn họ kéo nhập một cái truyền tống lối đi trong đó. Một hồi lắc lư lung đưa sau đó, đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó hướng phía dưới té tới. Khương Phàm nhanh chóng điều chỉnh xong mình thân hình, Bàng Hạo cũng đã kịp chuẩn bị, hai người chậm rãi rơi xuống. Mà đang ở bọn họ cách đó không xa, một ngọn núi sừng sững ở chỗ này, tản ra khí tức cường đại. Có động thiên khác. Bàng Hạo thở dài nói. Khương Phàm không nói gì, mà là hướng ngọn núi kia nhìn, không ngừng ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn. Một cái to lớn ưng ổ ở vào giữa sườn núi vị trí, so bên ngoài ưng ổ lớn hơn nhiều. Không sai, cái này truyền thừa hẳn ở nơi này đỉnh núi trong đó, cái này ngoại giới như nhau. Khương Phàm có thể cảm giác được Tử Ngọc Tinh tản ra một cổ không kém hơi thở, chỉ dẫn một phương hướng, chính là phía trên ưng ổ phương hướng. Cùng ta tới. Khương Phàm nói xong, trực tiếp hướng ưng ổ bay đi, Bàng Hạo theo sát phía sau. Có thể khi bọn hắn đến gần đỉnh núi lúc đó, đột nhiên bắt đầu rơi xuống, Khương Phàm cảm nhận được cấm công lực, hiển nhiên ngọn núi này vùng lần cận bị bố trí trận pháp. Khương Phàm lấy ngọn lửa thúc đẩy, ổn định mình thân hình, sau đó kéo Bàng Hạo, sau đó trực tiếp đem vung hướng cách đó không xa đỉnh núi. Bàng Hạo phản ứng rất nhanh, trực tiếp bắt trên ngọn núi hòn đá, ổn định thân hình. Khương Phàm lợi dụng lực đẩy trực tiếp từ vọt tới trên sườn núi, ổn định thân hình, sau đó bắt đầu hướng phía trên leo lên. Dùng 2 tiếng mới đi tới ưng ổ phía trên, Khương Phàm hai người ở ưng ổ phía dưới leo, chuẩn bị lượn quanh đi lên. Khương Phàm dẫn đầu đến, từ ưng ổ bên bờ leo đến phía trên. Phía trên này sinh trưởng một ít kỳ lạ thực vật, tản ra nồng nặc dược tính, mà nơi này lại không cảm giác được bất kỳ cực cấp lực, có chỉ có nồng nặc sức sống. Khương Phàm cẩn thận cảm giác những thực vật này, Đan Đạo Thiên rất nhanh cho ra Khương Phàm câu trả lời. Những thứ này đều là linh dược, chỉ bất quá giống đặc biệt thưa thớt, Khương Phàm căn bản không từng gặp qua. Bàng Hạo đi tới Khương Phàm bên người, nhìn cái này ưng ổ nội bộ, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, lúc này mới hít một hơi thật sâu. Thật thoải mái. Khương Phàm dựa theo Tử Ngọc Tinh cho hắn chỉ dẫn đi về phía, trong lòng tràn đầy mong đợi đi tới ưng trong ổ tim, có một cái lõm, lõm hình dáng và trong tay Tử Ngọc Tinh hoàn toàn giống nhau, Khương Phàm không do dự, trực tiếp cầm Tử Ngọc Tinh đè ở trong đó. Một khắc sau, ưng ổ bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt đất bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra các loại các dạng thực vật, tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở. Một cái do thực vật hình thành lộ ra hiện, một mực liên tiếp đến trên ngọn núi, nơi đó chắc là truyền thừa chỗ. Khương Phàm quay đầu lại muốn cùng đi sao? Bàng Hạo gật đầu liên tục, dĩ nhiên, ta lần này nhưng chính là tới gặp việc đời. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp dọc theo con đường kia đi tới, trong lòng tràn đầy mong đợi. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé.